tướng quân yên tâm, ta nhất định dặn dò Ngô Lộ chiếu cố nhiều hơn. Đến nỗi chiếu cố tới trình độ nào, kia đến Ngô Lộ chính mình đi đắn đo cân nhắc, Trương Đại Sơn chỉ tính toán đem tiền căn hậu quả giao đãi cấp Ngô Lộ, dư lại, hắn cũng mặc kệ. Nghe nói lịch đại quân đội đều là một cái đại lò luyện, mặc cho ngươi ba đầu sáu tay, ném vào đi đều có thể bị nướng nướng quy quy củ củ. Bạch Lao Tam đang thương vô cùng bị bảo mã, bị em đút, tái đi rồi, kêu gọi đại ca ta đi theo ngươi, thanh âm còn ở trong gió hỗn độn. Bạch Thừa Quang càng thêm kiên định tiễn đi đệ đệ tín nhiệm, chính là hẳn là như vậy biện pháp mới có thể vận chính kia một thân toàn nghị ỷ lại người khác đồ lười biếng. Nếu các nữ nhân đều ở vùi đầu làm chính sự nhi, đương ra nam nhân cũng đến biểu hiện biểu hiện, triệu tập tới thợ rèn thợ mộc sư phó nhóm ngày mai mới có thể tới nghe an bài, liền thừa cái này cơm chiều thời gian có thể nhàn nhã. Bạch Thừa Quang mang theo hai cái hộ vệ ở trong sân chi nổi lên quán nướng tử, nóng rát khói bếp đem mùi hương phát ra nơi nơi đều là, bốn cái nữ nhân lúc này mới chạy ra gia nhập nướng bờ bờ cờ hàng ngũ, tiểu hoa tử nhóm cũng đi theo nha hoàn gã sai vật thấu thành một lò. Lại nói tiếp người có thể tồn tại là thật sự không tồi, ăn uống thỏa thích chính là nhân sinh cực hạn sung sướng, tự mình động thủ đắn đo yêu thích nhất hương vị, đáy lòng là ấm áp bình thản cảm động. Bảo Nhi đã thật lâu không chạy tới quăng vào mẫu thân ôm ấp, cứ việc hơi hơi có điểm mất mát, Lý Vi rốt cuộc vẫn là làm lý trí chiếm thượng phong, nam hoa tử vẫn là độc lập chút càng tốt. Chúng ta cái kia nhà trẻ, cần thiết mau chóng hoàn thành. Sinh hoạt lập tức tràn ngập hy vọng. Về nhà trẻ thiết tưởng, mỗi một cái mâu thân đều có thể giảng ra vô số điều tính khả thi kiến nghị, như thế nào làm hài tử thoải mái khỏe mạnh, như thế nào làm hài tử vui sướng hạnh phúc, như thế nào làm hài tử thông minh lanh lợi, ngay cả Liêu Xanh đều thao thao bất tuyệt. Muốn ta nói liền dùng tẩu tử họa cái loại này tiểu nhân thư làm bọn nhỏ sách vở, hôm nay ta thấy được hảo hảo kia buồn, lại xinh đẹp lại đơn giản đại nhân đều luyến tiếc bông. Ta như thế nào không thấy được? A Viên muội muội ngươi còn ẩn dấu tư. Ta liền nói nhà ngươi tiểu lão nhị như thế nào hiểu được nhiều như vậy. Lại nguyên lai là ngươi trộm ở nhà cho bọn hắn khai tiểu táo. Lý Vi vừa nghe liền chứ cấp, lần này vốn dĩ muốn cho Bảo Nhi hảo hảo lượng lượng tướng, kết quả tự nhiên vẫn là so ra kém Bạch gia tiểu tể tử. Cái kia tiểu lão đại nhưng thật ra cười hì hì nhìn không ra tới cái gì, tiểu lão nhị vừa nói lời nói liền lộ ra tốt đẹp nội tình. A Viên tránh thoát một con du du móng heo, chỉ vào nướng bờ bờ cờ giá kêu sợ hãi, đừng náo loạn. Nhìn xem, nướng hổ. Thải Liên thất thần luôn đối với hạ phong khẩu quạt gió, ngọn lửa thường thường liền thoán khởi một trường rất cao, cũng không phải là chỉ chớp mắt liền tản mát ra tiêu hổ mùi vị. Liêu Xanh vội vàng xuống tay cứu rút, một bên âm thầm đẩy đẩy muội muội, con nít con nôi. Đi cái gì thần nhi đâu. Hoàng hôn dáng màu chiếu vào tiểu cô nương trên má. Thiêu đốt hồng nhuận có thể hoàng hoa đại gia đôi mắt. A Viên bỗng nhiên có nhà ta con nữ sơ trưởng thành cảm giác, cái kia yếu đuối nhát gan hoàng mao nhi nha đầu, hiện tại có chính mình tiểu tâm tư, thường thường phát cái ngốc, lộ cái cười, lại phát cái sầu, nhậm đáng yêu. Một lần nữa thay một phen thịt xuyến nhi, A Viên thấp thấp mở miệng hỏi ý, Thải Liên, có phải hay không có cái gì tâm sự nhi a? Cung tẩu tử nhóm nói, đại gia cho ngươi làm chủ. Nữ nhân liền không thể gặp cái này, bắt quái làm mai đó là tính chung, Liêu Xanh cũng đem đầu thò qua tới hứa hẹn, nói, thích nhà ai tiểu công tử. Tẩu tử đi làm mai mối người. Nếu là Chu Dương huyện người, bổn phu nhân đi làm mai, khẳng định có thể thành. Lý Vi cũng không để ý tới những cái đó quen nướng, bốn cái đầu tiến đến cùng nhau, thẳng bức tiểu thải liên liên tục lui về phía sau, mặt đỏ thai hồng nói không ra lời. Đến. Tiêu hồ mùi vị lại toát ra tới. Nương, gì, các ngươi hảo buồn a? Luôn tiêu hồ. Bảo Nhi nhăn cái mũi đối bên này kêu to. Còn có thêm Giang Nhi, tiểu lão nhị chân điểm lên duỗi dài cổ, vẻ mặt đáng tiếc nhìn đốt thành than cốc thịt xuyến nhi, hiên ngang lấm liệt chỉ trích nói, các ngươi, trước bối một lần, ai hay bắt cơm đầy, từng hạt là vất vả. Ha ha ha ha, trong viện nướng bờ bờ cờ người đều bị cười đến ngửa tới ngửa lui. Này vốn là A Viên trừng phạt bọn nhỏ lãng phí đồ ăn khi quen dùng chiêu số nhi, hiện tại bị hài tử lấy ra tới giáo dục chính mình. Bị tiểu hài tử tập thể xem thường, làm trưởng bối đều có chút ngượng ngùng, xua xua tay vẫy lui tiến lên tưởng hỗ trợ bọn nha hoàn, tiếp tục động thủ đi, thu hồi bắt quái làm mai tâm, chỉ là tạm thời. Thải Liên tránh được ba cái bắt quái nữ nhân tìm hiểu, cũng không dám nữa lặng lẽ phân tâm, chẳng qua, đáy lòng hay không chân chính bình tĩnh, chỉ có nàng chính mình biết. Thành ra nữ nhân có thể uống một chút rượu, ngay cả Liêu Xanh đều hai má hồng nhuận, đơn giản kêu gã sai vật nhóm đem nướng bờ bờ cờ giá dịch tới rồi Liêu Xanh cái kia sân, bốn cái nữ tử đem rượu ngôn hoan, lần này đã không có người ngoài cùng nam nhân, Thái Liên cũng không có ngoại lệ. Chân trời Thái Dương lưu có một cái hoàng nhuận bóng dáng, sơ thăng ánh trăng ở bên kia dò ra tròn tròn đầu, khó được xuất hiện nhật nguyệt đồng huy, Tề A Viên lại muốn khoe khoang đạo văn tới văn hải, nơi này không có nghiền ngẫm từng chữ một toan đinh, cứ việc ngâm tụng tới thiên cổ tuyệt cú. Minh Nguyệt bao lâu có? Nâng chén hỏi trời xanh. Không biết bầu trời cung khuyết, đêm nay là năm nào? Tô Đông Pha đã bị Đại Tống khai quốc hoàng đế triển khai cánh cấp thổi đến chân trời đi, vậy từ chính mình đêm này đầu có 102 mang về nhân gian. Ta muốn cơi gió trở lại, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, chỗ cao không thắng hàn. Nhảy múa cùng bóng nguyệt, nơi nào tựa trần gian. Rượu sau nữ nhân kỳ thật thần trí đặc biệt thanh tỉnh, chẳng qua dưới lòng bàn chân nắm giữ không hảo tần độ mà thôi. Đương A Viên sướng ra chỉ nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thuyền quên thời điểm. Tiểu thải liên mềm mại vai ngã vào cây ngô đồng trên người, cười khẽ, lặp lại nỉ non. Lý Vi ở chỗ đùi, nữ nhân này không được. Mới đầu tương ngộ khi suy nhược tiểu nhu lâm muội muội hình tượng hoàn toàn tìm không thấy tăm hơi, uống rượu lại khóc lại cười chụp đánh đùi chuyện này không được là nông gia lão nương nhi nhóm tài cán chuyện này sao. Liêu Xanh tưởng niệm nhà mình nam nhân, bạch lão nhị lần này ra cửa thời gian đủ trường, nha nha đều sắp quên thân cha bộ dáng. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm cộng thuyền quên. Thừa tông ngươi đi đến chỗ nào rồi? Đại ca cùng tẩu tử về nhà. Ngươi cũng chạy nhanh trở về đi. Liêu Xanh tiểu lượng thật sự quá kém. Ba người kia còn phát ra điên đâu, nàng liền ngã xuống đất ngủ rồi. Ẩn ở nơi tối tăm nha hoàng chạy nhanh tiến lên, y mắng đỡ chủ tử tiến phòng ngủ ngủ yên, có lẽ vừa cảm giác nhi tỉnh lại, nàng chờ đợi phu quân liền đứng ở trước mắt đâu. A Viên là cái con cú, thuộc về sắc trời càng vãn liền càng là tinh thần cái loại này người, Lý Vi là cái chẳng phân biệt ngày đêm, ái khi nào ngủ. Ái khi nào tỉnh, đều có thể làm chủ. Hai cái bưu hán nữ nhân lại đem thải liên cấp ngao đổ, hô nha hoàn nâng trở về nghỉ tạm, liền dư lại một hồ tàng rượu, ửng đỏ than, cùng trên đỉnh đầu một vòng trăng tròn, an tĩnh tưởng hòa lăng chiếu. Lý Vi bước chân nhẹ nhàng, đuổi theo đuổi ánh trăng bóng dáng, ta ca nguyệt bồi hồi, ta vũ ảnh lộn xộn. May mắn a, khai quốc đại đế không ở Lý Bạch niên đại liền bắt đầu run rẩy cánh. Cấp đại tống triều con dân để lại đủ để tận tình hồi vị câu thơ, cũng làm ta thiếu một cái đạo văn suối nguồn. A Viên sung sướng đến cực điểm. Có bằng hữu, có rượu ngon, này ban đêm thực thoải mái chỉ cảm thấy không khí đều là hết sức tươi mát, nướng bờ bờ cờ bếp lò hỏa hoàn toàn tiêu diệt, có thể không tươi mát sao. Lý Vi vòng trở về A Viên trước mặt, cười đến ngốc hề hề, nhẹ giọng thì thầm, ta nhìn đến cha ta, liền ở trên mặt trăng mặt. Hắn vẫn luôn nhìn ta đâu, nhìn ta cùng Bảo Nhi. Bá phụ, ở, nơi nào? A Viên cười đến cũng không cơ linh, giơ chén rượu đứng lên, híp mắt hướng ánh trăng tìm kiếm, là, chém cây quế người kia. Khi nào, cùng nô cương thay ca? Thường Nga, phê chuẩn sao? Đương nhiên. Cha ta, đó là thật tốt, người. Nên trụ đến trên mặt trăng mặt. Lý Vi kiêu ngạo trả lời vấn đề, trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Phụ thân gương mặt tươi cười lại càng ngày càng rõ ràng. Hai cái cùng nguyệt cung leo lên thân thích nữ nhân, biểu tình đều cùng tiêm máu gà dường như, không ngừng cùng ánh trăng nói hết trong lòng lời nói. Cửa hông mặt sau bạch thừa quang thật sự nhịn không nổi nữa, kêu bọn nha hoàn mạnh mẽ an trí hạ chủ nhân, cũng không cần mặt khác tìm chỗ ngồi, Liêu Xanh bên kia phòng cho khách cũng đủ an trí. Rốt cuộc vẫn là đem tức phụ cấp vận đến nhà mình nhà ở, bạch thừa quang phục vụ thực hoàn toàn. Từ nước gấm đến trung cực tắm rửa đều làm được tận thiện tận mỹ, chỉ giống nhau không hài lòng, trong miệng lẩm bẩm tiểu nữ nhân một phóng lên giường, chui vào trong chăn liền ngủ đến trời đất u ám, căn bản không suy xét nam nhân có phải hay không còn tưởng để thương ra trợ. Bạch lão đại cuối cùng lại giặt sạch một cái nước lạnh thừa tắm, mới khó khăn lắm khép lại đôi mắt bình phục tâm tình, còn muốn thời khắc lo lắng tức phụ lại cùng lần trước giường như nửa đêm còn muốn nôn mửa. Một có động tĩnh liền lập tức bỏ dậy xem xét đến tuột cùng. Ai? Đêm trăng truyền đến một tiếng lâu dài thở dài, ban ngày ngủ đến quá nhiều, buổi tối xác thật khó ngủ, tức phụ lúc này lại không biết mơ thấy cái gì, phát ra cạc cạc cạc cạc, cười quái dị, Bạch Thừa Quang thò tay cánh tay nhẹ nhàng chụp vỗ tức phụ đùi, không có biện pháp, đùi thực duyên dáng rôi đến trượng phu ngực thượng. Lao Tam lúc gần đi chỉ trích chính mình hảo tàn nhẫn tâm, bởi vì nghe nói ở nơi đó muốn mỗi ngày huấn luyện còn phải phục tùng mệnh lệnh. Lao Tam nói đại ca ngươi vì cái gì lăn lộn cái này a? Lớn như vậy gia nghiệp dưỡng cái người rảnh rỗi lại có thể như thế nào đâu? Đúng vậy lại có thể như thế nào đâu? Ngươi nếu là tàn phế nếu là già nua ta đều nhất định có thể hảo hảo mà dưỡng ngươi, nhưng vấn đề là ngươi còn trẻ tứ chi phát đạt đầu nhi cũng không ngu ngốc, vì cái gì nói biến lười nói ra mặt dạy liền căn bản không cần này thể diện đâu. Chính mình đánh tiểu liền hứa quá hứa hẹn, muốn cả đời thay thế cha mẹ chiếu cố hảo các đệ đệ muội muội. Cứ việc kia đối nhi cha mẹ không phải thân sinh, rốt cuộc cũng vẫn là tận lực đem chính mình nuôi nấng thành người. Bạch Thừa Quang là cái trọng hứa hẹn nam nhân, cứ việc hắn không dám nói hứa hẹn quá sự tình liền nhất định có thể làm được, tỉ như đối Bạch Lao Tam giáo dục, vận dụng thượng thiết huyết thủ đoạn hay không có thể thấy hiệu quả, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Nam nhân sao, mặc kệ năng lực lớn nhỏ, chịu đảm đương chịu lưng đeo trách nhiệm luôn là tốt, Bạch Thừa Quang chú định cả đời này sẽ không quá đến nhẹ nhàng. Ba cái gia đình ảnh hưởng, tiềm di mạc hóa tả hưu hắn sinh hoạt quỹ đạo, một cái rơi rất tan tác mã ra, một cái chia năm xẻ bảy bạch ra, cùng một cái dắt tâm xả phổi vô cùng náo nhiệt, quận chúa phủ. Tựa hồ, nơi nào đều không phải chân chính thuộc về người nam nhân này địa giới nhi, Bạch Thừa Quang tự rêu cười một cái, xoa xoa tức phụ đùi, lao như vậy ở chính mình cái bụng thượng giá, có thể hay không cảm thấy mệt mỏi a? Cứ việc tức phụ thường xuyên biểu hiện phi thường cường ngạnh, Bạch Thừa Quang biết nàng kỳ thật chỉ là muốn bảo vệ tốt chính mình cùng bọn nhỏ, phân phân loạn loạn trần thế thượng sinh tồn không dễ, một nữ nhân gập ghềnh đi đến hôm nay, vượt qua rất nhiều gian nan. Kỳ thật bọn họ không nên lại quá nghiêm khắc tức phụ đi chợ giúp giải quyết Bạch Lao Tam vấn đề, cái kia đệ đệ thương tổn qua cái này tẩu tử rất sâu, thậm chí Bạch Thừa Quang nhớ tới cũng cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, ba cái hài tử hơi kém liền không thấy được mặt, là tức phụ dùng hết tâm lực mới có thể bảo toàn. Cho dù là như thế này, hôm nay lại kiến thức Lão Tam tân sắc mặt, tức phụ cuối cùng không phải là ra tốt nhất chủ ý. Đối chính mình cái kia Bạch gia, Tề A Viên cống hiến ai đều ma diệt không được, ít nhất, làm trượng phu chính mình, sẽ không quên. Muốn như thế nào Phúc Nguyên mới có thể cưới đến như vậy ưu tú nữ nhân? Bạch Thừa Quang ôm tức phụ đùi nhẹ giọng nỉ non, tức phụ, ta biết, ta đều biết, ngươi kỳ thật là cái thực thiện lương nữ nhân. Chương 360 sơ trang. Say rượu có đôi khi cũng không phải cỡ nào thống khổ sự tình, ít nhất lúc này đây A Viên liền không cảm thấy đau đầu. Bạch Thừa Quang đã đi cùng thợ rèn thợ mộc gì đó đàm phán huấn luyện khí cụ đi, nàng ở sáng rực dương quang mở mắt, có một chốc kia chố mắt. Kỳ thật say rượu trước sau cảnh tượng chưa chắc liền sẽ hoàn toàn quên đi, chẳng qua cảm giác thượng mơ hồ lại xa xăm một ít, Lý Vi đêm qua ngủ ở chỗ nào rồi. Hi hi, làm khó nàng ở trên mặt trăng mặt nhận cái lao cha. Ha ha a, đầu chôn ở trong chăn vui vẻ cười lại cười, A Viên cảm thấy thế giới này vô hạn tốt đẹp, vẫn là trở lại Chu Dương huyện trong lòng kiên định, các thân nhân các bằng hữu đều đầy đủ hết. Bọn nhỏ nói chuyện thanh tựa hồ còn ở cách vách, tiểu lão tam đại khái lại ở quá chỉ thị người khác nghiện, chỉ nghe được nũng nịu lời nói đầy nhịp điệu, đương nương lại lần nữa hạnh hạch mắt nhi cười cong. Bọn nha hoàn đại khái đều đi theo hầu hạ bọn nhỏ đâu, thanh nhi tựa hồ nhỏ giọng ở khuyên can cái gì. A Viên duỗi người xuống giường rửa mặt chải đầu, lấy định chủ ý mau chân đến xem. Ngàn vạn đừng xem thường tiểu lão tam lực lượng, kia nha đầu chính là một cái ba ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói quỷ nha đầu, cái gì điểm tử đều dám lấy ra tới xử. Lý Vi cùng Liếu Xanh cũng chưa lại đây, một phòng tất cả đều là tiểu tể tử, hai cái lấm la lấm lét nhi tử đang xem chê cười nhi, bảo nhi cùng nha nha trên mặt bị mạt đến tái qua đi khỉ. Không biết là từ đâu đảo đăng tới đồ trang điểm, Tống Hảo Hảo đang ở mệnh lệnh hai cái nghe lời tiểu hoa tử phục tùng ăn bài, nha nha đôi mắt không có biện pháp nhìn, đen tuyển đồ hai cái gấu trúc vòng nhi, toàn bộ khuôn mặt là đỏ bừng hiệu quả, hoàn toàn phân biệt không ra nơi nào là miệng, lại ở nơi nào bôi son môi. Người thai họa nha nha một cái nữ hoa tử cũng là được. Tiểu tổ tông ngươi đem nhân gia lư gia thiếu gia tưởng cải tạo thành gì? Hay là này khuê nữ cũng biết đời sau Thái Lan nhân yêu thực được hoan nghênh. Đánh tiểu liền kế hoạch đem Bảo Nhi cấp dẫn tới lối rẽ đi lên. Nhìn kỹ Bảo Nhi trang thúc so nhà nhà có chút bất đồng. Ít nhất đôi mắt Bảo lưu lại bình thường hình dáng, má hồng cũng đánh vào xương gò má phụ cận, trừ bỏ buồn máu mồm to lệch khỏi quỹ đạo môi quỹ đạo, lương đạo đỉnh mày cũng đắp xuống ở rời xa lông mày trên trán. Bọn nha hoàn mỗi người thẳng hoàng thân sắc, phòng trừng cũng là lo lắng bị thai họa tiểu chủ tử mẹ ruột gặp được khẳng định muốn trở mặt, đáng tiếc ai cũng khuyên không được Tống Hảo Hảo. Này hai cái khổ chủ nhi còn thật cao hứng, mặc cho Hảo Hảo nha đầu hai tay tùy tiện hướng trên mặt vẽ xấu. Bảo Nhi nha hoàn vừa thấy A Viên liền khóc. Thanh âm thảm thiết cùng đã chết cha dường như, quận chúa ngài mau an bài tiểu chủ tử tẩy cái mặt đi. Phu nhân nếu là thấy thế nào cũng phải muốn nô tì mệnh. A Viên vuốt chóp mũi nhi cũng cảm thấy xấu hổ, thật muốn không đến nhà mình cái này tiểu tổ tông lại sửa hứng thú, vốn dĩ không phải thích nhất đùa nghịch đá quý trang sức sao. Như thế nào lại đổi thành son phân hóa trang thuật? Cái kia, Hảo Hảo A, ân, lần đầu tiên cho người ta hóa trang, họa, không tồi. Đương nương không đành lòng trực tiếp khiển trách hài tử, không chuẩn khuê nữ tương lai có thể trở thành ưu tú nhất chuyên viên trang điểm đâu, cũng không thể đem thần đồng bóp chết ở trong nôi. Bảo Nhi cái kia nha hoàn khóc gắt hơn, hôm nay này mệnh khả năng lưu lại, hai cái đuổi phỏng trừng đến đánh gãy. A Viên còn có hậu lời nói, ở Tống Hảo Hảo kiêu ngạo khuôn mặt nhỏ thượng ninh một phen. Tiểu tiểu Thanh Nhi đề ra kiến nghị, khuê nữ, ngươi lý vi gì nếu nhìn thấy Bảo Nhi bộ dáng này. Nương bảo đảm, nàng sẽ nổi điên, cho nên, nương kiến nghị ngươi lập tức thả Bảo Nhi đi rửa sạch sẽ mặt, bằng không, vi gì đã phát tiêu, muốn chụp bay ngươi, ta cũng ngăn không được. Chính là ngài không phải vừa rồi còn khen ta họa không tồi sao. Tống Hảo Hảo chớp chớp đôi mắt không có biện pháp minh bạch, nhưng là mẫu thân kiến nghị cần thiết phục tùng, tiểu lão tam nhất tam hiểu chính là cái gì. Chính là gặp được cần thiết áp chế chính mình thời điểm có thể biết nghe lời phải. Đây chính là nàng thông dong ma ma nơi đó được đến thân truyền tuyệt học, Tống Hảo Hảo xuất hiện ở kinh thành trong hoàng cung mặt thời điểm biểu hiện ưu tú nhất, nhất cử nhất động đều có thể nói thuộc nữ mẫu mực, kia cũng không phải là chỉ cần một cái bề ngoài có thể giả dạng, tâm lý thượng, ta cũng so bạn cùng lứa tuổi tới thành thủ. Tiểu nha đầu lưu luyến lại quan sát liếc mắt một cái Bảo Nhi mặt quỷ, đà thanh đà khi nói, Bảo Nhi ca ca, thật là đẹp mắt, chính là, cùng này thân xiêm y đi, không phối hợp, hôm nay, trước như vậy đi, đem mặt rửa sạch sẽ, liền càng đẹp mắt. Cô nương này tuy nhỏ, kia chỉ điểm giang sơn khí thế cũng thật không thể coi khinh, ngươi không nhìn thấy Bảo Nhi gật đầu, thật sự khiến cho còn không có khóc xong nha hoàn cấp lánh rửa mặt đi sao. Đương nương rỗi tay lại chỉ nha nha, tiểu khuê nữ ngầm hiểu, A Viên nén cười đi ra môn đi, bất quá, thực sự giữa đường trừng mắt nhìn kia hai cái ốm bụng không dám phá công tiểu tử thúi hai mắt. Còn chưa đi đến cửa hông liền nghe thấy được Lý Vi thanh âm, lúc này xông tới nhưng đối tiểu khuê nữ bất lợi, A Viên vội vàng đẩy cửa đi cách vách, xoay người liền đem cửa hông đóng lại. Vi tỷ tỷ ăn cơm không có. Liêu xanh còn ngủ đâu đi. Ta bên kia kêu loạn, chúng ta vẫn là ở chỗ này tán gẫu hảo. Hôm nay này A Viên chính là nhất nhiệt tình, chưa từng có nghĩ tới định nọt tươi cười. Lý Vi xoa cái chán kỳ quái nhìn khuê mật, ta đi xem Bảo Nhi. Vừa mở mắt không thấy được nhi tử, ta không dễ chịu nhi. Đã sớm nói qua không cho ngươi luôn làm hài tử cùng nhau ngủ, này đều bao lớn hoa nhi, còn luôn không yên tâm. Lớp người già tử liền nói không thể làm nam hài tử lớn lên trong tay đàn bà, chính là nói ngươi loại này tưởng đem nhi tử buộc ở trên lưng quần mẫu thân. A Viên lúc này có nắm chắc, trách không được Bảo Nhi như vậy nhà ga làm tiểu lão tam thai họa gương mặt kia, khẳng định là cùng mẫu thân ở chung thời gian quá dài. Mãn nhãn lại đều là oanh oanh yến yến bọn nha hoàn, mới làm hắn thích hóa trang. Hắc hắc, muội muội là nói qua chuyện này, chính là, ta suy nghĩ như thế nào cũng được đến 7-8 tuổi lại đem hài tử dọn ra đi, giao cho bọn nha hoàn gác đêm ta không yên tâm, nếu là đông lạnh chứ ngã xuống nhưng làm sao bây giờ. Ta không giống ngươi, lập tức sinh ba cái, ta liền một cái Bảo Nhi, không thể ra bất luận cái gì sơ suất. Lý Vi đầu có điểm đau. Bởi vì thấy được ở Nguyệt Cung chặt cây thân cha, nàng uống rượu so A Viên nhiều, này di chứng cũng nghiêm trọng một ít. A Viên đổ cửa hông đối chính mình sân kêu, mau chóng đem Bảo Nhi thiếu gia đưa lại đây à, ta liền ở bên này ăn cơm. Sau đó lôi kéo Lý Vi tay háo hướng trong phòng đi, một bên tiếp tục giáo dục khuê mật giải phóng tư tưởng, Liếu Xanh hai chân mềm như bông rửa khung cửa xua tay, cơm dọn xong, mau tới ăn đi. Xem nhân gia liền không lo lắng nha nha. A Viên lại trắng Lý Vi liếc mắt một cái, càng kiên định muốn đem nhà trẻ thành lập lên quyết tâm, khuê mật loại này giáo dục phương thức chính mình không thích, cho nàng tẩy não còn không bằng triển lãm ra tân thế giới tới đơn giản. Thải Liên uống rượu ít nhất, lại đến bây giờ cũng chưa lên giường, nói là khó được vây kính nhi như vậy đại, muốn tiếp theo bổ miên, đã lâu không ngủ như vậy thoải mái đâu. Chỉ cần thân thể không có việc gì, vậy tùy tiện nàng ngủ, lại nói tiếp này tiểu muội muội cũng đáng thương, một người khởi động một cái mặt tiền cửa hàng, nơi trốn đều phải nhọc lòng hao tâm tốn sức, hơn nữa, gần nhất này tâm thần còn thực không an bình bộ dáng. Chúng ta lần này trở về chính là tưởng đem Thải Liên việc hôn nhân cấp định ra tới, nếu là ở bên này tìm không thấy thích hợp, quay đầu lại chúng ta mang nàng đến kinh thành đi chọn lựa. A Viên uống một ngụm cháo loãng bắt đầu nói chuyện. Bất quá, Thải Liên thoạt nhìn có điểm tâm sự nhi, có thể hay không chính mình thật sự có thích người. Liêu Xanh quan sát vẫn luôn rất tinh tế, bất quá, cái này tiểu muội muội không thế nào cùng nhị tẩu tâm sự sự, cũng không từ nắm chắc sự thật. Lý Vi tuy rằng đầu đau, nhưng thật ra không ảnh hưởng phân tích vấn đề, ngăn đầu, cái gì có thể hay không a? Nhất định là có tâm sự nhi. Chúng ta đều là người từng trải, ai còn xem không rõ. Lại nói tiếp, tuy rằng cùng Lư Thiên Tổng trước mắt hình đồng lộ nhân, nhưng là, sơ quen biết khi cũng từng là canh cánh trong lòng tất cả ngọt ngào quá, mỗi cái thiếu nữ, cơ hồ đều phải có như vậy một cái thời kỳ, mông lung chờ đợi, nơm nớp lo sợ mà hoài nghi, ngọt ngọt ngào ngào tưởng niệm. Phảng phất giống như một quả treo ở chi đầu trái cây, thanh thanh, tản ra vô tận dụ hoặc. Tuy rằng, trái cây luôn là không tránh được chua xót, không tránh được vất vả, ở nữ nhân trong trí nhớ, vẫn như cũ là như hoa sáng lạn mùa, duy nhất. A Viên đem chua ngọt vị tiểu thái nhi hướng Lý Vi trước mặt đầy đầy, ăn nhiều một chút nhi cái này, đầu liền không đau, đừng luôn xoa. Liêu Xanh cau mày đối A Viên kiến nghị, tẩu tử, vẫn là ngươi đi theo Thải Liên nói chuyện. Tiểu cô nương trưởng thành, tìm cái nam nhân là bình thường chuyện này, không cần phải thẹn thùng, nhưng ngàn vạn đừng nháo ra lén lút trao nhận hoặc là bị người lừa chuyện này tới. Trong nhà không có trưởng bối trông chừng, Thải Liên lại trước sau lẻ loi một mình chống đỡ mặt tiền cửa hàng, vạn nhất thật sự gặp phải vô lương nam nhân cũng không hiếm lạ, đương tẩu tử, thật đúng là đến nhiều thao chút tâm mới được. Hảo, ta tìm cơ hội cùng Thải Liên trò chuyện nhi. A Viên gật đầu đáp ứng. Lão nhị như thế nào còn không trở lại. Mua bán làm được không sai biệt lắm phải, luôn đem lão bà hài tử ném trong nhà không thể được. Nhìn xem đi, Tề A Viên kỳ thật cũng là nhọc lòng mệnh, nhớ thương xong cái này hôn sự, lại nhọc lòng nhân ra việc nhà, Lý Vi cười rộ lên. Muội muội hiện giờ thật sự giống một cái trưởng tẩu bộ dáng, bạch ra mỗi người đều phải quản lại đây một lần, nếu hiện tại lòng dạ như vậy khoan, ngươi cũng đừng luôn ghét bỏ ta giáo dục bảo nhi giáo trưởng. Quay đầu lại ta liền đem Bảo Nhi lưu tại ngươi nơi này, ngươi liền quyền cho là chính mình một hơi nhi sinh bốn cái, giống nhau quản giáo giống nhau đau. A Viên hạnh hạch mắt chừng đến Lưu Viên Nhi, đem chiếc đua hướng trên bàn một phóng, duỗi khai đôi tay cùng Lý Vi đối với đánh ra một chút, xem như định ra minh ước, đây chính là ngươi nói, Bảo Nhi giáo dục vấn đề ngươi liền giao cho ta, lại vô dụng cũng so ngươi cái này mẫu thân cưng chiều cường, nhà trẻ kiến hảo ngươi liền đem Bảo Nhi đưa lại đây. Ba cái tiểu tử giống nhau đối đãi tuyệt đối không bất công. Thục Liêu Lý Vi lập tức liền lại hối hận, bắt tay trưởng thu hồi đi lại bưng kín miệng, nhìn xem A Viên không có nói dơn ý tứ, vẻ mặt đau khổ sau một lúc lâu nhi, lại nghĩ thông suốt. Ta như thế nào quên mất? Hạnh phúc quyển ta cũng có bất động sản A. Bảo Nhi đưa lại đây, ta cũng dọn lại đây thì tốt rồi sao? Vừa lúc, chúng ta còn đi theo mê hồ trận giống nhau, ở bên nhau vô cùng náo nhiệt trụ. Chương 361 làm việc phí sức nhi của chúa. Liên biết Lý Vi luyến tiếp rời đi nhi tử, bất quá, nói lên mê hồ trận, thật đúng là đến trở về nhìn xem, chuyên diêu hán cùng trại chăn nuôi lão người quen cũng khỏe sao. 30 dặm làng dương cọc gỗ ngắn lao ra tử còn khỏe mạnh sao. Lý Vi bên người nha hoàn oanh nhi dẫn theo bao vây ở bên ngoài chờ, trong bọc căng phòng cũng có chút phân lượng, phỏng chừng là thành nơi ngọc thạch từ lư phủ vận tới, lại câu họa xong bản vẽ. Mặt trược bài liền sắp ra đời, Lý Vi chuyển đến trụ liền không lo không đối tính tình bài đáp tử. Nương, Bảo Nhi giọng trẻ con liền phải tiến vào nhà ăn, A Viên trên mặt có một tia dao động, không biết bị nhà mình tiểu tổ tông bôi như vậy huyết hồ xối kéo khuôn mặt có thể tẩy sạch sẽ không. Chột dạ nữ nhân cúi đầu làm bộ lại ở tự hỏi vấn đề, quả nhiên nghe được Lý Vi kinh ngạc thanh âm, Bảo Nhi à, như thế nào này khuôn mặt lộ ra hồng. Không phải nóng lên đi. Tiểu nha hoàn khẩn trương biện giải thành, không phải phu nhân, thật sự không phải nóng lên, tiểu thiếu gia hảo đâu. Đương nương còn tưởng cùng hài tử hảo hảo thân thiết, kết quả bảo nhi ninh cổ nói, nương, bảo nhi muốn cùng bọn đệ đệ chơi. Đi thôi đi thôi. Lý Vi duỗi tay méo nhi tử khuôn mặt một phen, nương nếu là ngăn đón ngươi, ngươi gì khẳng định lại đến nói nương muốn đem ngươi hệ ở trên lưng quần. Tiểu gia hỏa nhi hoan thiên hỉ địa rời đi, căn bản không giống ở lư trong phủ như vậy lưu luyến mâu thân ôm ấp, mặc cho Lý Vi mọi cách mất mát. Kỳ thật căn bản không phải hài tử không rời đi cha mẹ, mặt khác đây là mẫu thân không rời đi hài tử a. Đem hài tử cùng Thải Liên vấn đề đặt ở một bên nhi, ba nữ nhân ăn xong cơm lại bắt đầu đồ họa mạt trược bài bộ dáng, chờ đến Thải Liên trong tiệm trang sức thợ đi vào khi. 144 chương mạt trược bài tôn dung đã hoàn công. Mạt trược bài vốn dĩ yêu cầu cơ bản bài 136 chương, bao gồm vạn tự từ 19. Mỗi cái 4 chương, cùng điều. Bánh giống nhau cộng 36 chương, hơn nữa đông nam tây bắc trung trắng bệnh 28 chương. A Viên lại hơn nữa ngoài ra, xuân hạ thu đông mai lan cúc trúc chờ 8 cái giang hoa, thấu thành càng hoàn chỉnh 144 chương. Đem lớn nhỏ quy cách lại dặn dò một lần, trang sức thợ vô cùng cao hứng ôm ngọc thạch rời đi, như vậy đồ án phi thường mới mẻ lại đơn giản dễ dàng thao tác, quận chúa đối thứ này thúc giục quan trọng. Trong nhà già trẻ đều có thể bang thượng vội. Mắt thấy là có thể tránh đến không ít tiền. Ngươi xem, vẫn là loại này tiểu dân chúng sinh hoạt đơn giản, nhiều tránh mấy cái tiền, người một nhà có thể ăn đốn tốt, liền vui vẻ. A Viên nhìn trang sức thợ bóng dáng than thở, tựa hồ không lâu phía trước, nàng cũng từng quá như vậy nhật tử, ăn cơm no có giường tân đệm chăn liền cảm thấy mỹ mãn. Lý Vi còn ở xoa đầu, không đau, còn cảm thấy chậm. Các có các vui sướng cùng chua xót đi. Ngươi lúc trước một hai phải vào kinh, ta còn từng sợ hãi lo lắng đến không được. Ai ngờ tưởng thế nhưng nhờ họa được phúc, cho chính mình còn mưu cái quận chúa thân phận, mấy năm nay tên tuổi đánh đủ văng rồi, còn có thể không mất đi chút lưu luyến đổ vợ. Là đâu, tiểu dân chúng bi ai sẽ càng nhiều một ít, tuy rằng quan lớn các quý tộc cũng sống không thoải mái. Chỉ có tiểu hài tử là vô ưu vô lự, tiền đề còn phải là bọn họ cha mẹ cũng đủ giàu có. Ba cái tiểu tử thân ảnh từ cách vách xuyên lại đây, đang ở truy đuổi một con cột lấy cổ chân chim sẻ. Đây là các hộ vệ cho bọn hắn bắt, bảo nhi không đem dây thừng nắm chặt, vì thế bị thương chim sẻ nhỏ chạy ngược chạy xuôi, ba cái tiểu nhân liền ở phía sau liều mạng truy. Vẫn là nữ hài nhi càng bất lo chút, nghe một chút, bên trong nhưng không có hảo hảo cùng nha nha động tĩnh. Lý Vi cách cửa sổ quan sát tiểu tử nhóm, phe phẩy trầm trọng đầu tỏ vẻ cảm thán. Chính là Liếu Xanh là có bao nhiêu tưởng lại muốn đứa con trai à, nay triều đại không sinh nhi tử nữ nhân, trước mặt ngoại nhân đều thẳng không dậy nổi thân. A Viên cũng rung đùi đắc ý không tham gia thảo luận, tỷ tỷ ngươi nếu là biết vừa rồi Tống Hảo Hảo là như thế nào thai họa nhà ngươi bảo nhi, liền nhất định sẽ không nói như vậy lạc. Cái thứ nhất nhịn không được muốn đi quản giáo nhi tử chính là Lý Vi, cha đôi tay cấp ba cái tiểu tử giảng giải nhân từ phóng sinh đạo lý lớn. Bàng quan A Viên cùng Liêu Xanh ở trong phòng cười đến thực sung sướng, tính kế nếu không phải chờ nhà trẻ thành lập đi lên, mời Lý Vi làm viên lớn lên vấn đề. Nói thật nữ nhân nhàn dễ dàng sinh thị phi, còn không bằng bận bận rộn rộn đã giảm béo lại tỏa sáng tinh thần. Ba nữ nhân một khối đi mã ra lưu lại kia khối trong nhà xem xét địa hình, cái khóa giữ cửa nhưng thật ra không sợ, các hộ vệ bên trong cũng có chuyên môn am hiểu chuẩn vào trong cậy khóa chủ nhân. Cấp hồ huyện lệnh bên kia báo bị một chút là được, khóa cửa toàn bộ đổi tân. Cầu bập bên tịch mịch nghiêng chi tại chỗ, to như vậy sân cỏ dại đều khô khốc, mấy viên cây thấp cũng chọc lá cây, đi lên đi còn có một loại muốn chụp phim truyền hình liêu trai cảm giác. Lôi kéo lưu nhà ở nhưng thật ra cũng đủ dùng, ba mặt vây lên, nhà bếp nhà ăn buồng vệ sinh đều thực chỉnh tề, bởi vì ngay từ đầu liền kế hoạch phải làm thành nhà trẻ, nhà ở đều là rộng mở thực, có tam gian đả thông. Thậm chí có cái năm gian liên thông đại phòng chơi, thời tiết không tốt thời điểm, bọn nhỏ liền có thể ở bên trong chơi đùa. Mã gia người lưu lại dấu vết không nhiều lắm, kỳ thật lúc trước các nàng cũng không tính toán thường trú, gia cụ gì đó cũng chưa nhiều hơn thêm vào, chung quanh vẫn là vắng vẻ một mảnh, tựa như chưa từng có đã từng có người ở giống nhau. Ta đem trong nhà vô dụng đến thảm đưa lại đây, còn có những cái đó ôm gối bút bê vải, bất quá chính là yêu cầu cái trưởng kỳ làm thanh khiết nhân thủ. Vài thứ kia dễ dàng dơ bẩn. Lý Vi xác thật rất có viên trường bộ tịch, chỉ trò trò toát ra rất nhiều chủ ý. Kia trong phòng như thế nào bố trí trước giao cho ngươi, ta nhiều họa mấy cái đại hình món đồ chơi đứng ở trong viện. A Viên đã sớm tưởng nhiều cấp bọn nhỏ một ít vui sướng không gian, thừa dịp tuổi còn nhỏ, hưởng thụ thơ hấu lạc thú là đứng đắn chuyện này. Liêu Xanh ôn ôn nhuyễn nhuyễn đáp lời nói nhi, ta đây an bài hạ nhân tới quét tước, khác việc ta cũng làm không được. A Viên đem cánh tay đáp ở Liêu Xanh trên vai cười, như vậy đi, Vi tỷ tỷ làm nhà trẻ viên trường, ngươi làm phó viên trường, chuyên môn phụ trách hậu cần chủ bị công tác. Hai nữ nhân đều là không hiểu ra sao, phó viên trường là làm gì đó. Hậu cần chủ bị là cái gì công tác? Thời đại này còn không lưu hành cấp lãnh đạo thêm phó thủ đâu. A Viên hảo hảo mà cấp hai người giải thích một hồi, tương lai còn muốn cùng nhau gây dựng sự nghiệp, vì các nàng xóa nạn mù chữ vẫn là cần thiết. Chúng ta đều bị an bài hảo, vậy ngươi làm cái gì trường? Lý Vi liếc xéo con mắt chất vấn A Viên, như thế nào đều cảm thấy nàng nói lên này đó chức vụ tới liền một bụng quỷ tâm tư dường như. Ta đương nhiên đoạt huy chương quản giáo học. Hừ hừ, nhà trẻ muốn hoàn thành bộ dáng gì, chủ yếu quyết định bởi với ta an bài. Nào đó nữ nhân có chút khoe khoang, tuy rằng nàng kia một bộ chăn dê thức giáo dục phương thức không nhất định thích hợp đến sở hữu hài tử trên người, nhưng dựa vào ưu tiên mấy ngàn năm học thức cùng giáo dục lý niệm, tự tin vẫn là tràn đầy. Bạch Thừa Quang sẽ đi Kỳ Dương huyện cải tạo một đám ngốc binh viên, làm Lan Bắc mộng tưởng trở thành hiện thực, Bạch Tề Thị A Viên muốn ở Hạnh Phúc huyện thu nạp một đống tiểu mao đầu nhi. Làm bọn nhỏ hưởng thụ vui sướng lại mỹ mãn hạnh phúc thơ hấu, này hai vợ chồng nhi này tranh về quê, thực giá trị. Liêu Xanh lập tức liền phải triển khai quét tước hành động, hai nhà bọn hạ nhân đều thượng trận, bên ngoài cỏ dại liền về các hộ vệ rửa sạch, cùng nhau động thủ, tựa như gió cuốn mây tan. Chim, ngươi về sau liền phụ trách mỗi ngày mang theo bọn nhỏ chạy hai bước, rồi rôi cánh tay đặng rôi chân nhi, ta lại mặt khác phát ngươi một phần thể dục giáo viên tiền lương. A Viên sớm nhìn ra chim thích hải tử tới, ba cái nam hoa tử toàn treo ở trên người hắn lăn lộn đều trước nay chưa thấy qua hắn bực, luôn là cười đến ha ha, đây là làm giáo dục trẻ em công tác thiên phú nhi. Hắc hắc, kia hành. Chim gãi cái hốt lại là một trận ngây ngô cười, hắn cùng Trương Đại Sơn là trước sau chân thành thân, tức phụ sớm có thai, cho nên thấy tiểu hải tử càng thân cận. Kỳ thật tiểu hải tử thật hẳn là làm nam nhân tới trông giữ, ít nhất bọn họ thể lực hảo. Bế lên tới bao lâu thời gian đều không tính lao lực nhi, A Viên hạ quyết tâm nhiều an bài mấy cái tâm địa thiện lương cảm tình tinh tế các hộ vệ phụ trách nhà trẻ các hạng công tác, miễn cho cùng kiếp trước dường như, nhà trẻ thuần một sắc tất cả đều là nữ giáo viên, âm thịnh dương suy giáo tập hoàn cảnh hạ, nam hoa tử chỉ cái đồ vật đều phải nết lên tay hoa lan, kiều kiều đà đà hết sức khiếp người. Hô huyện lệnh thật là một cái vừa ý, ngày hôm qua ở quận chúa phủ chạm vào một cái mùi hôi, về nhà sau trằn trọc. Lại cảm thấy vẫn là không thể từ bỏ như vậy một cái thân cận quyền quý cơ hội tốt, vì thế đánh lên phu nhân ngoại giao chủ ý, này không phải. Chu Dương huyện hồ phu nhân đại giá Quang Lâm. Phu nhân ngoại giao, Bạch Thừa Quang lại ra mặt đã có thể khó coi, ba nữ nhân đều ở nhà trẻ vội trăng đâu. Dứt khoát, têu vừa mới hiện thân thải liền trước chiêu đãi, hai bên trong viện hạ nhân đều đi không, năm cái hài tử cũng đi theo xem náo nhiệt, Bạch Thừa Quang đành phải chính mình đi kêu người. Nếu không cách nôn nhi liền nói hảo cải trắng đều kêu heo cấp củng, hồ huyện lệnh trưởng thành như vậy một bộ xin lỗi người bộ dáng, hồ phu nhân lại là một cái tiêu chuẩn mỹ nhân nhi. Thải Liên ngủ một đêm lại hơn nữa nửa cái ban ngày, mỹ dung giác nhi hiệu quả thật sự không tồi, một đôi mắt thủy đương đương không lớn lại tinh thần, một chút nhìn không ra ngày hôm qua đã khóc dấu vết. Hơn nữa này tiểu nha đầu bản thân ái mỹ, lại là chuyên môn làm mỹ lệ phường sinh ý. Mặc quần áo trang điểm tự nhiên lập tức liền hấp dẫn hồ phu nhân chú ý. Làm buôn bán quen làm tiểu cô nương đã sớm không kiêng kỵ cùng người xa lạ bắt chuyện, cong nhiệt tình có thêm ý cười không ngừng, đương A Viên cho bụi đầy mặt về nhà tới khi, hai cái nguyên bản hẳn là có sự khác nhau nữ nhân, trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí chỉ hận gặp nhau quá muộn. Hồ phu nhân nha hoàn trong mắt đều chừng đến Lưu Viên Nhi, đi theo phu nhân ra cửa thời điểm còn lòng tràn đầy hảo tưởng. Đương triều quận chúa sẽ là cái dạng gì nhi? Không nghĩ tới lại là kinh thoa bố váy đầy đầu cho bụi, đĩnh đạc chính là một tiêu chuẩn nông phụ. Không. Nông phụ muốn gặp khách nhân còn phải tẩy rửa mặt đổi thân quần áo đâu. A Viên vào nhà trao hỏi, hồ phu nhân lần này tiến đến không biết chính là có việc nhi. Không, không có, chính là nghĩ đến, bái kiến một chút quận chúa, mỹ nhân kinh ngạc thời điểm cũng thực động lòng người, chỉ tiếc tề A Viên thân là đồng tính không có hứng thú. Nga, ta đây hiện tại rất bận, có thể hay không thỉnh ngài nhiều cùng nhà ta muội muội liêu trong chốc lát, chờ ta thu thập xong rồi, chúng ta lại tục giao tình, hoặc là lần sau, ta đi huyện nha tìm phu nhân nói chuyện phiếm uống trà. Chương 362 điểm phòng ở. Ngao tới rồi quận chúa thân phận, liền dùng không như vậy hư đầu ba não, ta Tề A Viên không phải chân chính hoàng thân, không tồn tại thân phận cao sẽ tạo phản vấn đề, vậy dứt khoát cũng không làm cấu kết ngoại thần nhàm chán chuyện này, bằng phẳng hưởng thụ hoàng ân. Hồ phu nhân Mỹ lệ trên mặt có chút banh không được, thật chưa thấy qua như vậy buộc trực thành khẩn quý nhân, cấp khách nhân đây là một chút thể diện đều không lưu à, chẳng lẽ đương quận chúa còn phải nắm chặt thời gian hạ điển cày ruộng. Thải Liên tiễn đi tẩu tử, quay đầu lại ngượng ngùng đối ngơ ngốc hồ phu nhân thi lễ, ngài sơ tới không biết, ta tẩu tử chính là như vậy tính tình, nàng không nói hư lời nói nhi, ngài không nhìn thấy người trong nhà đều đi làm việc như sao. Cũng là đâu, đường đường quận chúa cũng khinh thường với Mạc Thành như vậy lừa gạt chính mình, còn muốn nhưng dị vãng trên đầu sái tầng bụi bặm. Hồ phu nhân gật đầu tỏ vẻ tin tưởng, Thải Liên cô nương, ta đây vẫn là lần sau lại đến đặc biệt bái phòng đi, quận chúa bận rộn, liền không quấy rầy các ngươi. Bất quá, trước khi đi vẫn là nhất định phải lưu lại lễ vật, nói là tuyệt đối không có quý trọng vật phẩm, không cần cố ý để ở trong lòng. Thải Liên cô nương có rảnh khi cũng đi huyện nha hậu viện nhi ngồi ngồi, ta dưới gối chỉ có hai cái nhi tử, liền thiếu một cái như vậy thảo hỉ khuê nữ. Hồ phu nhân lôi kéo Thải Liên tay hảo một phen luyến tiếp, thẳng đem tiểu cô nương khuôn mặt đều đỏ bừng. Nhà trẻ một mảnh hoan thiên hỷ địa, cải tạo một cái thế giới là quang vinh sự tình, năm cái hài tử chỗ nào náo nhiệt liền hướng chỗ nào tễ, Bạch Thừa Quang tạm thời phụ trách khán hộ bọn họ, tựa như một con tạc mao gà mái giả, thường thường liền phải giảng một phen quy củ. Luận giảng quy củ bản lĩnh hắn còn không đuổi kịp con thứ hai, tiểu lão nhị thường xuyên chất vấn hắn đại thở hồn hển, lại xấu hổ lại kiêu ngạo lao cha lại lần nữa hạ quyết tâm phải hảo hảo học tập. Cái gì binh pháp sử luận văn thao võ lược đều tưởng nắm giữ. Tổng không thể hài tử mới một tuổi nhiều lao cha liền đuổi đi không thượng. Ít nhất cũng đến chống được hắn, ba tuổi. Thải Liên phải về cửa hàng đi, luôn đem mua bán ném cho thủ hạ người còn không nhiều yên tâm. Nói tốt đại gia lần sau ở Chu Dương huyện thành gặp nhau, xe ngựa khởi hành, vốn dĩ muốn hảo hảo nói chuyện tâm kế hoạch, muốn hướng phóng sau. Tiểu cô nương rời đi hạnh phúc huyện, không lường trước ngày hôm sau liền chuyện tốt lâm môn. Hồ phu nhân lại lần nữa đi vào quận chúa phủ. Gương mặt tươi cười càng tươi đẹp, biểu tình càng nhiệt thành, lễ vật càng phong phú. Lại nguyên lai hôm qua kia vừa thấy mặt, hồ phu nhân liền nhìn chúng Thải Liên tiểu cô nương, cố ý vì chính mình đại nhi tử cầu thú. Tuy rằng Bạch Thừa Quang đỉnh cái tướng quân tên tuổi, Tề A Viên cũng có cái quận chúa quan huy, nhưng là Thải Liên vẫn duy trì nông gia nữ thân phận, hoặc là hiện tại muốn xem như thương hộ nữ, xứng một cái huyện lệnh gia trưởng công tử. Cũng đến tính không có thấp cả. A Viên lần này cần thiết ra mặt tiếp đãi. Còn lập tức bị hồ phu nhân kiến nghị cấp hoàng sợ, nàng cũng không phải là vâng chịu hôn nhân đại sự muốn tôn cha mẹ chi mệnh phong kiến đầu dưa nhi. Tự nhiên sẽ không thuận miệng đồng ý. Thải Liên cô nương ta vừa thấy liền thích, thoải mái hào phong cách nói năng không tầm thường, cùng ta lại đối tính tình, nếu có thể đủ cưới tiến nhà ta môn, bảo đảm làm nàng sẽ không bị khinh bỉ, ta lấy nàng khi ta thân khuê nữ đối đãi. Hồ phu nhân mau ngôn mau ngữ đem trong lòng lời nói thổ lộ cái sạch sẽ. Ngài nếu là không có dị nghị, ta lại thỉnh bà mối tới cầu hôn, ngài nếu là không đồng ý, liền quyền khi ta chưa nói những lời này, như vậy chúng ta hai nhà đều đẹp, bọn nhỏ căn bản không biết, cũng sẽ không trong lòng không thoải mái. Hóa ra nhi lần này cầu hôn nàng nhi tử cũng không biết, nói cách khác nhi tử tâm ý vẫn là không biết bao nhiêu, này cổ đại nam nữ thật là đáng thương. Đương cha mẹ có quyền lợi loạn điểm nguyên ương. Hơn nữa nói một đống lớn lời nói, nàng nhi tử rốt cuộc như thế nào lại không có giới thiệu, nhà bọn họ hồ huyện lệnh kia phó tôn dung nhưng thật sự không ra sao, hôm qua phụng nước trà nha hoàn đều thiếu chút nữa không phun lâu. Như vậy hôn sự vô luận như thế nào cũng đến trước đầy đầy, A Viên lần này rốt cuộc không như vậy trắng ra, hồ phu nhân, cảm tạ ngài thích nhà ta muội muội, Thải Liên kia nha đầu sắc thật rất hiểu chuyện nhi. Chẳng qua đây là hôn nhân đại sự, ta một người nhất thời còn không làm chủ được, ngài xem có phải hay không trước trì hoãn, chờ ta cùng người nhà thương lượng về sau lại cho ngài cái tin chính xác nhi. Một nhà nữ, bách gia cầu, đây là chuyện tốt nhi, dù sao lần này trở về cũng là muốn giải quyết Thải Liên hôn sự, chờ cùng tiểu cô nương bản thân hảo hảo câu thông lúc sau, nếu không có dị nghị, còn phải đem Hồ Đại Công Tử điều tra cẩn thận một chút, xác nhận người này có thể phó thác trung thân mới có thể đáp ứng. Hồ Phu Nhân đã thích hướng A Viên thật thành kính nhi, kỳ thật nếu là đều như vậy rộng mở nói chuyện ngược lại bất việc nhi. Ta đây liền về nhà chờ quận chúa hồi âm nhi, bọn nhỏ tuổi đều không nhỏ, sớm định ra tới, còn có thể hảo hảo chủ bị một chút. Hồ Phu Nhân nói nói đôi mắt liền có thần thái, làm mẫu thân người, cấp nhi tử đón dâu tựa hồ là cả đời ý nghĩa lớn nhất. Lần này lại là kiên quyết đem lễ vật lưu lại, Hồ Phu Nhân lưu loát trình độ không phải A Viên có thể bằng được. A Viên thậm chí phỏng đoán, Hồ huyện lệnh con đường làm quan chi trên đường nhất định có Hồ Phu Nhân chỉ điểm. Như vậy thất khiếu linh lung phụ nhân, cùng người thân thiện lên một tia nhi không cho ngươi cảm thấy cố tình. Cũng trách không được Hồ huyện lệnh ở quận chúa phủ rời đi liền lập tức đổi thành phu nhân ngoại giao chính sách, Hồ Phu Nhân ra ngựa, sắc thật lợi hại, A Viên đã phái người lại đi huyện thành đem Thải Liên đều trở về. Hơn nữa, nóng vội liêu xanh, cũng ồn ào muốn tìm cơ hội đi nhìn lén xem Hồ gia đại thiếu gia. Hồ gia là vừa chuyển đến, Hồ huyện lệnh mới đầu là một mình tới tiên nhiệm. Theo Lư Thiên Tổng bình luận quá, lúc này Hồ huyện lệnh chính là cái người đáng thương, công danh nhưng thật ra chính mình thi đậu, bởi vì kia bộ dáng thật sự không được quan trên vui mừng, trước sau chưa từng được đến quá nặng dùng, ở huyện lệnh vị trí thượng đổi mới địa điểm, thành tích không tốt cũng không xấu miễn cưỡng duy trì. Bá cánh bình thuật liền tương đối khách quan, nói vị này huyện lệnh mặt ngoài nhưng thật ra có điểm thái độ quan liêu đầu, tính tình còn phải tính hảo, dễ dàng không trách phạt nha sai. Cũng rất ít hạ lệnh quất con dân. Nho ra tư tưởng ảnh hưởng hạ quan văn chú ý phong độ lễ nghi, lớn lên anh tuấn nam tử so xấu xí muốn nhiều vài phần thảo hỷ. Hồ huyện lệnh không tính là duy nhất người bị hại, còn có trên người mang điểm tàn tật quái dị, mặc cho ngươi tài cao bắt đầu học phú ngũ sa đều không thể bước lên kim điện phía trên. Như vậy một phen hỏi thăm xuống dưới, đại gia đối Hồ huyện lệnh ghê tởm kính nhi ngược lại thiếu rất nhiều, làm Chu Dương huyện quan phụ mẫu. Nhân gia tiến đến cấp quận chúa tướng quân vấn an cũng không quá, phái gia phu nhân ngoại giao càng không tính không thích hợp, bởi vậy suy đoán, nhân gia để môi làm ai, cũng là xuất phát từ một phen hảo ý. Thải Liên Phong tam hỏa bốn đuổi trở về, nghĩ không ra có cái gì đại sự nhi như vậy phí hoàng hốt, ba nữ nhân kéo nàng vào phòng, chính là một phen cuồng ngoanh loạn tạc. Nữ nhân bắt quái lên đó chính là bệnh, nữ nhân nói khởi môi tới đó chính là điên. Một người một câu thế nào cũng phải làm tiểu cô nương đương trường trả lời, có phải hay không ở bên ngoài có thích nam nhân? Không có, kia hảo, huyện lệnh ra công tử tới cầu hôn, có hay không hứng thú? Đừng tưởng rằng ngươi không có thân cha mẹ ruột liền ít đi áp lực, tẩu tử nhóm bế lên đoàn nhi tới cũng hảo không đến chỗ nào đi. Thải Liên chỉ cảm thấy đầu thật lớn giống như bánh xe, liên tục bãi xuống tay muốn giải thích, lại thật sự giải thích không ra cái gì đạo lý tới. Ta còn nhỏ đâu? Không đổi. Này rất có thể chính là không đồng ý, tiểu cô nương lại tiểu, đối với chính mình ái mộ nam nhân cũng sẽ sốt ruột. Lý Vi từ trước đến nay một trận thấy huyết, xả Thải Liên qua đi thẳng chỉ vấn đề trung tâm, ngươi gặp qua Hồ công tử. Cho nên không muốn. Không có. Đương nhiên không có. Ta cả ngày thủ mặt tiền cửa hàng, như thế nào sẽ nhận thức cái gì Hồ công tử. Những lời này Thải Liên đáp đạt được ngoại minh xác, như vậy. Chỉ có một loại khả năng. Ngươi rốt cuộc nhìn chúng ai? Hôm nay cần thiết nói rõ ràng, Thải Liên, ngươi không có cha mẹ không tồi, nhưng ngươi còn có ca ca tẩu tử, lén lút trao nhận chúng ta không nói ngươi, nhưng là ngươi đến đem người công đạo ra tới, lại cưới hỏi đàng hoàng mới là lẽ phải nhi. A Viên nói lời lẽ chính nghĩa, ba nữ nhân đều là người từng trải, biết nơi này loanh quanh lòng vòng, liền chưa từng đã gặp mặt nam tử đều trực tiếp cự tuyệt. Kia chỉ có thể thuyết minh trong lòng sớm có minh xác mục đích. Thải Liên khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệnh, tựa hồ đáy lòng cất giấu muôn vàn ủy khuất, Lý Vi cái thứ nhất lui lại, nàng là cái biết điều quý phu nhân, biết chính mình ở chỗ này chỉ có vướng bận phần. Liêu Xanh cái thứ hai rời đi, tâm sự nhiệm vụ vẫn là giao cho đại tẩu hảo, đương nhị tẩu tử, không cần gánh vác như vậy đại trách nhiệm. A Viên lòng đang một chút đi xuống trầm, Thải Liên như thế kháng cự không nói. Kia chỉ có thể chứng minh, này cọc tiểu cô nương chính mình nhìn chúng việc hôn nhân rất khó thành công, có lẽ chỉ là một hồi không hề tiền đố yêu thầm. Là, gặp ngươi thích hắn, hắn lại không thích ngươi chủ nhân. Là, thích thượng đàn ông có vợ. Sở hữu tình yêu bi kịch kỳ thật cũng không quá trăng này hai loại, Thải Liên bắt đầu lắc đầu nức nở, tuyệt vọng bù mặt, hai vai chịu động, làm người thương tiếc. Nói đến cùng này vẫn là một cái hài tử, một cái ngây thơ mở mịt còn không hiểu chân chính tình yêu nên như thế nào hưởng thụ tiểu cô nương, cũng đã nhấm nháp tới rồi bi thương. Chỉ cần, không phải đàn ông có vợ liền hảo. A Viên bình thường trở lại. Không thành ra nam nhân, liền còn có hy vọng, cùng lắm thì cuồng oanh lạm tạc chơi mệnh nhi điên cuồng đuổi theo. Tình yêu sao, chính là đến như vậy cấp tiến mới không cô phụ thanh xuân niên thiếu. Mặc dù cuối cùng cũng không có đuổi tới tay, kia cũng không quan hệ, lại lửa nóng tình yêu cũng có biến đạm thời điểm, con sinh mệnh thực dài lâu, không nổi. Chính là vì cái gì Thải Liên vẫn là liều mạng lắc đầu. Chẳng lẽ, người nam nhân này lại có phu nhân? Ai ú uy Thải Liên, ngại nhưng thật ra cấp tẩu tử một câu minh bạch lời nói nhi a. Như vậy đoán tới đoán đi ta sẽ điên. Nhất sợ hai chính là thích thượng đàn ông có vợ, như thế nào làm đều là thường tổn đều tao xem thường. Thải Liên tiểu tổ tông muốn thật là như vậy, tề A Viên này một quan đều quá không được. Em đẹp một cái đại cô nương, không thiếu ăn không thiếu xuyên phía sau còn có chỗ dựa, liền này kiện còn phải làm nhân ra tiểu thiếp kia nhưng chính là chê cười lạc, từ sau này tình nguyện không nhận ngươi cửa này thân thích. A Viên bị chính mình miêu tả cảnh tượng cấp dọa tới rồi, hung tợn bẻ ra Thải Liên bàn tay lớn tiếng thét hỏi, rốt cuộc là cái nào chó con. Nói ra, ta lột nhà hắn phòng ở. Hủy đi nhà hắn hang ổ nhi. Đối. Tẩu tử ngươi không cần đi, ta đi đem nhà hắn phòng ở cấp điểm lâu. Một cái quen thuộc thân thiết thanh âm từ ngoài cửa hét to, bạch lão nhị rốt cuộc đã về rồi. Chương 363 tình yêu là cái nan đề. Nhị ca, Thải Liên hai mắt đấm lệ mông lung lên tiếng kêu gọi, kêu biểu tình liền cùng bị bao lớn ủy khuất dường như, càng lạ như vậy liền càng là làm thân nhân đau lòng, không rảnh lo cùng A Viên hàn huyên. Bạch lão nhị liền tưởng tức khắc đi đem cái kia chọc muội muội thương tâm nam nhân thúi ước lượng lại đây đánh cái đầy đầu bao. Thải Liên ngươi nói cho nhị ca, là cái nào hôn tiểu tử khi dễ ngươi? Hắn đương ta bạch ra không nam nhân đâu đi. Lão nhị đối tẩu tử cũng vừa chắp tay, tiếp tục túi xuống đầu truy vấn muội muội. Tiểu nữ hài nhi tâm sự sao có thể đối với ngươi một cái thô hán tử kể ra. Không nhìn thấy khóc càng thêm tàn nhẫn. Thừa tông ngươi trước đừng thêm phiền. Chạy nhanh đi xem nhà ngươi tức phụ cùng hài tử đi, đại ca ngươi lúc này chính mang theo hoa nhi nhóm ở nhà trẻ chơi đâu, chúng ta nữ nhân ra sự tình chính mình có thể giải quyết. A Viên trợn tròn hạnh hạch mắt nhi làm an bài, đương tẩu tử phải thông cảm tiểu muội muội. Kia ngàn vạn không thể tiện nghi cái kia thằng nhóc chết tiệt. Bạch lão nhị vẫn là nhất nghe tẩu tử nói, gái gái hốt lùi lại đi ra ngoài, lại thêm vào một câu, Thải Liên đừng sợ, ra gì sự cũng chưa quan hệ. Có nhị ca đâu. Thật hâm mộ nhân gia huynh muội tình thâm, bạch lão nhị tuy rằng tính tình là cái quặng cu é người, tới rồi muội muội trung thân đại sự thượng cũng không yên tâm, ngày thường ngụy trang lương thiện thương nhân hình tượng cũng không dành lo. A Viên thở dài một tiếng, loát một loát Thải Liên đầu tóc, năm đó hoàng mau mau nhi, hiện tại cũng tẩm bổ đen nhánh tỏa sáng. Ngươi nhìn xem, bao nhiêu người thương ngươi. Thải Liên, hạnh phúc trước nay liền không phải một người sự tình. Nó yêu cầu người nhà duy trì cùng làm bạn, ngươi là may mắn, các ca ca thương ngươi, tẩu tử nhóm nguyện ý giúp ngươi, không quan tâm đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn sự tình, chúng ta đều sẽ không trách cứ ngươi. Chỉ biết giúp đỡ ngươi giải quyết. Được không? Thải Liên đầu tiếp tục phe phẩy. Nước nở thanh âm thống khổ lại tuyệt vọng, tẩu tử ta biết các ngươi đều muốn vì ta hảo, chính là hiện tại nói cái gì đều đã chậm, hắn liền phải thành thân. Quả nhiên vẫn là như vậy một hồi sự. Nhà mình cô nương bị người ta quăng. A Viên đôi tay nắm chặt, thấp thấp truy vấn, hán, con mẹ nó bội tình bằng nghĩa. Có phải hay không? Nếu, thật là nhất bất kham cái loại này tưởng tượng, nàng thật sự không ngại vận dụng quận chúa thân phận đi khi dễ một chút cái kia phụ lòng nam nhân. Không đúng không đúng. Thải Liên tiếng khóc bắt đầu vang dội lên, đầu trước sau không chịu nâng lên, tẩu tử ngươi không cần phải xen vào. Hán từ đầu đến cuối cũng chưa nói qua thích ta. Đó chính là tương tư đơn phương, thực thuần túy tương tư đơn phương, vấn đề này tương đối đơn giản. Ngươi xác nhận hắn không có dụ hoặc ngươi. Thải Liên, rất nhiều thời điểm nữ nhân sẽ mắc mưu, này không hiếm thấy, cũng không mất mặt, ngươi ngàn vạn đừng che chở hắn. Tẩu tử ta không có, chúng ta, cũng chưa thấy qua vài lần mặt, ta cảm thấy ta không tốt, cũng không dám nói ta thích hắn, cũng không có cơ hội nói, hắn liền phải thành thân. Tiểu cô nương có lẽ thống khổ không chỉ là yêu thích nam nhân muốn kết hôn. Còn có càng quan trọng một cái tiếc nuối, chính mình tâm ý chưa kịp kể ra. này cổ đại nữ tử chân chính phiền toái. Nếu là ở kiếp trước đây là vô pháp tưởng tượng sự tình, thích người kia vì cái gì không chạy nhanh đi nói một tiếng, thế nào cũng phải chờ đến nhân ra răng đèn kết hoa mới hối hận đấm ngực dừng chân. Cũng là đứa nhỏ này không có cha mẹ quan tâm, các ca ca bận bận rộn rộn xem nhẹ muội muội trung thân, tẩu tử nhóm cũng không kịp thời nhắc nhở, một cái mười mấy tuổi xã hội phong kiến tiểu nha đầu, ngươi có thể trông cậy vào nàng đuổi theo nam nhân đi nói ta thích ngươi, đừng cưới người khác. Bất quá kia nam nhân khả năng cũng thật là không thích Thải Liên, bằng không chỉ sợ sẽ không cũng cùng cái nữ nhân dường như bị động chờ, nếu nhân ra lập tức liền phải thành tiểu chuyện tốt nhi, kia thật đúng là đến an ủi Thải Liên trực tiếp từ bỏ, ta lại bắt đầu tân một đoạn cảm tình thì tốt rồi sao. Thải Liên ngươi nghe ta nói, trên thế giới này, luôn có ngươi không thích người, cũng luôn có người không thích ngươi. Này đều thực bình thường. Hơn nữa, vô luận ngươi có bao nhiêu hảo, cũng không luận đối phương có bao nhiêu hảo, đều quá nghiêm khắc lẫn nhau không được. Bởi vì, được không là một chuyện, thích không thích là một chuyện khác. Chính là tẩu tử, ta làm rất nhiều nỗ lực, vì cái gì vẫn là như vậy. Thải Liên rốt cuộc tìm được rồi có thể nói hết người, chuyện này hoàn toàn có thể coi như một cái giáo huấn. Ngốc cô nương, kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần làm bất luận cái gì nỗ lực, ngươi đã thực ưu tú, mặc kệ hắn là cái dạng gì người, cố tình đi làm cho người ta thích. Thiệt hại, chỉ có thể là tự mình tôn nghiêm. Không cần dùng vô số lần cong lưng, đi đổi đến một cái hở hững rũ mi. Hu tôn hàng quý đổi lấy, tuyệt đối không phải là chân chính bình đẳng đối đãi. Mặc dù thành tựu một đoạn hôn nhân, cũng không có hạnh phúc đáng nói. Có thể nói ra tới, này vết thương là có thể thực mau khỏi hẳn. Thải Liên không phải một cái tự sa ngã nữ hài tử, nghĩ thông suốt, nàng liền sẽ chủ động đi ra. Ta thực mâu thuẫn, tẩu tử. Ta biết hắn muốn thành thân, ta không nên đi quấy rầy. Chính là, ta thật sự muốn đi hỏi một câu, vì cái gì hắn không thích ta? Muốn cưới người khác? Thải Liên nước mắt dính vào lông mi thượng, tinh ánh dịch tấu, đáng thương lại bất lực. Thế giới này nhất mạo ngu đần sự, chính là chạy đến không thích người nơi đó đi hỏi vì cái gì? Không thích chính là không thích, không có vì cái gì. Tựa như một trận gió thổi qua, ngươi phải làm chính là, vô vô trên người cho bụi. Quay người lại trầm tĩnh tránh ra. Sau đó, đem cái này không thích chính mình người vắng lặng quên mất. Thải Liên, miễn cưỡng không tới sự tình, không cần đi đuổi theo. Nếu ở ngươi làm rất nhiều nỗ lực lúc sau, hắn vẫn là muốn đi cưới người khác, vậy không đáng lại đi truy vấn vì cái gì. Ngươi buông cái này chấp niệm, liền sẽ phát hiện, thiên sẽ không sụp, thế giới trước sau vì ngươi tưởng vân lượn lờ. Có người trời sinh là tới ái ngươi. Có người chú định là muốn tới cho ngươi đi học. Ngươi khổ tâm kinh doanh, là đối phương không để bụng, ngươi có thể mượn này thanh tỉnh, học được càng lý trí tìm kiếm chính mình hạnh phúc, mà không phải ở thích cùng không thích chi gian, liều mạng, chết ninh. Loại này ngôn luận không tính cấp tiến, bởi vì A Viên bản thân liền không phải một cái có gan ở tình cảm trong thế giới phiên vân phúc vũ người, nàng, dâu, nguyên bản liền rất cẩn thận, hiện tại, giáo tập muội muội ngôn luận. Tự nhiên cũng là một loại bảo thủ thái độ, rốt cuộc, đây là an toàn nhất. Đây là sinh hoạt, có chi kỷ ấm áp, cũng có đến xương rét lạnh, bất quá là muốn cho ngươi nhân sinh, trở nên càng thêm phong phú, càng thêm hoàn chỉnh thôi. Ở mở mang sinh mệnh, tổng hội có một đóa hoặc mấy đóa tường vân vì ngươi lượn lờ. Cùng với ở ngươi không thích hoặc không thích ngươi người nơi đó đau khổ dãy rua, không bằng tại đây mấy đóa tường vân phía dưới vui sướng tàn bộ. Đau khổ truy tìm không được. Vì này phân tìm không được mà khổ, đó là làm ra vẻ nữ nhân mới làm sự tình. Thải Liên kỳ thật làm không tồi, ở như thế thật lớn áp lực tâm lý hạ, còn có thể đủ tiếp tục kinh doanh cửa hàng, xã giao người nhà, này chứng minh, tiểu cô nương sinh ra liền biết, tình yêu không phải nhu yếu phẩm, không có hắn không phải sống không được. Được rồi, bóc quá này một tờ, chúng ta một lần nữa lại đến, bên ngoài hảo tiểu tử nhiều lắm đâu, ta không đổi. Thế nào cũng phải chờ một cái khóc lóc nháo phi thích ta không thể nhân tài gả, Thải Liên, đã quên hắn đi. Từ đầu đến cuối, Thải Liên không có thổ lộ trong lòng cái kia hắn, rốt cuộc là ai? Chính là, quận chúa hồi Chu Dương huyện tin tức đã sớm tàng ra, một người quen cũ, cười ha hả tới cửa bái phỏng, A Viên vừa mới nghe xong hạ nhân bẩm báo, tiểu Thải Liên liền phút chốc vừa quay người trốn đi bùng trong. Cơ hồ đều phải từ trong trí nhớ phủi đi rất một người. Trong tay cầm một trương đỏ thâm thiếp cưới, phía sau đi theo cái tướng mạo yêu dã nhi lang, ngoài cửa thủ hạ cũng là lỏng lẻo lưu manh tương nhi. Là song bạc hạ đại đương gia, không, hạ lao đương gia, phía sau cái kia, mới là chân chính đương nhiệm đại đương gia, hạ thông. Bạch phu nhân, quận chúa, ha ha ha, không nghĩ tới năm đó bạch phu nhân, lập tức liền biến thân thành trong triều phúc thụy quận chúa, nhưng không biết còn có nhận biết hay không ta cái này lao người quen. Tựa hồ năm đó còn từng kim đâm quá hạ đại đương gia, miễn trừ hắn trúng gió chi khổ, hạ thông cũng cùng tiểu A Văn quan hệ không tồi, đối chính mình rất là tận quá một phen lực. A Viên là cái nhớ tình bạn cũ người, cứ việc gia nhân này kỳ thật bất nhập lưu. Hạ đại đương gia vẫn là như vậy tinh thần, thế nào? Không tái phạm quá tật xấu đi. Hạ thông rất muốn tiến lên đáp nói mấy câu, chính là quận chúa chính là căn bản không nhìn hắn xem một cái, chẳng lẽ chính mình đắc tội cái này tỉ tỉ. Vẫn là trực tiếp quên mất hắn người này. A Viên nhìn thiếp cưới đã sớm trong lòng phạm nói thầm, sẽ không trời xui đất khiến, thải liên thích chính là cái này hạ thông tiểu tử đi. Người trẻ tuổi lớn lên xinh đẹp, người lại khôn khéo, làm xong bạc rất có một bộ chương trình, đánh tiểu A Viên liền đem hạ thông đương yêu nghiệt tới xem, nghĩ như thế nào đều cảm thấy hẳn là đem tiểu tử này kéo qua tới đá thượng mấy đá. Đa tạ quận chúa còn nhớ rõ ta láo hạ. Thông nhi rốt cuộc đáp ứng thành thân, này không. Ta kế hoạch muốn ở Chu Dương đại bãi 3 ngày tiệc cơ động, nghe nói quận chúa về quê, kia nhưng cần thiết đến tới phủng cái chàng, ngài cấp cái thống khoái lời nói nhi, được chưa? A Viên lúc này hàm răng nhi có điểm phát ngứa, rốt cuộc đem ánh mắt đầu ở hạ thông trên người, thật sự. Hạ thông ngươi muốn cưới vợ lạp. Vậy ngươi cần phải hảo hảo đối đãi nhân gia cô nương, ngàn vạn đừng cô phụ nữ nhân gia rất tốt thanh xuân. Lời này nói được có chút ý vị nhi. Hạ thông chắp tay cười đến càng thêm tàn định, lao cha phi buộc ta cưới, tuổi lớn, sốt ruột ôm tôn tử, không có biện pháp, đành phải nơi nơi phủi đi đôi mắt nhì cô nương, thật vất vả mới gặp được một cái không chê ta. Vùng trong tựa hồ có thứ gì rơi xuống đất thanh âm, không phải là tiểu cô nương phấn hồng tan nát cõi lòng thành hai nửa nhi đi. Hạ lao đương gia cũng ở giải thích, thật vất vả mới làm tiểu tử này phun ra khẩu, một cọc việc hôn nhân kéo dài đã nhiều năm. Nhà ta khai sòng bạc không hảo chọn người trong sạch, cô nương này nhưng thật ra không chê, kia tính cách lanh lẹ rất đúng thông nhi mắt duyên nhi, ta lão hạ rốt cuộc có thể chờ ôm béo tôn tử lạc. Phòng trong phòng không còn có tiếng động, có lẽ này hạ thông cũng không phải cái kia cô phụ mội mọi người. A Viên tiếp nhận thiếp cưới đặt ở một bên, cười đáp ứng rồi nhất định đi trước. Kia tiểu đệ đến lúc đó đặc biệt tới đón ngài cùng người nhà, A Văn ta liền không thông chi. Nhị ca nhị tẩu đại ca thải liên còn có bọn nhỏ, toàn bộ đều phải đi, người nhiều mới náo nhiệt. Hạ thông thu hồi tà nịnh thói quen biểu tình, chu đáo lại nhiệt tình. Chương 364 nhân duyên khó định. A Viên bỗng nhiên sửa lại chủ ý, chính mình đã từng khuyên can thải liên đuổi theo hỏi vì cái gì không thích chính mình vấn đề. Hiện tại, nàng cảm thấy, có lẽ vạch trần ngược lại là chuyện tốt nhi, không đạo lý chính mình ra cô nương chán trọc, đối phương lại căn bản không biết. Vì thế cười ha hả bỏ thêm một câu, kia ngài ông cháu hai hôm nay liền đều đừng đi rồi, vừa lúc, ở nhà ăn bữa cơm, thuận tiện đem tin vui giáp mặt thông chi, làm mọi người đều đi theo nhạc ca, thật tốt. Nói chuyện, thanh âm liền đề cao, đối với buồng trong hồ, thải liên, ra tới trông thấy hai vị đại đương gia, đều là người quen, không như vậy nhiều kiên kỵ. Kỳ thật thật đúng là người quen, hạ lao đương gia cũng là đã từng gặp qua thải liên một mặt. Hạ thông vậy càng quen thuộc, lúc trước cùng tiểu A Văn ở bên nhau luyện công phu, không thiếu hướng bạch ra chạy. Trong phòng lại là liên tiếp rầm rầm vang, tựa hồ bên trong người thực hoảng loạn, A Viên càng kiên định muốn cho thải liên giáp mặt gặp một lần hạ thông tâm tư, hơn nữa đánh lên tinh thần muốn quan sát một chút này cổ đại bản tình yêu biểu hiện. Tiểu cô nương lễ nghi nhưng thật ra trung quy trung củ, chính là trên mặt kia nhan sắc thực không kiên nhẫn xem, đống nhiên đỏ đống nhiên lại trắng. Hai tay cũng giống không địa phương phóng dường như. A Viên lôi kéo hạ lao đương ra liêu nổi lên nhà mình nướng bờ bờ cờ khí cụ. Ngài lao đó là chưa thấy qua, vô cùng đơn giản một cái sự việc, là có thể đem các loại thịt xuyến nhi nướng ra không tầm thường mùi hương ra tới. Hôm nay như thế nào cũng đến nhấm nháp một chút. Hạ lao đương ra hiện giờ đó chính là một cái phú quý người rảnh rỗi, có thể được đến quận chúa mời tự nhiên thực vui vẻ, miệng rộng liệt 258 vạn. Liên tục gật đầu tỏ vẻ muốn đích thân đi xem thần kỳ nướng bờ bờ cờ sự vật. Thải liên ngươi cấp hạ thông lại đảo ly trà, ta mang theo lão nhân ra đi nhìn một cái nướng bờ bờ cờ giá, vừa lúc cũng phải nhường bếp nâng lên trước chuẩn bị ra liêu. A Viên một bên ăn bài, một bên hướng trong viện đi. Dù sao viện này cũng không lớn. Phòng khách mở ra môn đâu, nhà bếp cũng ở phụ cận, không tồn tại cái gì nam nữ gặp lén kiêng kỵ. Hôm nay này trong phủ chính là hư không thực, nhà trẻ bên kia mỗi ngày bận rộn, không đến nấu cơm ăn cơm điểm nhi liền không ai trở về chạy. Hạ lão đương ra ở cân nhắc kia nướng bờ bờ cờ cái giá, A Viên kiểm tra rồi một chút nhà bếp dự trữ, hơi nhíu khởi mày tới lầu bầu một câu, nhà ta người nhiều, ta phải lại an bài hạ nhân đi mua sắm chút mới mẻ thịt trở về dự phòng. Kia làm thông nhi dẫn người đi mua không phải được. Ngài nơi này người đều ở vội. Thông nhi bọn họ nhàn rỗi đâu. Hạ lão đương ra chính là cái chân chất tính tình, lập tức liền kéo ra yết hầu hô to một tiếng. Kia làm thải liên cũng đi theo đi mua, hạ thông cũng không biết rốt cuộc muốn chọn mua cái gì tài liệu. A Viên nghiêm trang đem cô em chồng chi đi ra ngoài, không quan tâm đúng sai, đều cấp này muội tử một cái cơ hội. Hoặc là chính mình phỏng đoán sai rồi, kia không bất luận cái gì gây trở ngại. Hoặc là đoán đúng rồi, cung cấp tiểu cô nương tình yêu hỏa thượng một cái viên mãn dấu chấm câu, lại hoặc là, đoạn cảm tình này còn sẽ xuất hiện cái gì biến cố, kia cũng không có quan hệ. Thế A Viên nhất không thích một mình ôm miệng vết thương khóc thút thít nữ nhân, cố tình gây chuyện nhi kia một người nam nhân không biết. Cũng may không ai biết nàng tiểu tâm tư. Thải Liên do dự một chút, liền đi theo lên xe ngựa, Hạ Thông ở một bên cưới ngựa hộ vệ, cách cửa sổ xe, hai người hẳn là sẽ có một phen ý vị thâm trường đối thoại. Đương tẩu tử có thể làm cũng liền nhiều như vậy, tổng so này cổ đại nữ tử không có kể ra cơ hội hiếu thắng, ở trải qua chính mình một phen tẩy não lúc sau, lại kết hợp này cổ đại nữ tử ẩn nhẫn cùng cẩn thận, tin tưởng tiểu cô nương có thể đem chính mình cảm tình xử lý thỏa đáng. Lúc này hôm qua cái kia ôm ngọc thạch về nhà trang sức thợ thủ công lại chạy đến, trong mắt ngao đến đỏ bừng, tay nải ra bọc, thế nhưng chính là đã thành hình 144 khối mạt trượt bài. Còn có hai viên tiểu xảo mạt trược cái sàng, dư lại đầu thừa đuôi thẹo, cũng một năm một mười tặng trở về. Cả nhà thế nhưng đều là một đêm không ngủ, vẫn luôn làm tới rồi hoàn thành nhiệm vụ, thật thành người A. A Viên vui mừng dị thường, tự mình tiến phòng ngủ sờ soạn bạc ra tới đánh thưởng, lại đem hoan thiên hỉ địa trang sức thợ tiến đi, lúc này mới tới kịp nghiêm túc xem xét này đó tinh ánh dịch thấu mạt trược bài. Hạ lão đương ra tìm được mới mẹ ngoạn ý, vui mừng thẳng xoa tay. Quân lấy A Viên trước đem quy tắc nói một lần, liền lập tức tay ngứa nhịn không được. Phái cái thủ hạ đi đem Lý Vi cùng Bạch lão nhị phu thê kêu trở về, A Viên đạo đức tốt, chính mình lưu động chỉ huy bọn họ từng cái thượng thủ, trên án thư phô liền viết chữ chăn chiên bị đẻ thấp giá trị con người, biến thành một đám dân cờ bạc trò chơi dụng cụ. Thay chăn chiên quả nhiên thanh âm liền không như vậy vang lên, đối ngọc thạch cũng là một loại bảo dưỡng, bốn người thực mau liền tiến vào nhân vật. Tán toái ngân lượng cũng lấy ra tới. Không có điểm có tiền sắc thật liền ít đi rất nhiều lạc thú, cứ việc sờ bài cùng ra bài còn đều rất chậm thực không thuần thục, nhưng là thực rõ ràng kia hứng thú đều bị nhắc lên. Giáo hội đồ đệ liền phải đói chết sư phó, lời này một chút đều không giả, bốn người vào đầu bức thai không một cái chịu đem vị trí nhường cho A Viên ngồi ngồi, thua tiền cái kia đang chờ đợi tiếp theo đem phiên bản, thắng tiền cái kia đang ở mức độ nghiện nhi thượng vui mừng. Chán đến chết quận chúa đại nhân đành phải đi nhà bếp làm việc cực nhọc, kéo tay háo điều chế gia vị, có sắn rau dưa trước thiết hết thể xuyên thành xuyến nhi. Bếp thượng đầu bếp nữ trở về sớm nhất, bình thường cũng có mười mấy khẩu tử ăn cơm đâu, cấp 5 cái hải tử chuẩn bị thêm cơm đã sớm tiêu hao sạch sẽ, lúc này gấp trở về vừa lúc chuẩn bị cơm chiều. Quận chúa ở nhà bếp bận rộn này không phải cái gì hiếm lạ chuyện này, đầu bếp nữ vừa lúc học chút tay mới nghệ. Lần trước nướng bờ bờ cờ điều phối hương vị nhi liền có chút khiếm khuyết, lần này nói cái gì cũng đến nắm giữ lâu. Thải Liên cùng Hạ Thông trở về không tính quá chậm, hai đầu tể tốt thịt dê cũng đủ ăn, Thải Liên còn chuyên môn trang không ít cốt tùy trở về, thứ này tiểu hoa tử thích ăn, không uổng hầm răng. Còn có thịt gà thịt cá cũng cắt lấy một ít, kế tiếp cần phải làm là xuyến xuyến nhi, trừ bỏ trong phòng ác chiến bốn cái dân cờ bạc, để đó không dùng nhân mã toàn bộ ra trận. Thải Liên cùng Hạ Thông không có gì dị thường, cứ việc A Viên trong tối ngoài sáng đều làm đánh giá, tiểu cô nương biểu tình thâm trầm không ít, Hạ Thông vẫn là một khuôn mặt yêu nghiệt mỹ lệ, trên tay nhưng thật ra nhanh nhẹn. A Viên một bụng bắt quái đành phải tiếp tục chôn ở trong bụng, thẳng đến Bạch Thừa Quang hoàn toàn kiểm tra xong nhà trẻ vệ sinh vấn đề, mang theo mọi người về nhà. Một phen hàn huyên là không thiếu được, đối với Hạ Thông sắp thành hôn, đại gia cũng đều tỏ vẻ nhiệt liệt chúc mừng, bất quá. Bạch lão nhị âm thầm nhìn tẩu tử vài lần. Người này tinh nhi, cũng là như A Viên giống nhau, nghe được Hạ Thông sắp thành thân, liền lập tức liên tưởng đến Thải Liên mất mát. Hạ lao đương ra đối này mà trược bài chính là thật sự quá yêu thích, một bên động thủ nướng bờ bờ cờ một bên lớn tiếng ồn ào, thông nhi ngươi vô luận như thế nào đến ở ta sòng bạc thêm cái này, nhiều cấp quận chúa khái cái vang đầu nhi, nhất định phải mua này mặt trược chơi pháp nhi. Bạch lao nhị ở một bên ngăn lại Hạ Thông đáp lời nhi, đôi mắt kiểm tra trong tay thị xuyến nhi sinh thuộc độ tuyên bố, này mua bán chuyện này không thể cùng ta tẩu tử nói, chỉ cần có ta bạch lao nhị địa phương. Nhà mình mua bán liền đều về ta làm chủ. Nói thật tuy rằng ở kinh thành đều truyền thuyết quận chúa giỏi về kiếm tiền vất bạc, cái này nhị đệ có thể so quận chúa khôn khéo nhiều, nào thứ ra tay đều có thể vượt qua A Viên dự tính. Thúc tẩu hai người đã sớm tâm hữu linh tê, A Viên biết lão nhị đây là hoài nghi thượng Hạ Thông cùng Thải Liên giang díu, chính mình chỉ là mỉm cười, mặc cho bọn họ lại lôi kéo tình cảm lại nói sinh ý. Đến cuối cùng ăn ăn, Bạch lão nhị liền mang theo Hạ Thông chuyển động đến nhà mình cái kia trong viện đi, lại khi trở về, đã nói định rồi điều kiện, mặt trược bài chế tắc cùng chơi pháp nhi bị tiêu thụ đi ra ngoài. Bạch lão nhị là cái không hơn không kém thương nhân, ở bên gõ đánh thọc sườn Hạ Thông một phen lúc sau, liền đứng đứng đắn đắn khôi phục tránh bạc nghiệp lớn chung đi. Hạ gia phụ tử ăn uống no đủ, ở hòa thuận vui vẻ trong bóng đêm nên ngang mà đi. A Viên được đến 500 lượng bạc vất vả phí. Cùng Bạch lão nhị một câu không nhất định xác thực kết luận, không phải Hạ Thông. Kỳ thật Thải Liên rốt cuộc đã từng thích ai đều không có quan hệ, quan trọng là nàng hiện tại thực bình tĩnh, ít nhất, có thể bảo trì bình tĩnh bề ngoài. Đương tẩu tử không thể lại hỏi nhiều, khiến cho tiểu cô nương giữ lại kia phân hảo, nhưng là Thải Liên đã tới rồi kết hôn tuổi, cần thiết thao xả cái này đại sự hiện tại. Hồ huyện lệnh ra đại công tử còn chờ hồi âm đâu, thành cùng không thành đều đến đi nói một tiếng. A Viên cùng Liêu Xanh thương định, cùng Thải Liên một khối hồi Chu Dương huyện, thuận tiện, tương xem một chút Hồ Đại Công Tử. Kia Lý Vi ở chỗ này liền không thú vị, tuy rằng bảo nhi luyến tiếp đi, dù sao nhà trẻ thực mau liền sẽ thành lập lên, lại hồi Lư Phủ ở vài ngày cũng không trở ngại. Dọc theo đường đi phí không ít miệng lưỡi, Thải Liên tới rồi Mỹ Lệ Phường sẽ không chịu ra cửa, kiên quyết cự tuyệt đi Hồ huyện lệnh huyện nha. Hơn nữa ngôn nói trước mắt đối hôn sự không có hứng thú, tuổi còn nhỏ đâu. Quá thượng 2 năm lại nói cũng tới kịp. Kỳ thật thời đại này nữ tử đều thành thân rất sớm, Thải Liên như vậy cũng có bế lên hài tử, hai cái tẩu tử rốt cuộc không phải cha mẹ, không mặt mũi cường tự thế nàng làm chủ, ước hảo dứt khoát liền trực tiếp đi bái vọng Hồ phu nhân, đem nói minh bạch cũng liền tính kết thúc. Huyện nha hậu viện phi thường an tĩnh, thế nhưng không có gì oanh oanh yến yến xuyên qua thân ảnh, một cái nha hoàn phía trước dẫn đường, thực tiêu ngạo nói, chúng ta huyện thái gia, đau nhất chúng ta phu nhân, chưa từng có nạp quá một phòng tiểu thiếp. Thật muốn không đến cái kia đầu heo heo thân mình Hồ huyện lệnh vẫn là cái hảo hảo nam nhân. A Viên lại một lần cảm thấy thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Không phải sở hữu lớn lên vĩ ngạn đều tính người tốt, vổ cản xù đồng dạng. Không phải sở hữu lớn lên dâm loạn mạo xấu, liền nhất định là lòng dạ hiểm độc tặc. Hồ phu nhân sang sảng tiếng cười từ trong phòng truyền ra tới. Bị nam nhân luông chiều nữ nhân mới có thể như vậy cười đến tùy ý, vén lên rèm cửa lộ ra một gương mặt mỹ lệ, cùng một cái tiêu chuẩn quy củ đại lễ thăm viếng, hoan nghênh quận chúa đại giá quang lâm, ngài cùng bạch nhị phu nhân, lệnh hàn xá rực rỡ. Một câu liền xu nịnh hai cái nữ khách, lại chi kỷ lại chu đáo đây mới là quan phu nhân tiêu chuẩn phong phạm, A Viên cùng Liêu Xanh trong lòng đều thực quất thiếp, vội vàng nâng khởi Hồ phu nhân đại gia liền ngồi. Trong phòng khách không tính xa hoa, cũng không có vẻ quê mùa, cùng nguyên lai Viên huyện lệnh ở khi thanh cao không khí khác nhau rất lớn, quả nhiên chủ nhân khí độ cũng có thể tại gia cụ bài trí trung thể hiện ra tới, này hai vợ chồng, thực rõ ràng chính là thờ phụng trung dung chi đạo. Hồ phu nhân, chúng ta lúc này mới tới là tưởng, A Viên không đem nói cho hết lời, Hồ phu nhân liền cười, xua xua tay không cho nàng nói tiếp. Chờ các ngài gặp qua ta đại nhi tử lại nói hảo sao. Ta đã an bài người đi kêu hắn. Chương 365 vui mừng. Làm mẫu thân tổng hội cảm thấy nhà mình hài nhi mọi cách hảo, thậm chí ưu tú không giống cái phàm nhân. A Viên cùng Liêu Xanh cũng là sinh dưỡng quá hài tử, có thể hiểu được Hồ phu nhân tâm tư, vì thế ngẩng đầu chờ đợi tuyệt thế mỹ nam lóe sáng lên sân khấu. Tiểu tử tới thức mau, hoặc là Hồ phu nhân có yêu cầu tốc độ, tóm lại một chén trà không uống xong đi đâu. Ngoài cửa liền truyền đến một đạo giọng nam, mẫu thân, chính là chờ xuất ruột. Thanh âm này lễ phép còn lộ ra vài phần thân mật, A Viên lập tức phán đoán này tiểu tử tuyệt đối không phải cái cổ hủ cứng nhắc chủ nhân, quả nhiên chọn rèm cửa rào bước tiến lên cái này tiểu thư sinh, một đôi mắt sáng ngời thành triệt hoạt bát sinh động. Đây là nhà ta trưởng tử không nói, mau mời quận chúa nhìn xem, khả năng đập vào mắt. Hồ phu nhân tiến lên đi kéo nhi tử cánh tay, hồ không nói hơi hơi mỉm cười, không người thi lễ, không nói gặp qua quận chúa, gặp qua phu nhân. Như vậy linh động nhi tử cố tình gọi là không nói, thật khó cho này hai vợ chồng là như thế nào khởi tên. A Viên cùng Liêu Xanh vội vàng tiếp đón làm tiểu tử nhập tòa, hồ không nói mỉm cười đứng ở mẫu thân phía sau, hảo một bộ thảo hỉ bộ dáng. Nhìn ra này tiểu tử cũng chính là 16-17 tuổi tuổi, cái đầu không lùn, như thế nào cũng đến một M75 hướng lên trên, bộ dáng thực đáng tin cậy nhi tùy hắn mẹ ruột, mi thanh mục tú phi thường ánh mặt trời. Cũng trách không được hồ phu nhân kiêu ngạo thành cái dạng này, có cái như vậy cha, hài tử còn có thể kỳ tích sinh thành như vậy xác thật đáng được ăn mừng. Không nói một năm trước liền khảo chúng tú tài, là chính mình không chịu lại tiếp tục khảo, nói là chính mình tâm tính còn không trầm ổn, học thức cũng thiếu tích lũy, nhất định phải lại chờ 2 năm tục khảo. Hồ phu nhân đầy mặt nở hoa giống nhau tươi đẹp, nhắc tới nhi tử tựa hồ liền vô pháp tự khống chế kiêu ngạo bề ngoài. Tiểu tử ở mẫu thân phía sau đối A Viên cùng Liêu Xanh chắp tay, tựa hồ là muốn trộm vì mẫu thân khoe khoang hành vi tỏ vẻ xin lỗi. Kia bộ dáng đáng yêu lại chân thành. Ít nhất là bắt được Liêu Xanh tâm. Nếu là thật cấp cô em chồng tìm như vậy một cái con rể. Kia cuộc sống này chuẩn có thể quá vui sướng lại thú vị. Tiểu tử này trong lòng hiểu rõ nhi, lại hiểu được hống người cao hứng. Bộ dáng dáng vóc cũng đều lấy đến ra tay, ra thế không tồi. Còn có cái tú tài công tên tuổi nhi, là đốt đèn lồng cũng không hảo tìm tốt nhất người được chọn A. A Viên hiện tại cũng luyến tiếc một ngụm từ chối việc hôn nhân này, đều là người từng trải. Biết thiếu nữ tình cảm trung ảm đạm thần thương cảm tình trung quy sẽ đạm đi, tân nhân duyên nhất định sẽ đến, nếu có thể kéo dài một chút hồ đại công tử này thơ hồng, cô em chồng nói không chừng thật có thể bắt đầu tân cảm tình chi lữ. Ít nhất, không thể hiện tại liền chặt đứt sở hữu niệm tưởng. Hôm nay quang lâm hàn xá, nhưng ngàn vạn không thể bác ta thể diện, không quan tâm cái gì nguyên nhân, ai đều không thể đi, liền ở ta nơi này ăn đốn cơm soảng. Hồ phu nhân nhiệt tình trước sau như một, kia khí thế căn bản là không thể cự tuyệt. Liêu Xanh hoàn toàn lấy tẩu tử là chủ tâm cốt. A Viên trầm ngâm một chút, đối hồ không nói dặn dò nói, kia có thể hay không thỉnh đại công tử thay ta nhóm đi Mỹ Lệ Phường đi một chuyến. Đối nhà ta cô em chồng nói một tiếng. Chúng ta hai cái liền quấy rầy phu nhân một bữa cơm. Hồ phu nhân lập tức tươi cười đầy mặt, đây là hảo dấu hiệu A, ít nhất, thuyết minh quận chúa đối nhà mình nhi tử là vừa lòng, hiện tại còn thao lôi kéo cấp bọn nhỏ mai mối thấy thượng một mặt. Kỳ thật thời đại này cũng thật không lưu hành giáp mặt tương xem, đặc biệt là nữ tử cha mẹ càng là sẽ phi thường thận trọng, nhưng là A Viên không phải cụ bị phong kiến tư tưởng nữ nhân. Hận không thể nhiều cấp muội muội cung cấp vài lần luyến ái cơ hội lại định ra chung thân. Kiếp trước vấn đề là, nữ hải tử đi vào dưa hấu mà, đều tưởng chọn lựa lớn nhất nhất viên nhất ngọt kia viên dưa hấu trích trở về, tổng không thể thiếu lặp lại lấy hay bỏ do dự chiến miên, đến cuối cùng đi ra dưa mà khi, rất có thể lâm thời trên mặt đất trên đầu hái được cái nhất không như ý, quay đầu lại ngẫm lại, bỏ lỡ những cái đó dưa mỗi người đều sò trong tay no đủ. Chính là hôn nhân chi lộ không có quay đầu lại đi một lần quy củ, sinh mệnh dưa hấu mà, cũng liền như vậy một lần thành thục kỳ, liền tính ngươi vứt bỏ lòng bàn tay kia viên không hài lòng dưa, một hai phải quay đầu lại thoán tiến dưa mà, cũng chỉ sẽ dư lại cuối cùng một vụ lạc cây non héo dưa hấu viên, hoặc là căn bản là khô đằng căn lạn, lạn dưa cây non đều khô cạn rớt. Mà này cổ đại nữ tử, là từ cha mẹ hoặc tùy tay hoặc cẩn thận trích dưa hấu. Ngọt lành vẫn là nhạt nhẽo thậm chí còn có chấu nhương chín nâu biến vị nhi, đều là có khả năng, hơn nữa này dưa chỉ có thể là nữ tử một mình nhấm nháp cả đời. Như vậy bi thôi hôn nhân cùng tình yêu, A Viên thực hy vọng vì các đệ đệ muội muội làm thay đổi, liền từ thải liên bắt đầu, không kiêng kỵ cái gì nam nữ thụ thụ bất thân phong kiến cổ hấn, tiêu tiểu cô nương tầm mắt mở ra chút, từ hư vô mở mịt tương tư đơn phương trung giải thoát ra tới, bắt đầu chính mình tân lựa chọn chi lữ. Hồ phu nhân lôi kéo nhi tử tay háo lại dặn dò, ngươi cần phải hảo hảo hỏi một chút thải liên cô nương, có thể hay không đem mua bán trước giao cho bọn hạ nhân nhìn, cũng cùng tẩu tử nhóm cùng nhau tới nhà ta ăn cơm. Cái kia cô nương nương thích chứ lạp, như vậy tích, ngươi mang chút trong nhà làm điểm tâm thế vì nương cấp Thải Liên cô nương đưa đi. Hồ không nói công tử đại khái là giác ra mẫu thân tâm ý, một khuôn mặt cũng ở trong phút chốc hồng nhuận không ít, liên tục nhận lời chật vật chạy trốn, lưu lại ba nữ nhân, đều thực vui mừng. Phu nhân a, hôn nhân đại sự ta không thể hấp tấp, nếu là dựa theo ta ý tứ, làm hai người trẻ tuổi nhiều tiếp cận, hắn hai cái có thể cho nhau vừa lòng mới là nhất thích hợp, chúng ta bên này là nữ hài tử gia, ta trước thanh minh, Thải Liên chính mình vừa lòng ta mới có thể cho phép việc hôn nhân này, ta không sợ nhiều chậm trễ điểm thời gian, nếu là thật sự thành thân, lại lẫn nhau chán ghét, kia mới là cả đời lớn nhất bất hạnh. A Viên thử cho thấy thái độ, nếu là Hồ Đại Công Tử trước sau không được Thải Liên tâm ý, kia tái hảo nam nhân cũng là uổng phí. Hồ Phu Nhân thế nhưng cũng thực khai sáng, vốn dĩ sao, nàng bên này là nam hài tử, căn bản liền sẽ không có hại, nhiều tiếp xúc một chút đương nhiên càng tốt. Kia chúng ta liền lấy 2 tháng trong khi, nếu là đều không có ý kiến liền cấp bọn nhỏ đính hôn như thế nào. Nói đến cùng vẫn là Hồ Phu Nhân cưới vợ lòng có điểm cấp, nữ nhân sao, thời gian thượng quá nhàn chính là như vậy, dù sao cũng phải cân nhắc điểm chuyện gì nhi tài năng có thể tống cổ thời gian. A Viên cười rộ lên, 2 tháng đủ đang làm gì. Hùng chi thời đại này cũng không cho phép nam nữ ở bên nhau thường xuyên gặp gỡ. Căn cứ thực tế tình huống lại định đi, ta đánh giá đến có nửa năm thời gian mới có thể thấy rõ ràng có phải hay không thật sự thích hợp. A Viên thốt ra lời này, liền cảm giác được Liêu Xanh ở túm chính mình ống tay áo, Hồ Phu Nhân đầy mặt kinh ngạc. Nhà ai chịu làm khuê nữ cùng nam tử cùng nhau ở chung nửa năm. Đến cuối cùng nếu là còn cảm thấy không thích hợp, kia cũng căn bản không có khả năng gả cho người khác lạ, kia thanh danh, sớm hư thấu thấu nhi. Thế đạo này đây là phiền toái. Liêu Xanh bất đắc dĩ cấp tẩu tử che đậy một chút, cụ thể thế nào ta lần sau bàn lại, không chuẩn Hồ công tử này một chuyến tiến đến, hai người liền đều ở trong lòng có phán đoán đâu, không quan tâm thế nào, này sẽ khiến cho người ngoài tranh luận sự tình cũng không thể làm. Chính là nói cho nhau hiểu biết muốn ở nơi tối tăm, tốt nhất hai cái nam nữ không thể gặp mặt, này còn nói cho má luyên ai à, hỏi thăm tới tin tức như thế nào cập được với mặt đối mặt tiếp xúc tới đáng tin cậy nhi. Đi một bước tính một bước đi, chính mình chỉ cần kết thúc tâm là được, đối với cô em chồng tương lai, không thể tổng làm có bội thái độ bình thường sự tình. Này nếu là chính mình trong nhà kia 3 cái hoa nhi, hừ hừ, có chính mình cái này mẹ ruột nhìn. Ai cũng đừng nghĩ làm cho bọn họ manh hôn ách gả. Thế nào cũng phải sai khiến đều đi nói chuyện nhiều mấy chàng oanh oanh liệt liệt luyến ái mới tính đủ nhi, đem bọn họ mẫu thân không cảm nhận được xuất sắc toàn bộ hưởng thụ đến. Hồ Phu Nhân cũng không biết quận chúa ở trong lòng này sinh ác độc nhi, một bên tâm tồn thấp thỏm đang chờ đợi nhi tử phản hồi, một bên tiếp tục cùng A Viên cùng Liêu Xanh bắt chuyện. Quận chúa ở kinh thành kia vùng khai sáng mua rối bóng còn không có truyền tới Chu Dương huyện. Ngài xem có phải hay không cũng có thể an bài một chút, làm quê nhà dân chúng cũng có thể cảm thụ múa rối bóng rượu dụng. Chúng ta loại này nhàn ở nhà nữ nhân gia, cũng có cái tiêu khiển hảo địa phương. Cái này đề nghị thật sự không tồi, tăng 7 dấu chân còn bán ra khoảng cách thân cận quá, thật sự là bồi dưỡng ra ảnh nghệ sĩ cũng không dễ dàng, ít nhất ở một chỗ phải huấn luyện ra nguyên bộ gánh hát mới có thể chính quy lên. Ân, ta sau khi trở về lập tức an bài chuyện này nhi. Nhảy qua trung gian huyện thành, trực tiếp trước liên tục chiến đấu ở các chiến trường lại đây một nhóm người, nước phủ xa không thể tổng lưu người ngoài điền sao. A Viên bắt đầu cân nhắc đem Hy Viên Tử thiết lập tại nơi nào, phải làm liền làm chính quy nơi sân, tốt nhất còn thiết thượng nhã gian, cấp quý phu nhân quý các tiểu thư lưu cái hoạt động phạm vi. Ta ở kinh thành xem qua kia bộ đậu Nga Hoan, thẳng khóc một ngày không có hoán quá mức như tới, lao ra nhà ta cũng nói kia kịch bản tử viết thật tốt. Chiếu ra làm quan yêu ma quỷ quái muôn hình muôn vẻ, hắn còn nói chính là muốn ở huyện lệnh vị trí thượng làm cả đời, nhất gần sát dân chúng khó khăn, làm sự tình nhất có ý nghĩa. Hồ Phu Nhân một phen cách nói năng trừ bỏ tán tụng A Viên, gián tiếp mà, còn ca tụng Hồ huyện lệnh quang huy hình tượng. Làm quan phải tìm như vậy nữ nhân làm tức phụ nhi, thời thời khắc khắc đều vì nam nhân suy nghĩ. Hồ Đại Công Tử rốt cuộc đã trở lại, còn mang đến một cái rối tinh rối mù bao vây. Xuân Phong đầy mặt không người thi lễ, Thải Liên cô nương nói nàng liền không tới, có vị tiểu thư chuyên môn định nàng hóa trang thời gian, còn làm ta đem cái này bao vây mang lại đây, nói là hạ gia người đưa về tới hàng mẫu, đã ấn cái này họa hảo khuôn đúc, Thải Liên cô nương sợ hai cái tẩu tử cùng ta nương nhằm chán, nói là khả năng sẽ muốn sờ mấy cái nhi, chỉ lo hảo hảo chơi, không cần lo lắng nàng. Chi kỷ cô nương thế nhưng làm hồ công tử đưa tới mặt trượt bài, ha ha, khẳng định là biết ba người không quá quen thuộc, sợ không khí xấu hổ, vổ cản xù. Mặt trượt bài, nhưng còn không phải là tốt nhất điều tiết không khí bảo bối sao. Không bao giờ chi phí tâm tư tìm lời nói bắt chuyện, liêu xanh bài nghiện chính đại đâu, vừa mới học được người nhất chịu không nổi dụ hoặc, hồ phu nhân lại biết điều thức lễ, thực mau, mặt trượt trường thành liền xây lên. Hồ đại công tử cũng thích mới mẻ đồ vật, thiếu niên thiên tính sao, cũng đi theo đắp một tay nhi. Bốn người thực mau liền chơi tới rồi cùng nhau, không khí dần dần thăng ôn. Nghe nói bài phẩm kỳ thật chính là nhân phẩm, đưa một vòng nhi luyện tập qua đi, hồ phu nhân liền không chịu nổi chỉ lấy hạt dưa đương lợi thế. Hồ đại công tử chi kỷ ôm tới một đống mới tinh đồng bạc, cấp bốn người điểm trung bình khai. A Viên lại một lần cảm nhận được hồ gia mẫu tử cảm kích thức ý. Đặc biệt là hồ không nói xem mặt đoán ý chu đáo săn sóc, hơn nữa đại khí, không kẹp kẹp xúc xúc làm nhân tâm đổ. Lần sau chúng ta lại đến, đã có thể đến từng người móc ra vàng thật bạc trắng ra trận A. Chương 366 tự tin quan mang. Nghe nói, một người đau đớn có thể ra tốc một người no đủ, không hoàn mỹ mới là nhân sinh, có đau đớn mới là sinh hoạt. Thải Liên chính là như vậy một ngày đêm lớn lên. Hoặc là kỳ thật là này phân đau đớn đã sớm rằng co thật lâu. Đương A Viên cùng Liếu Xanh trở lại Mỹ Lệ Phương khi, nhìn đến chính là một cái an an tĩnh tĩnh tiểu cô nương, trong tay bắt lấy đồ trang điểm ở chuẩn bị vì khách nhân trang điểm gương mặt kia, nàng thực chuyên chú tựa như đối đãi một kiện tác phẩm nghệ thuật. Mẹ ta nói, ta này lông mày lớn lên quá sắc bén, đôi lông mày khơi mào tới cùng nảy sinh ác độc nhi dường như, ngài nghĩ cách giúp ta tu một tu đi. Tổng không thể lần đầu tiên gặp mặt đã bị người ta nói hả tàn nhẫn. Nữ khách nhân nói lên chính mình lông mày liền rất khẩn trương, cũng xác thật là, nàng một đầu tóc đen toàn bộ hợp lại ở phía sau, chân bóng trên trán chính là lưỡng đạo góc cạnh rõ ràng lông mày, ở 2/3 chỗ hoác khơi mào, kia độ cung quả nhiên xương được với sắc bén. Một đôi mắt cũng nghiêng nghiêng hướng về phía trước chọn đi, thon dài cái mũi cùng một trương hơi mỏng miệng anh đào nhỏ, cả khuôn mặt càng thêm đột hiện thiên hướng gầy trường. Cứ việc kỳ thật này ngũ quan sinh đều cũng không tệ lắm, chính là làm người cảm thấy nữ tử này không phải cái đèn cạn dầu. Hoặc là bình phán là lớn lên tranh chua hà tàn nhẫn, hoặc là có thể phân loại đến xà tinh hồ ly tinh kia một loại chủng quần, như vậy phong thái muốn làm gia đình giàu có chính thức có điểm khó khăn. Thải Liên thủ hạ liền có chút chần chờ, mày hơi hơi nhăn lại, gần xem xa nhìn một phen mới lấy định rồi chủ ý, ta đây đem ngươi đôi lông mày toàn bộ cạo rớt. Ngươi thích cái dạng gì mi hình chúng ta khắc họa, ngươi gương mặt này má hồng muốn hoành đánh, gương mặt này liền sẽ có vẻ nở nang một ít. Nói vậy, ta liền sẽ không thoạt nhìn cùng nảy sinh ác độc nhi dường như đi. Nữ khách nhân nhất định phi thường chú trọng lần này gặp mặt, e sợ cho lại một lần bị người phủ định này phó diện mạo. A Viên tiến lên túm một túm Thải Liên, đi chấm khôi ấm áp khăn lông ướt cho ta. Chị dâu em chồng hai cái thật có chút nhật tử không hợp tác qua. Không thể tưởng được tẩu tử làm quận chúa vẫn là như vậy nhiệt tâm. Thải Liên tung ta tung tăng nhi ra bên ngoài chạy. Còn không có quên giao đái khách nhân, Dương tiểu thư ngài hôm nay nhưng tính ra chứ, ta tẩu tử tay nghề so với ta nhưng cường. A Viên tiến lên cởi bỏ nữ khách nhân búi tóc, cẩn thận quan sát cái này tiểu cô nương, hẳn là cùng Thải Liên không sai biệt lắm tuổi tác, vóc dáng lại đến so Thải Liên cao thượng một khối to nhi, lại gầy ván giặt đồ dường như, không ngực không hông. Thực không phù hợp đường chiều lưu lại tới mỹ nữ tiêu chuẩn. Cầm lấy cây lược gỗ hợp lại xuống dưới một rún tóc mái. A Viên nhẹ giọng hỏi ý, ta cắt xuống tới một bộ phận tốt không? Có thể lập tức làm ngươi không hề lo lắng lông mày vấn đề. Dương tiểu thư một ngốc ngốc ở trong gương nhìn A Viên, vừa đứng đến hóa trang kính trước là có thể tìm được quen thuộc cảm giác chuyên viên trang điểm, tự nhiên có thể nhanh chóng được đến tín nhiệm. Hảo, thử một lần đi. Dương tiểu thư nói chuyện đôi mắt một bế, thật giống như điểm này chuyện này yêu cầu cỡ nào hiên ngang lẫm liệt dường như, thời đại này thích trình bày thân thể tóc ra đến từ cha mẹ đạo lý, dễ dàng cũng không chịu cắt giảm nửa phần tóc đen rơi xuống đất. Vì mỹ lệ nữ nhân là có thể quên sở hữu quý củ, Thải Liên đệ ấm áp ướt khăn vải lại đây, A Viên sụp ướt kia rún tóc mái, sau đó chảo lại đây thiết kéo. Giang giác, thế mi tóc mái liền thành công. Dương tiểu thư cả khuôn mặt chiều dài lập tức ngắn lại. A Viên tiếp tục tiểu tâm tu bổ, dọc theo lông mày đem tóc mái lại dán sắt trong lý tưởng lông mày hình dạng, ở giữa lưu ra một cái độc đáo mỹ nhân tiêm, thoạt nhìn tựa như hải âu bay lượn hình dạng. Như vậy liền hoàn toàn che khuất vốn có lông mày, lại kết hợp thải liên nguyên bản hóa trang phương án gia công là được. Mỹ lệ phường một khắc sườn chính là trang phục, một cái may vá nương tử ở xe chỉ luồn kim, A Viên nhặt đã hoàn công lớn nhất hào một khoản quần áo, khoa tay múa chân hình dạng cấp may vá nương tử sửa chữa. Bên này trên mặt câu hòa xong, bên kia quần áo cũng xong rồi công, ở thiết tam giác hạ hất năng một phen, quần áo còn có chút ẩm ướt, liền đưa đến Dương tiểu thư trước mặt. Đây là một khoản tăng thêm hiện đại nhân tố lá sen biên cổ trang phục sức, màu hồng nhạt lụa trên áo gợn sóng phập phồng, từ bộ ngực đến phần hông lá sen biên nhi nghiêng giật mà ra, cho đến mắt cá chân. Dương tiểu thư run run rẩy rẩy vào phòng thay quần áo, không kiêng kỵ này quần áo còn có chút ẩm ướt liền thượng thân, sau đó thật cẩn thận đi ra, đứng ở đại gia trước mặt. 7 ngày tiên nữ hạ phàm trần, cũng bất quá như thế. Nộn nộn màu hồng phấn nhất thích hợp màu da trắng non gầy cô nương, to rộng lá sen biên tăng thêm thịt cảm, xây dựng ra eo nhỏ phì mông kinh điển hiệu quả. Cuốn lên búi tóc một lần nữa hợp quy tắc thành đồng khởi bím tóc, hai má sườn hai điều thon dài tóc trái đào nhi, dùng hồng nhạt tiểu hoa trang điểm, đen nhánh tóc mái thoáng cùng khởi một tia độ cung, tô đậm ra một đôi thủy linh linh đôi mắt hoạt bát sinh động, má hồng quét ngang, tự nhiên vượng nhiễm, môi đỏ khẽ mở, đáng yêu lại mị hoặc. Dương tiểu thư nha hoàng trực tiếp khóc, nữ hài tử ra sao? Thói quen dùng loại này hành vi đại biểu kích động, miệng một bẹp còn ở khen, tiểu thư, ô ô, ngươi thật là đẹp mắt, ô ô. Thất tiên nữ chính mình cũng xem ngây người, trong gương cái kia phấn nộn nộn mỹ nhân nhi là chính mình sao. Môi đi lại một chút đều mang theo từng vòng nhi lá sen biên gọn sóng, thật giống như dẫm lên cửu thiên tường vân. Lại, vì ta làm hai bộ như vậy quần áo, giống nhau như lúc, chỉ đổi cái nhan sắc, ta nghĩ kỹ rồi, về sau. Liền xuyên kiểu dáng này quần áo, chỉ ở ngài nơi này mua. Dương tiểu thư nói có điểm nói năng lộn xộn, hóa trang bạc đã giao, lại đệ áo trên phục phí dụng, dựa theo giá gốc. Khó mà làm được. Đây là độc nhất kiện chuyên môn vì chính mình thiết kế bộ đồ mới, ngài không thu quý điểm nhi, căn bản thực xin lỗi chính mình. Cái kia, mấy ngày nay, trước đừng cho người khác làm loại này quần áo được chưa? Chờ ta mới mẻ cái 3-5 ngày. Dương đại tiểu thư chính là cái thông minh nha đầu, hạ quyết tâm này dăm 3 bữa liền không ở nhà ngốc, muốn hoàn hoàn toàn toàn quá đủ làm nổi bật Nghiễn Nhi. Thải Liên cười gật đầu, không thành vấn đề. Quá cái 6 ngày chúng ta lại mang lên cái này hàng mẫu, kỳ thật nếu là béo người nói, xuyên ra tới thật đúng là khó coi, không được cùng cái con quay giường như A. Liêu xanh túm A Viên hướng trong viện đi, trường thở hắt ra hạ phán định, ta nhìn nhà ta cô em chồng hoàn toàn không có dị thường. Nên làm gì liền làm gì còn rất vui mừng, này khẳng định là đã sớm quên mất cái gì thích người khác chuyện này, tẩu tử, chạy nhanh, hỏi một câu cùng Hồ Đại Công Tử có hay không diễn. Liền nói ái làm ai cơ hồ là mỗi người đàn bà thiên tính đi. Liêu xanh này thái độ thật là có điểm gấp không chờ nổi, nhân ra tiểu cô nương thương tâm kia cũng đến thương ở trong lòng, tổng không thể làm cho khách hàng mặt nhi liền khóc sướt mướt. Dù sao cùng Hồ Phu Nhân nói tốt trước ở chung một đoạn thời gian. Nếu là lại cùng Thải Liên đẩy ra nói, hai người đâu gặp mặt liền sẽ xấu hổ, vẫn là thuận theo tự nhiên một chút hảo. A Viên kỳ thật chính là thích chăn dê thức giáo dục phương thức, đối đãi bọn nhỏ, còn có đối đãi đệ đệ muội muội. Tốt nhất là chỉ cần dẫn Dương đi đến lý tưởng mục trường, ăn không ăn cỏ liền không cần ta thao kia phần nhàn tâm. A Viên thật không tính toán lại làm Thải Liên tư tưởng công tác, nàng cũng cảm thấy tiểu cô nương kỳ thật không cần lại an ủi. Tình yêu vốn dĩ chính là hoa trong gương, trăng trong nước, ai còn có thể mỗi ngày lấy nó thật sự. Nếu không phải vừa lúc đang ngủ trước đến trong viện xoay một lần, xuyên thấu qua cửa sổ thấy được tiểu cô nương, trong tay cầm một chương màu đỏ thiệp mời hai mắt đấm lệ như chú. Nữ nhân luôn là như vậy phải trải qua thiên truy bách luyện, cảm tình lò luyện ai cũng trốn bất quá đi, Thải Liên thích nhất định chính là Hạ Thông, kia chương thiệp mời phi thường quen thuộc. Làm khó đứa nhỏ này mặt ngoài làm như vậy chấn định, cùng Hạ Thông ở bên nhau cũng không từng tiết lộ nửa phần, kinh doanh khởi Mỹ lệ phường tới cũng không có rối loạn đúng mực. Mỗi người đau khổ dù sao cũng phải mỗi người chính mình đi mặt bình, A Viên lén lút lui về trong phòng, Hồ không nói so Hạ Thông nhưng đến tính cường, ít nhất ra thế thượng so khai sòng bạc nhưng nói được qua đi. Mấy ngày nay đến lại cấp Hồ Đại Công Tử chế tạo điểm nhi cơ hội, chứa khỏi thất tình nhanh nhất cách hay chính là một lần nữa bồi dưỡng một đoạn tình yêu. Khó được Hồ gia mẫu tử đều đối cô em chồng thực cảm thấy hứng thú. Ngày mai khởi liền ở lâu ở Chu Dương huyện mấy ngày, tìm cửa hàng khai mua rối bóng vườn, dù sao cũng phải cùng Hồ gia giao tiếp đi. Giờ phút này huyện nha hậu viện cũng là một phen náo nhiệt, Hồ phu nhân túm trưởng tử tay lặp lại dò hỏi Đoan Trang, ngươi cảm thấy cái kia thải liền cô nương thế nào a? Cấp nương hống tới làm con dâu như thế nào nhi? Hồ huyện lệnh chỉ ở một bên liệt heo miệng cười, ở nhà tất cả đều là phu nhân làm chủ, hắn thực vừa lòng, đại nhi tử lớn lên tinh thần lại có tiền đồ, huyện nha sự vụ có đôi khi so với chính mình cái này đường cha đều trải vớt lại rõ ràng. Nhìn nhìn lại tiểu nhi tử liền càng cao hứng, tiểu tử này cuối cùng trên người có chính mình bóng dáng, ít nhất, này mở miệng hình dáng là giống nhau như lúc, không cô phụ ta đêm khuya vùi đầu chồng trọt đại chiến vô số hiệp. Không rời, ngươi nghe hiểu ngươi nương nói chính là gì. Hồ huyện lệnh đối nhi tử nói chuyện cũng thật ôn hòa. Còn thứ hai chính nhìn đại ca mặt đỏ thai hồng vui vẻ đâu, nghe vậy phát gục lao cha trong lòng ngực, cha, dựa vào cái gì chỉ cấp đại ca tìm tức phụ nhi. Không rời cũng muốn một cái. Ha ha ha, Hồ huyện lệnh cười đến hết sức vui vẻ, hồ cản sủ con thứ hai Hồ Không Rời mới 71 tuổi, cũng là cái thông minh hài tử, tuy rằng bộ dáng không bằng hắn đại ca Thảo Hỷ, nhưng là so với chính mình cái này đương cha, nhưng xem như đẹp nhiều đến nhiều. Lao ra, thiếp thân là chân tướng chung cái kia thải liên cô nương, ít như vậy tuổi đã chống đỡ cửa hàng đã nhiều năm, còn có thể càng làm càng lớn càng có danh tiếng, thẩu tử là quân chúa, đại ca là tướng quân, trên người nàng lăng là không có nửa điểm tiêu căng khí nhi, làm theo ổn định vững chắc khai nàng cửa hàng, này cũng thật không dễ dàng. Hồ phu nhân đối thải liên khen không dứt miệng. Hồ Không Nói không nói nhiều lời nói, trong ánh mắt lại là lập lòe ánh sáng rọi. Hôm nay nhìn thấy tên kia nữ tử biểu tình nhàn nhạt, cũng tuyệt đối không phải nguyên lai gặp qua cái loại này quan lớn quý tộc trong nhà thiên kim tiểu thư cao ngạo trạng thái, cũng tuyệt đối không phải người bình thường ra các cô nương cái loại này kẹp kẹp xúc xúc vâng vâng dạ dạ sức mạnh nhi. Có lẽ nàng bộ dáng không phải gặp qua xinh đẹp nhất, lại nhất định là nhất bắt mắt, đặc biệt là đáy mắt tựa hồ còn cất giấu một mạt đau thương, làm người nhịn không được muốn đi tìm tòi nghiên cứu một chút. Nguyên lai nữ nhân tự tin cũng có thể có một loại kinh tâm động phách mỹ lệ, ở cái này nữ tử phần lớn giấu ở người nhà che chở thời đại. Chương 367 hỗ trợ. Hồ Đại Công Tử mấy ngày nay thành mỹ lệ phường mặt tiền cửa hàng phía trước một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, nam tử không thể đi vào bên trong, hắn liền ổn định vững chắc ở xe ngựa trước chờ, có đôi khi là tới đón quận chúa ở huyện thành tìm kiếm thích hợp mặt tiền cửa hàng, có đôi khi là tới đón ba vị nữ sĩ đến huyện nha ăn cơm, có đôi khi là vì hồ phu nhân tặng đồ. Vì muội muội trung thân đại sự, hai cái tẩu tử vài thiên chưa thấy được bọn nhỏ, nhưng thật ra mỗi ngày đều có gã sai vặt tới thăm hỏi một chút, thuận tiện nói một câu tiểu các chủ tử đều ở chơi gì. Nghe nói ngay cả nha nha cũng chưa khóc nháo muôn quá mẫu thân, đi theo thân cha đại khái càng thêm tự do, nhà trẻ đã một ngày một cái bộ dáng ở thay đổi, bọn nhỏ cả ngày ngốc tại bên trong đều không chê phiền. Nhị trưởng quầy không biết từ địa phương nào tìm tới cỏ khô ra, phô ở trong sân nhưng thoải mái lạ, còn nói chờ khai xuân liền có thể tiếp tục trường, căn bản không cần phải một lần nữa gieo giống. Tướng quân đang ở trang bị đại thang trưởng, thợ mộc sư phó nhóm liền ở nhà trẻ bên trong thi công, cái loại này xoắn ốc thức cũng thật không hào làm, lão vương sư phó đầu tóc đều trắng rất nhiều. Cứ việc trong lòng nhớ thương bọn nhỏ, khó được ra tới thả lỏng một chút, Liêu Xanh cũng hạ quyết tâm đỡ gần nhi. Mấy ngày nay đem Chu Dương huyện góc xó xỉnh đều đi dạo một cái biến, trang sức quần áo vải dệt đem nửa trương giường đất đều chất đầy. Tẩu tử ngươi lại nhiều họa mấy trương quần áo bộ dáng, chúng ta ba cái hảo hảo đến hạ thông hỉ yến thượng lộ một khuôn mặt nhỏ. Liêu Xanh lại khôi phục tiểu cô nương tâm tính, khoác vải dệt ở trên người khoa tay múa chân. Thực rõ ràng thải liên động tác cứng đờ một chút, trong tay trang sức cũng hoạt tới rồi trên giường đất, đó là một con bạc chất rảo ti vòng tay. Hơi kém bị tiểu cô nương nắm thay đổi hình. Hạ thông ngày lành chính là cuối tháng này đi. Còn có 3 ngày chuẩn bị thời gian đâu, tới kịp làm ra xinh đẹp nhất quần áo. Thải Liên hiện tại mướn cái này may vá nương tử tay chân nhưng đủ nhanh nhẹn. A Viên nghiêm trang tiếp theo Liễu Xanh nói cha nhi. Đừng trốn tránh đau xót. Nhiều trải qua đau xót liền sẽ thực mau chết lặng, che lại cái nào đời mới có thể khỏi hẳn. Trên thực tế liền tính là hai cái tẩu tử chịu cấp cô em chồng che lại cái, hiện thực cũng sẽ không cho phép. Hạ Thông hứng thú giạt rào đi tới Mỹ Lệ Phường, ở cái này đầu mùa đông hoàng hôn. Mỹ Lệ Phường đã không có khách nhân, tự nhiên, quen biết nam sĩ có thể tiến vào hậu viện. Thải Liên muội muội, lần này ngươi cũng thật đến giúp vi huynh muội, ngươi tân tẩu tử. Nàng tưởng thỉnh ngươi ở thành thân ngày đó tự mình đi giúp nàng trang điểm, ta Chu Dương huyện chính là đều biết thủ nghệ của ngươi, liền tính là xấu thành vô muối, cũng có thể cấp họa thành thiên tiên. Hạ Thông trong thanh âm mặt tràn đầy vui mừng, đối với Thải Liên một cung đến mà, muội muội lần này giúp vi huynh, chờ ngươi về sau thành thân khi, vi huynh cùng ngươi tẩu tử, kia khẳng định muốn đưa một phần đại lễ. Nếu là muội phu dám khi dễ ta Thải Liên muội muội, ngươi yên tâm, liền tính là đại ca nhị ca tiểu A Văn đều không ở bên người. Ta khẳng định đi tấu hắn cái đầy mặt nở hoa, cấp muội muội hết giận. May mắn A Viên còn không có tới kịp từ trong phòng ra tới. Này một chút cũng thuận tay túm chặt Liếu Xanh váy áo, Thải Liên trong lòng khẳng định giống như liệt hỏa đốt cháy, chính mình giúp không được gì, ít nhất, đừng đứng ở bên ngoài làm cô em chồng cảm thấy nan kham. Hai nữ nhân dán cửa sổ ra bên ngoài rình coi, Thải Liên thân ảnh mảnh khảnh lệ người, cuối cùng một đạo hoàng hôn chính nghiêng xuyên qua nàng gương mặt, thiếu nữ trên mặt mỉm cười, đôi mắt không chớp mắt nhìn trong lòng nam nhân. Có lẽ nàng trong lòng chính chảy nước mắt, có lẽ nàng kỳ thật muốn thổ lộ nội tâm, nhưng là giờ phút này nàng ở hoàng hôn hạ mỉm cười, Hạ Thông đứng dậy tới khi, cũng ở chốc lát gian cảm thấy này tươi cười nhìn thấy ghê người. Như thế nào? Muội muội, rất bận. Vẫn là không vui. Làm ái mộ ngươi nữ nhân đi giúp ngươi tân hôn thê tử hóa trang, này con mẹ nó căn bản chính là thiếu chịu đề nghị, ai sẽ vui? Thải Liên thanh âm phiêu phiêu hốt hốt, tựa như kia trương tươi cười giống nhau hư ảo, như thế nào sẽ không vui? Thông ca ca muốn cho Thải Liên đi hỗ trợ, Thải Liên thực vui mừng. A Viên cái mũi đau xót, không biết sao, liền nhớ tới Trương Ái Linh một câu tới, thấy hắn, nàng trở nên rất thấp, thấp đến bụi bặm, nhưng nàng trong lòng là vui mừng, từ bụi bặm khai ra hoa tới. Có đôi khi, tình yêu là hèn mọn thật muốn bị bước vào bùn đất đi. Có đôi khi, ngươi vô số ngoái đầu nhìn lại, chưa chắc có thể nhìn đến một cái gặp thoáng qua. Ngươi lấy ra thiên sứ tâm, cũng không nhất định đổi lấy thiên sứ lễ ngộ. Hạ Thông thanh âm vẫn là như vậy vui sướng, có lẽ, hắn thật sự cũng không biết, đối diện tiểu cô nương, là như thế nào muốn đầu nhập hắn ôm ấp, nói cho hắn thâm hậu nhất tình ý. Thải Liên, ta cho ngươi đưa tới mấy khối xinh đẹp vải dệt, đều là nhờ người từ Giang Nam mang về tới, có một khối ngân hồng sắc thuộc ti lụa, nhất khó được, ngươi tân tẩu từ nơi đó đều không có, ta chỉ cần cho ngươi lưu lại. Ngươi khéo tay, làm kiện đẹp nhất quần áo đến ta hỉ yến thượng xuyên, vì huynh thích nhất lạp. Liêu Xanh sống lưng lập tức banh đến thẳng tắp, trong mắt cũng chừng mắt nhìn lên, Hạ Thông tiểu tử này quá xấu rồi, nếu lập tức phải đón dâu, còn đối nhà mình cô em chồng như vậy kỳ hảo làm cái gì. A Viên vỗ Liêu Xanh cánh tay an ủi, làm một cái có được tiền vệ tư tưởng nữ nhân, nàng cho rằng, lúc này lao ra đi là lỗi thời, hẳn là làm Thải Liên chính mình giải quyết sở hữu phân loạn suy nghĩ. Ta cấp A Văn cũng đi tin nhi, hắn có chức quan trong người, là nhất định không có thời gian ăn ta rượu mừng, bất quá ta thật đúng là cho hắn mang một vò trạng nguyên hồng đi kinh thành, đó là cha ta ở ta vừa sinh ra, liền noi theo khác thư hương nhân ra dưới mặt đất chôn giấu rượu ngon, chỉ tiếc ta không có khảo trạng nguyên mệnh, đưa cho A Văn một vò là vừa lúc. Là đâu? Hạ Thông đã từng như vậy khát vọng quá đi lên khoa cử chi lộ, vì thế cùng hắn cha náo loạn không ít thời gian, sau lại là hạ đại đương gia thiếu chút nữa trúng gió, này tiểu tử mới tất cả rơi vào đường cùng từ bỏ lý tưởng của chính mình, ngược lại tiếp quản ngư long hôn tạp sòng bạc gia nghiệp. Có phải hay không nguyên nhân này? Càng làm cho Hạ Thông hâm mộ tiểu A Văn tồn tại. Cùng A Văn tình nghĩa mới càng thêm thâm hậu. Do đó đối Thải Liên mới mọi cách chiếu cố, do đó bắt được tiểu cô nương một mảnh phương tâm. Mỗi một đoạn tình yêu đều không phải đều giống nhau, mỗi một cái kết cục đều là triền miên lâm ly, Trương Ái Linh cũng sẽ thà rằng một lần nữa trở lại bụi bặm bên trong, cũng không cam lòng làm Hồ Lan Thành lúc nào cũng nhìn lên. Hồ Lan Thành cũng từng vẫn luôn ngu dốt đến tưởng tượng Trương Ái Linh vĩnh viễn là hắn phía trước cửa sổ vành trăng sáng kia, hắn chỉ cần ngẩng đầu, liền lúc nào cũng đều có thể nhìn lên thấy nàng. Hùng chi phàm tục bên trong Hạ Thông cùng Thải Liên. Trung quy có một ngày, đoạn cảm tình này đạm bạc tựa như chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau. Thải Liên sẽ đi hướng tân sinh hoạt. Sẽ có một cái hiểu được nàng âu yếm nàng nam nhân làm bạn từ nay về sau năm tháng. Thựa như vạn trùng dương. Không cũng từng như vậy vì Tề A Viên hao tổn tinh thần thống khổ hối hận, sau đó hiện tại cũng tiểu thê trong ngực, hưởng thụ hạnh phúc mỹ mãn hôn nhân sinh sống sao. Hiện thực chính là như vậy nhạt nhẽo, nhưng là, ngươi không thể bởi vì cuối cùng nhạt nhẽo mà coi khinh loại này tuổi trẻ thời kỳ tình yêu, bởi vì chỉ có ở cái này thời kỳ, mới có thể tồn tại loại này nam nữ chi gian cực hạn thích. Giống như là một cái chính mình cùng một cái khác chính mình ở thời gian cách một thế hệ gặp lại, nguyện vì đối phương không hề có đạo lý mà nở rộ. Sẽ vì đối phương hết thuốc chưa mà đầu nhập. Lúc này, nếu chỉ nói là tính tình, tình thú cùng phẩm tính hợp nhau hoặc tương thông, kia bất quá là thiện hỷ, sâu nhất thích, chính là ái, chính là sinh mệnh nội bộ dính phụ hóa hấp dẫn, chính là linh hồn chỗ sâu trong chấp nhất bên nhau cùng thâm tình nhìn nhau. Hai cái phụ nhân ngồi trở lại giường đất duyên nhi, bởi vì các nàng lại không đành lòng trông thấy Thải Liên đôi mắt, cái loại này cuối cùng thiêu đốt lưu luyến. Thủy một khi lưu thầm, liền sẽ phát không ra thanh âm. Người cảm tình một khi thâm hậu, đột hiện bên ngoài biểu. Ngược lại là đạm bạc. Say cười bồi quân 3.000 chàng, không tố ly thương. Người với người chi gian này phân trịnh trọng mà lưu luyến đối đãi. Bản thân chính là một kiện thực xa xỉ sự, đáng giá các nàng tôn trọng. Mãi cho đến Thải Liên tiễn đi hạ thông, hai cái đương tẩu tử đều không có xuất đầu nhi lên tiếng kêu gọi. Hồ không nói đưa tới cửa hàng khế ước, đã ở huyện Nha làm thông báo, A Viên không tính toán phái người đi kinh thành triệu hoán tới tang bảy chủ trì ra ảnh nghiệp vụ, quá xa, hao tâm tốn sức nhi. Dù sao phía dưới mấy cái nha hoàn hộ vệ đều là xem chín, khiến cho bọn họ trước sờ soạn làm, Chu Dương huyện tìm mấy cái có thể sướng nghệ sĩ vẫn là thực dễ dàng, nhiều huấn luyện một chút phỏng chừng là có thể thành. Kia thất nhũ đỏ bạc thuộc ti lụa, đến cuối cùng cũng không bị Thải Liên cắt thành y hề phục. Hạ thông thành thân ngày đó, ba nữ nhân xuyên đều là một lần nữa thiết kế trang phục. Thải Liên dậy sớm đi nhà gái trong nhà hóa trang, A Viên cùng Liêu Xanh cùng từ hạnh phúc huyển tới rồi bạch gia huynh đệ cùng nhau dự tiệc. Bốn cái hài tử toàn bộ không có tới, nghe nói bọn họ muốn ở nhà trẻ trong viện đôi một tòa tiểu sơn, đang ở liều mạng khổ làm, liền nha nha đều luyến tiếc trong tay công tác, nằm mơ đều ở hướng sọt tre trang hạt cát. Hài tử thế giới là thần kỳ. Chỉ cần tùy tiện bọn họ đi thai họa, hoàng thổ cùng hạt cắt là có thể cấu thành một cái thiên đường. Mê hồ trận giả sư phó cũng tới hỉ yến thượng, ở nam tử bản tiệc thượng nhìn thấy bạch gia hai anh em nhi, rất là không hài lòng quận chúa đại nhân đến nay không tới mê hồ trận đi gặp, nào có trở về lại không tiến ra môn đạo lý. Chuyên diêu hán các huynh đệ nhưng đều mắt trông mong ngóng trông chủ nhân trở về đâu, còn có mê hồ trận lao lao tiểu tiểu, mặt đường thượng đều dọn dẹp tắm hồi. Chỉ còn chờ tướng quân cùng quận chúa áo gấm về làng, đều đi theo nhạc ca nhạc ca. Giả sư phó nói có đạo lý, quá không được mấy ngày bạch thừa quang phải đến Kỳ Dương huyện đi huấn binh, lại không trở về mê hồ trận liền lại phải đợi thượng chút thời gian, bạch lão nhị cũng ra cửa vừa trở về, vừa lúc, người một nhà đều trở về một chuyến, nhìn xem quê quán diện mạo, lại biến hóa không có. Hạ gia đại viện tử thực khí phái, răng đèn kết hoa dán hồng quải lục, gã sai vật cùng bọn nha hoàn đèn kéo quân giường như bận rộn, hạ đại đương ra tiếng cười xét đánh cơ hồ không đỉnh. Tân nương tử nghe nói rất mỹ lệ, Thải Liên hóa trang thuật sao, không mỹ lệ cũng chưa biện pháp. A Viên cùng Liễu Xanh cũng chưa tâm tư đi tân phòng quan khán tân nương diện mạo, phái nha hoàn đi hỏi thăm, nói là hóa trang tiểu cô nương đã về nhà đi, hai cái làm tẩu tử tức khắc lòng nóng như lửa đốt, qua loa ăn một lát rượu và thức ăn liền an bài trở về đuổi. Cùng chủ nhân chào hỏi cáo từ liền tính miễn, liên quan đem bạch gia huynh đệ cũng kêu lên, chuyện này liền đến đây là ngăn, cùng hạ thông giao tình cũng không nghĩ tiếp tục thâm nhập đi xuống. Mỹ lệ phường chủ tiệm còn ở bận rộn, liền ở trang phục gian họa một chương thiết kế đồ, vì hỉ yến chuẩn bị trang phục cao treo ở trên vách tường, nghe nói đã có cái khách nhân nhìn chúng, yêu cầu đặt làm. Cho nên nói nữ nhân nhất định phải có sự nghiệp chống đỡ. Mới có thể không bị này đó tình a mê mắt bị mù, liền tính là hoa rơi chi tình thanh toán nước chảy, còn có căn cơ có thể tiếp tục chờ đãi tiếp theo cái mùa xuân. Tiểu Thải Liên họa xong một bút váy biên nhi, ngẩng mặt nhìn A Viên, tẩu tử, ngươi nhìn xem cái này hình thức thích không thích hợp hồ phu nhân cái kia tuổi. Vừa mới hồ không nói tới, nói là tưởng cho mẫu thân làm một kiện quần áo. Chương 368 hạt cắt thế giới. Hạ thông chuyện xưa hoàn toàn hạ màn, hồ không nói tương lai còn không có manh mối, A Viên cùng Liêu Xanh để lại vài người tay đi chuẩn bị ra ảnh quán việc vặt, chứa đựng hai xe ngựa đồ vật trở lại Hạnh Phúc Huyện. Đây là phải về mê hồ trận tặng lễ tư thế, rời đi thời gian đủ dài, rất nhiều bằng hữu đều phải trông thấy mặt. Trương Đại Sơn đã sớm từ Kỳ Dương huyện đuổi trở về, cười đến cùng ăn vụng muối lao thử dường như quỷ dị, Bạch Lao Tam bị ném ở Ngô Lộ quân doanh, cùng ngày liền bắt đầu hành quân gấp huấn luyện. Ta chỉ nói đây là tướng quân cùng quận chúa an bài công việc, quá mấy ngày tướng quân trở về khi, đến lượng ra một cái hoàn chỉnh kiên cường đại lao ra nhi nhóm, mới không uổng công tướng quân đối Ngô Lộ như vậy tín nhiệm. Ngô Lộ kia cũng là cái thông minh chủ nhân, vừa nghe này ngọn nguồn đã đi xuống mệnh lệnh, Bạch Lao Tam chính là bình thường nhất quân sĩ, cơ sở quá kém kia còn cần một phen bù lại, chỉ cần có thể không vi phạm Trương Đại Sơn sở đề hoàn chỉnh yêu cầu, phòng trừng thực mong là có thể rèn luyện đến kiên cường nông nỗi. Năm cái hài tử còn ở nhà trẻ chơi hạt cát, thành nhân hoàn toàn tưởng tượng không đến bọn họ nhẫn lại, hạt cát xếp thành tiểu sơn điểm này nhi đều không khó, khó chính là bảo trì cái loại này độ cao cùng độ dốc. Mỗi bò lên trên đi một cái hài tử, tiểu sơn liền sẽ sụp xuống một hồi, sau đó bọn họ lại tập thể đền bù. Lúc này tựa hồ liền nhìn ra tiểu lão đại lãnh tụ địa vị tới, mặt khác ba cái tiểu nhân liền vây quanh hắn tại hành động. Này đó hạt cắt đều là chính bọn họ đôi lên. A Viên tránh ở một bên nhẹ giọng dò hỏi tùy tùng hộ vệ. Là, bọn họ không cho đại nhân nhúng tay, tướng quân khiến cho chúng ta đem hạt cắt vận đến chân tường nhi, lại tùy tiện chính bọn họ qua lại khuôn vác. Các hộ vệ đều mau nhàn ra bệnh tới, mấy ngày nay bọn nhỏ cũng không đến chỗ chạy. Toàn hướng về phía hạt cắt sơn phân cao thấp nhi. Còn không cần hỗ trợ. Cũng chỉ có thể xa xa mà bảo hộ. Cãi nhau không có. A Viên còn phải quan tâm một cái khác vấn đề. Liền tính là một tòa lùn lùn hạt cắt sơn. Kia cũng là yêu cầu hợp tác lực lượng. Này trên đường, phòng trừng không tránh được khởi chút phân tranh. Không, không có. Chính là, tiểu thư thích nhặt hạt cắt hòn đá nhỏ. Có đôi khi, liền đem tiểu sơn cấp bái vai. Liền nói nhà mình cô nương không phải cái đèn cạn dầu. Sao có thể mỗi ngày ngồi xổm hạt cắt đôi ngõ một tay bùn đất, liền không nghĩ tới hạt cắt bên trong cũng là có bảo tàng, đại nhân không để bụng sự vật, nói không chừng các nàng thích vô cùng. Lại nhìn kỹ, quả nhiên, Tống Hảo Hảo nơi đó đôi sáng lấp lánh hoa dâm hòn đá nhỏ, Bạch Nha Nha rõ ràng cũng là thích, tiểu béo tay ở hạt cắt đào trường, đang cố gắng giúp đỡ tiểu tỷ tỷ góp đủ số nhi. Hiện tại nhưng Hảo, Nha Nha có người bồi ngọt nhi, cũng không chịu gián ta. Liêu Xanh chua lòm ở sau người than nhẹ, bị A Viên lôi kéo đi hướng tiểu sơn. Tiểu không lương tâm đều tưởng nương không có. Thế A Viên vừa ra khỏi miệng cũng là giấm vị mười phần. Liền không thấy ra như thế nào một đống hạt cắt là có thể thế thân mẹ ruột địa vị. Hoa hoa, nương đã trở lại. Tiểu lão nhị vẫn là như vậy cơ linh, lập tức ném xuống trong tay hạt cắt hướng mâu thân trên người bò. Đáng tiếc Tống Hảo Hảo đồng học bắt được hắn cổ chân. Nha Nha cũng phát hiện chính mình mẫu thân, tùy cơ kêu lên vui mừng quăng vào trong lòng ngực đi, nhìn nhìn lại bên này ba cái ca ca tỉ tỉ, đã một người tiếp một người đem bọn họ mẫu thân ấn ở hạt cát. Ha ha ha, tiểu tử thúi mau đứng lên, nương cùng các ngươi một khối chơi, A Viên cười đến thở hổn hển, hạt cát ở trên đầu ăn ra, trên người cũng sạch sẽ không được. Gia nhập thành nhân tư tưởng, nay hạt cát liền không hề gần là hạt cát, hai cái mẫu thân ở xây xa tường. A Viên thiết kế trường thành hình dạng, bởi vì hạt cắt quá làm không hảo thành hình, các hộ vệ lại ân cần vải lên chút thủy. Cứ việc thời tiết này đã có chút lánh lạnh, mẫu tử nhóm làm khởi việc tới đều không cảm thấy chịu ảnh hưởng, Liêu Xanh cũng phảng phất khôi phục thiên tính, hoàn toàn quên đi trên người dơ bẩn xiêm y đi. Tiểu Sơn nhanh chóng diễn biến thành lâu đài, trường thành quanh co khúc hữu phi thường xinh đẹp, Mạnh Khương Nữ chuyện xưa làm phụ trợ, hai cái tiểu cô nương nước mắt đều bắt đầu gâu gâu. Ước át hạt cắt quả nhiên dễ dàng thành hình, màn thầu bánh bao đều ở A Viên thủ hạ gom, hai cái nha đầu lại thích thượng chơi chơi nhà tròi cho chơi, chỉ tiếc, hai cái tiểu tử không có hứng thú. Cho nên nói nhà trẻ đến chạy nhanh xử lý lên, chỉ là nhà mình hài tử còn chơi không ra thông khoái, A Viên chuyển tới thang trượt bên kia, thợ mộc nhóm còn ở hự hự gia công món đồ chơi. Như vậy ngựa gỗ nhiều làm mấy cái, nhất định phải mài rua săn bằng. Miễn cho thương tới rồi bọn nhỏ làn ra. Trong viện có món đồ chơi có thảm cỏ có hạt cắt liền không sai biệt lắm, trong phòng còn khiếm khuyết thực, gạch đỏ mặt đất thấy thế nào đều cảm thấy không an toàn, dứt khoát, đổi thành một sàn nhà. Thợ mộc sư phó nhóm nhưng xem như tìm được rồi xuất lực địa phương, liền mấy người này còn chưa đủ dùng, lại tìm mấy cái thợ ngõa tới thương lượng, như thế nào mới có thể ở một sàn nhà phía dưới còn có thể bàn ra giường sưởi hiệu quả. Ở vào đông, bọn nhỏ trần trụi chân ở trong phòng chạy đều không rét lạnh. Cũng may A Viên chính mình chỉ cần ra chủ ý đề ý tưởng, dư lại sờ soạn công tác liền từ các thợ thủ công hoàn thành, nhạc từ từ quận chúa đại nhân đem đầu trống không lúc sau, liền trở về cân nhắc cấp bọn nhỏ ăn chút cái gì. Hạnh phúc huyện cư dân bên trong, đã có nghe nói nhà trẻ kế hoạch, hiện tại liền tưởng báo danh, làm nhà mình Hoa Nhi đi theo quận chúa ra một khối được thêm kiến thức đi. Chỉ cần có bọn họ người trong nhà trông chừng, vậy tạm thời cũng có thể đến nhà trẻ bên trong cùng bọn nhỏ chơi đùa, thức mau. Hạt cắt lâu đài bên cạnh liền nhiều mấy cái tiểu quỷ đầu nhi. Đầu bếp nữ tới đưa trứng gà bánh rán, nhiều ra tới tiểu quỷ đầu nhi cũng được nửa cái. Quận chúa ra Hoa Hoa chính là rộng lượng, bị phân an toàn không để bụng. Kiến Huyền phù cầu gỗ bên kia nhưng không cho phép tùy tiện đi chuyển động, thang trượt cũng chỉ có thể xa xem không thể dâm loạn. Mấy thứ này đều đến chờ quận chúa nghiệm thu đủ tư cách mới có thể sử dụng. Lý Vi mang tin nhi tới, nói là ở Chu Dương huyện thỉnh hảo vài vị tiên sinh. Dạy học giáo họa giáo võ công đều có, thậm chí còn đề cử từ trong kinh thành đưa tới một cái lớn tuổi ma ma, nói là có thể giáo tập các tiểu cô nương thêu thùa hóa trang mặc quần áo gì đó. Nay đã có thể càng ngày càng chính quy A, A Viên tính toán tự mình bù đắp, toán học ở thời điểm này còn không tính đơn giản, chính mình giáo tập một chút tăng giảm thặng dư vẫn là không thành vấn đề, còn có văn tự giáo tài đến một lần nữa biên soạn, lao phu tử kia một bộ chính mình nhất không thích. Quận chúa phủ cấp chiêu mấy cái họa sĩ cao siêu người làm thuê, yêu cầu đem vỡ lòng giáo tài toàn tăng thêm tranh vẽ thuyết minh, còn phải tìm tới ấn thư sư phó, gọi bọn hắn từ giờ phút này khởi, liền phải nghiên cứu như thế nào khắc ấn tranh vẽ thư. Như vậy một thao xả liền thật sự là bận rộn, hai vợ chồng đều có điểm sức đầu mẻ chán, Bạch Thừa Quang mỗi ngày buổi tối yêu cầu cùng tức phụ một lần nữa học tập những cái đó huấn luyện khí cụ sử dụng phương pháp. Còn có không biết là từ đâu được đến tiên tiến lý niệm. Nhà trẻ bên trong hải tử chia làm hai tiểu dũng nhi, nam hoa tử cùng nữ hoa tử không hề quẹ với nhau, bọn họ đã bắt đầu luyện tập cho nhau khinh bỉ. Nam hoa tử ở làm lâu đài cùng các loại vũ khí đồ hình, công thành thủ thành mỗi ngày đều ở đổi mới. Các nữ hải tử ở ý đồ đem xinh đẹp cục đá xuyến thành trang sức, hoặc là liền dùng hạt cắt mô hình chơi chơi nhà tròi, lại xú mỹ lại kiều đà chơi. Luôn là sẽ đưa tới nam hoa tử lòng trắng mắt nhi. Mỗi một ngày đều sẽ khóc thượng mấy cái tiểu binh, thậm chí cho nhau gãi lăn ở bên nhau. Quận chúa phủ hộ vệ chỉ phụ trách không cho bọn họ cho nhau xúc phạm tới tư chi, chưa bao giờ hỏi nguyên do càng không thiên hướng chính mình chủ tử. Hai tử thế giới nên có bọn nhỏ quy củ, nhiều đánh thượng vài lần là có thể phân ra thắng bại, lãnh tụ cùng quân tốt là tất nhiên muốn phân chia ra tới, ai chiếm thượng phong đều có khả năng. Nghe nói tiểu lão đại cùng tiểu lão nhị không có khả năng quá một cái 4 tuổi nam hoa tử, trước mắt đứa bé kia ở làm đầu lĩnh, tiểu lão nhị đang ở hành xử quân sư quạt mo diệu dụng, không ngừng mà cấp đầu lĩnh một ít kiến nghị làm hắn đi chấp hành. Nữ hải tử đôi nhi pha trộn đại khái thực dễ dàng, Tống Hảo Hảo trời sinh liền thích cường thế, trước mắt thuộc hạ có 4-5 cái tiểu nha đầu cam tâm nghe lệnh, mỗi ngày làm cái gì trò chơi đều nghe Hảo Hảo an bài. Hai vợ chồng cần thiết phải về mê hồ trận một chuyến, Bạch lão nhị hai người cũng muốn đồng hành, 4 cái hài tử bị hống lên xe ngựa, đầu lĩnh cùng tiểu binh tốt nhóm nước mắt lưng tròng ở dưới tiễn đưa. A Viên chuyên môn quan sát một chút nhi tử đầu lĩnh, 4 tuổi tiểu tử lớn lên đủ quá độ nhi, thịt quần quận thân mình khẳng định còn rất có lực lượng, một đôi mắt to luôn là chớp cũng không nháy mắt trừng mắt. Nam hài tử là cái đáng yêu giống loài, bọn họ ở nhi đồng thời đại địa vị. Liền quyết định bởi với lực lượng cùng nắm tay. Tiểu tử này dính tuổi quang, nếu là nhà ta Hoa Nhi cũng tới rồi 4 tuổi, kia khẳng định có thể đem đầu lĩnh vị trí đoạt lấy tới. Bạch Thừa Quang thực thế nhi tử kêu hoan, kém một nửa nhi tuổi tác đâu, loại này cạnh tranh căn bản là không công bằng. Động vật thế giới chú ý khôn sống ngống chết cá lớn nuốt cá bé, đại lao hổ ở ăn thỏ con phía trước nay đều sẽ không so đo tuổi. Chờ tứ mê hồ trận trở về ta phải đi. Tất cả khí cụ không sai biệt lắm 3-4 thiên là có thể toàn bộ hoàn công. Con cũng không biết lao tam kia tiểu tử ở Kỳ Dương huyện hốn như thế nào nhi. Nông hộ nhân gia xuất thân, sẽ không còn không đuổi kịp những cái đó tiểu khí các thiếu gia có thể kháng đi. Bạch Thừa Quang nhớ mãi không quên hắn hảo huynh đệ, tổng lo lắng bạch lao tam ở quân doanh bị khí. A Viên luôn là cười không nói tiếp cha nhi, trong lòng ám hạ quyết định, về sau mấy đứa con trai giáo dục vấn đề nhất định phải từ chính mình chấn cửa ải, cái này chính mình nhận hết sinh hoạt cực khổ nam nhân, căn bản luyến tiếc lại làm hắn thân nhân thừa nhận. Kỳ thật tốt nhất lao sư vẫn là trắc trở, có rất nhiều nhân sinh kinh nghiệm cần thiết muốn từ chính mình quăng ngã té ngã mới có thể lĩnh hội, đương cha mẹ luôn là đứng ở bờ biển khoa tay múa chân, cũng không đuổi kịp hài tử chính mình ở trong nước phịch một vòng nhi, mới có thể học được bơi lội. Ngươi nương, Mã Vương Phi, như thế nào còn không có trở về? Muốn hay không phái cá nhân đi xem? A Viên kéo ra hán tử cảm khái đề tài, nói thật, liền dư lại kia một cái có huyết thống quan hệ thân nhân trường bối, còn cảm thấy phi thường quý giá. Ta đã phái hai người đi phần mộ tổ tiên tiếp ứng, ngay từ đầu cũng dặn dò muốn nghiêm mật giám sát chặt chẽ. Vương Phi, ngàn vạn không thể làm nàng tìm cái chết. Chương 369 thân nhân. Bạch Thừa Quang quả nhiên đối cái này đề tài càng thêm mẫn cảm, tuy rằng hắn vẫn luôn bảo trì trầm mặc, nhưng là, đương nhân gia nhi tử còn tinh có điểm mẫu tử đồng tâm ý tứ, Mã Vương Phi ở Mã Vương gia chết đi sau biểu hiện, thực rõ ràng là được vô sinh niệm. Nếu Vương Phi trở về, chúng ta nhiều làm nàng bồi bọn nhỏ, lại đại thống khổ cũng chung quy sẽ chịu đựng đi, nhật tử, còn trường đâu. A Viên một tiếng thở dài, đây là phu thê hai người lần đầu tiên thong dong nói đến Mã gia người, đều dùng chính là thương hại miệng lưỡi. Mã Vương gia qua đời, đã từng làm Bạch Thừa Quang thời gian rất lâu buồn bã mất mát, tuy rằng hắn ở thời điểm, sẽ có như vậy nhiều phẫn hận thành phần tồn tại. Đây là thân tình duyên cớ đi. Không có gì cừu hận có thể lâu lâu dài dài vắt ngang ở trong lòng. Vòng đi vòng lại thời gian dài như vậy, hai vợ chồng người, tựa hồ đều bình thản không ít. A Viên trên người góc cạnh, cũng phảng phất liền ở Mã Vương gia chết đi tin tức bị mài đi. Bọn họ thân nhân thật sự không nhiều lắm, đếm trên đầu ngón tay có thể số lại đây, Mã Vương Phi nếu có thể dung tiến bọn họ sinh hoạt, bọn họ sẽ không để ý thêm một cái trưởng bối có thể đi hiếu kính. Cha, nương, xuống xe ngựa. Tiểu thân nhân trong xe truyền đến kêu gọi, là kêu ca nhi hai lại sinh sự nhi. Trời đất bao la, hài tử lớn nhất. Bạch Thừa Quang giống như nghe được kèn tướng sĩ, lập tức nhấc lên màn xe ra bên ngoài nhảy, triển bằng trên đường. Ngồi mệt mỏi đi. Xuống xe nghỉ ngơi một chút. Tiểu lão nhị cười hì hì thanh âm truyền tiến Á Viên lỗ thai. Triển bằng, muốn đi tiểu nhi. Triển bằng là người kêu. Phải gọi ca, nhớ kỹ không có. Tựa hồ tiểu tử thúi bị đương cha từ trong xe ngựa kéo ra tới. Sau đó là bị kêu tên cũng không thèm để ý tiểu lão đại. Bị thân cha đặt ở trên mặt đất. Trước mắt này ba cái hài tử có tương đối tự chủ ý thức. Tiểu lão nhị cùng tiểu lão tam bắt đầu muốn xoan quyền. Thử đem ca ca gọi là triển bằng, triển đường. Mà cố tình né qua cái kia tôn sưng. Con nít con nôi, liền ở ven đường giải quyết được rồi. Bạch Thừa Quang vẫn là lão nông dân tố chất, thế nhưng kiến nghị mấy đứa con trai bên đường không văn minh. Tuy rằng cái này địa giới đã thuộc về vùng hoang vu dã ngoại, kia cũng đến đánh tiểu bồi dưỡng bọn nhỏ điểm văn minh ý thức đi. Cũng may mấy đứa con trai rất có giáo dưỡng. Đương nương lúc này có cảm giác thành tựu, tiểu lão đại thanh âm giòn giòn ở phản bác phụ thân, khó mà làm được. Ít nhất, đến hướng trong đi một chút. Tìm cái không ai chỗ ngồi. Vậy dứt khoát đều xuống xe ngựa tới hoạt động hoạt động, A Viên ôm Tống Hảo Hảo cũng ở phụ cận đi rồi vài bước, nhoáng lên mấy năm thời gian trôi đi, này khối đất hoang vẫn là trước sau như một hoang phế, lác đác lưa thưa cỏ dại săn sát, mềm như bông hoàng thổ thượng, tràn ngập một tầng nhạt nhẽo màu trắng. Kỳ thật đất mặn kiềm cũng không phải không có biện pháp cứu trị, A Viên vừa muốn nói điểm cái gì, hai cái nhi tử hô to gọi nhỏ thanh liền chuyển tới. Cha, nương, nơi này như thế nào nhiều như vậy tân thổ? Đồi tiểu sân sao? Đi phía trước đi lên trên dưới 100 bước liền xuất hiện một đạo thâm mương, mấy đứa con trai liền ở thâm mương một bên phương tiện qua. Nguyên bản là cực độ hoang vắng địa phương, giờ phút này thật sự xuất hiện một đống mới mẻ bùn đất. Thực rõ ràng là có người gần đây xây ở chỗ này, lượng thật đúng là không ít, huyền uốn lượn diên nối thẳng tới rồi rất xa. Chẳng lẽ có người tưởng ở chỗ này làm cái gì kiến trúc? Hoặc là phát hiện nơi đây có thể có khác diệu dụng, vì thế xây dựng rầm rộ. Có người nhớ thương trang điểm này phiến đất hoang, tổng so luôn hoang hiếu thắng, đất mặn kiềm lợi dụng hảo, cũng có thể biến phế thành bảo. A Viên giúp nhi tử sửa sang lại một chút vật áo, đi theo trượng phu trở về đi. Những cái đó thổ, có thể lũy lên thật lớn một ngọn núi, tiểu lão nhị đối những cái đó hoàng thổ đôi nhớ mãi không quên, càng thêm nhớ thương nhà mình kia phiến hạt cắt lâu đài. Tiểu hài tử đối với ngoạn nhạc trò chơi luôn là thực si mê, Tống Hảo Hảo cũng đã hoàn toàn quên mất hạnh phúc uyển hạt cắt thế giới, ngược lại tiếp tục đùa nghịch nhà mình lóe sáng trang sức đi. Kia đôi hoàng thổ bị các đại nhân quên ở sau đầu. Theo thường lệ muốn ở 30 dặm làng dừng lại một chút, dương cọc gỗ ngắn lao nhân ra cần thiết đến đi gặp, nửa xe ngựa lễ vật đều là cho hắn, không biết như thế nào chính là cảm thấy cùng lao nhân này hợp ý nhi. Năm tháng là một loại nhất vô tình vô nghĩa đồ vật, cố tình đối đãi lao nhân là nhân tử, luyến tiếc huy khởi kia đem sắc bén dao giết heo, dương cọc gỗ ngắn thật đúng là không hiện lão, mấy năm trước mới gặp là cái dạng gì một trương lão gia, hiện tại hoàn toàn không tăng thêm một đạo dư thừa khe rãnh, như nhau năm đó tinh thần quắc thước. Ba cái hài tử cũng đều bị mang xuống dưới cấp lao gia tử thấy lễ, dương cọc gỗ ngắn dâu dê run lên phi thường kích động, gì cũng đừng nói, lao nhân ta đưa mỗi cái hoa nhi một bộ gia cụ, án thư thư ghế tiểu giường tiểu tủ bác, đánh hảo liền an bài nhân mã thượng đưa đi. Rời đi 30 dặm làng, liền thẳng đến mê hồ trận tới, sớm có chân cẳng mau thôn dân trở về báo tin nhi, mê hồ trận lý thúc mang theo các trưởng lao nghênh ra thôn ngoại. Phía sau thôn dân còn ở dịu ra dắt trẻ ra bên ngoài dũng, sơ mùng một xem, cùng quá tân niên dường như. Đây là mê hồ trận nên đón khách quý tối cao lễ ngộ, Bạch Thừa Quang cùng Bạch Thừa Tông ở xe ngựa trước suốt vào áo, dẫn đầu đi phía trước hàn huyên. A Viên cùng Liếu Xanh theo sau, bốn cái tiểu hoa tử thực mới mẻ ngó trái ngó phải, đừng nói ba cái hải tử đối nơi này ấn tượng chỗ trống, ngay cả nha nha, trường kỳ ở hạnh phúc quyển ở, cũng đối nơi này xa lạ khẩn. Đã trở lại liền hảo. Đã trở lại liền hảo. Lý Thúc Huy khởi tay háo rộng gạt lệ nhi, bên người trưởng lão cấp nhân vật đã thiếu hai cái, lúc trước cái kia chỉ huy bãi trận nên địch lao nhân đã qua đời. Bạch gia đại bá cũng thực thấy lão, kia tóc liền cùng nhiễm tầng xương dường như, bối càng thêm câu lũ, nguyên bản liền không tính cao lớn thân mình, hiện tại chịu chịu nhi càng khô cạn nhỏ gầy. A Viên bỗng nhiên cảm thấy phi thường hổ thẹn, chính mình hiện tại được đến như vậy cao lễ ngộ. Chính là cẩn thận ngẫm lại, cũng không có vì cái này thôn nhiều đã làm cái gì có ý nghĩa sự tình, sơ tới khi bọn họ thực bần hàn, hiện tại, cũng gần chỉ là ấm no mà thôi. Có phải hay không chính mình trong xương cốt tồn tại cái loại này lương bạc chế ước cảm tình? Đối mê hồ trận luôn là vui mừng lại xa cách, e sợ cho chính mình lại bị nơi này ngu muội vô tri thương tổn. Bất đồng với Bạch Thừa Quang phát ra từ nội tâm nhiệt tình, A Viên cùng Bạch Lão Nhị là đồng dạng nhân tính. Mặc dù là đối mặt nông dân nhất bằng phẳng tôn kính, bọn họ cũng là về trước nhớ tới đối chính mình không công bằng thời điểm, sau đó vẫn duy trì nhất thoải mái khoảng cách. Này khối thổ địa dưỡng dục quá bọn họ, cô phụ quá bọn họ, cũng bảo hộ quá bọn họ. Hiện tại, bọn họ cường đại đi lên, đã không cần lại thừa nhận ủy khuất, cũng sẽ không lại bị này khối thổ địa cô phụ. Sâu trong nội tâm, lại càng ngày càng hoài niệm nơi này, vì cái gì đâu. Bạch Lão Nhị đi theo đại ca ở từng cái cùng thôn dân hàn huyên, Bạch gia đại bá thật cẩn thận đi theo bọn họ phía sau, cái loại này có chung vinh dự biểu tình thực làm chua xót lòng người. Lý Thúc cũng là khiêm tốn, dùng như vậy tiểu tâm thương lượng khẩu khí tới xin chỉ thị, A Viên, quân chúa, có thể hay không, đi trước từ đường bên trong thượng một nén nhang. An ủi tổ tông một phen, mê hồ trận Bạch gia một chi, đã trở lại. Đương nhiên, đến đi. A Viên gật đầu. Nhìn về phía ba cái chính đại hào phóng phương cùng mấy cái lao nhân đối thoại hải tử, có phải hay không tuổi tăng trưởng lúc sau, liền sẽ càng thêm coi trọng mấy thứ này, tỉ như từ đường, tỉ như dòng họ, tỉ như quê nhà. Quận chúa cho phép rất lớn khích lệ Lý Thúc cái này lý chính cảm xúc, mười mấy trai trai tiểu tử bị hắn chỉ huy phía trước đi bố trí, già trẻ lớn bé vây quanh người một nhà hướng từ đường đi đến. Pháo còn rất hợp thời, bùm bùm vang lên một trận. Nha nha thẹn thùng hoặc là sợ hãi, đem đầu nhỏ thẳng chui vào mẫu thân trong lòng ngực, Tống Hảo Hảo lại rất hưởng thụ loại này chúng tinh phùng nguyệt cảm giác, cảm hơi hơi dương, giơ tay nhấc chân lại có dung ma ma rẻ rô bóng dáng, càng thêm có vẻ xuất thân cao quý. Kỳ thật nữ hải tử căn bản không cần tiến từ đường, chỉ có hai cái tiểu tử bị lao cha cùng nhị thúc mang theo đi vào, đen xỉ từ đường bên trong thần thần bí bí. Đến may mắn này hai tiểu tử đã sớm bị huấn luyện ra dày thịt béo tâm lý cứng cỏi, đến ra tới khi vẫn là vẻ mặt vui mừng. Bạch Thừa Tông thần sắc thanh thiện nhìn không ra cái gì tới, Bạch Thừa Quang khỏe mắt hạ lại có nước mắt, tuy rằng hắn cũng không chân chính là người ta mê hồ trận lão Bạch gia loại nhi. Bạch gia đại bá nương cũng ẩn thân ở trong đám người, dương nanh múa vuốt lại không dám đi phía trước thấu trăng, làm khó nàng trước sau như một vẫn là béo không có biện pháp thấy, càng khó vì nàng tinh thần đầu nhi vẫn là trước sau như một hảo. Bạch gia đại bá vẫn luôn cẩn thận đi theo cháu trai nhóm phía sau, thỉnh thoảng trộm nhìn bọn nhỏ liếc mắt một cái, bốn cái cháu trai đều thời gian dài không ở trước mắt, mạnh không đinh gặp được kỳ thật thật muốn thân thiết thân thiết. Cuối cùng là bạch gia còn có hắn ở bên trong phối hợp, bạch gia này đó cháu trai còn không tính quá mức xa lạ, bạch gia cô chính là chính mình đều ngượng ngùng đi phía trước lại gần, năm đó sự tình làm được quá tuyệt, bọn nhỏ có khó khăn khi lại chưa từng có đã cho trợ giúp. Cho tới bây giờ nàng còn đang hối hận không có sớm đem A Văn quá kế đến chính mình trong nhà, nếu như bằng không, Tư Mã đại nhân nhưng chính là nhà mình nhi tử, làm Tư Mã cha mẹ kia đến cỡ nào phong cách tây. Thuộc hạ khẳng định đến là một đám sai sử nha đầu hô tới gọi đi. Nhất trướng mắt Bạch Thừa Quang đều làm tướng quân, còn không thừa nhận lão Bạch gia hảo phong thủy đều làm cho bọn họ chiếm đi. Bạch gia cô khẩu khí này ở trong lòng bị đè nén sinh đau a, như thế nào có thể không tiếp tục căm hận. Chính là mê hồ trận sở hữu thôn dân đều ở nịnh bợ này một chi Bạch gia người, ổ cản xú đều quên mất năm đó hỗ trợ đem bọn họ trục xuất thôn kia một cọc sự tình, ngay cả Bạch gia nãi nãi. Cô mẹ ruột, hiện tại cũng ở vắt hết óc tính kế như thế nào đem tôn tử hù làm cho hồi tâm chuyển ý. Đoạn không có thân thích các trưởng bối còn ở gặp cảnh khốn cùng, tiểu bối nhi người lại ăn sung mặc sướng còn có thể hô mưa gọi gió, bạch ra ba cái lao bà rốt cuộc ninh thành một sợi dây thừng, chỉ đợi đưa tới cửa tiểu bối nhi nhóm an ổn xuống dưới, liền phải bắt đầu triển lãm hoàn toàn mới thủ đoạn. Chuyên diêu hán giả sư phó mang theo mấy cái lao thuê công nhân cũng đón lại đây. A Đông cha mẹ càng là khát vọng cùng quận chúa nói chuyện nhiều nói, nhi tử ra biển chuyện lớn như vậy luôn muốn tìm cái minh bạch người hỏi cái đến tuột cùng, đảo mắt trong nhà tôn tử đều phải sẽ chạy, đương cha còn không có trở về đâu. Đừng lo lắng, bọn họ 2 tháng tiến đến tin nhi, hết thể đều thuận lợi, đánh giá mùa xuân 3 tháng là có thể về nhà. Tiệc tối nhi ngài ở phía trước dẫn đường, ta làm người đem lễ vật đưa qua đi, cấp hài tử món đồ chơi có chút vụn vặt. Đến làm nha hoàng thưởng thức pháp nhi trước nói thanh. A Viên luôn là như vậy săn sóc cấp dưới thân thích, cảm động A Đông cha mẹ nhiệt lệ cuồn cuộn. Chương 370 truyền đạo. A Đông cha hiện tại cũng ở ta lò gạch thượng làm công, vào đông rau dưa tải bồi liền toàn dựa hắn, từ Kỳ Dương huyện khe suối tử trích tới một loại trái cây, hiện tại đã bắt đầu trường vóc dáng, nhìn cùng cái quả táo giống nhau đại màu xanh lục trái cây, lão hán ta nước miếng đều phải chảy ra. Lúc trước A Đông cha lấy tới kia trái cây thời điểm, kia tư vị cũng thật không phải giống nho ngọt. Giả sư phó hận không thể đem trong khoảng thời gian này phát sinh quá sự tình toàn bộ báo bị một lần, mặt mày hớn hở liên tiếp khoa tay múa chân. Thật sự, có như vậy ăn ngon. A Viên đối cái này tương đối cảm thấy hứng thú, trong núi trái cây đều không đơn giản, nếu là thật có thể bồi dưỡng ra tới cái hoang dại chủng loại, hắc hắc. Cái này tân niên đã có thể sẽ không quá mức nhạt nhẽo lạc. Phải nói mọi người tầm mắt đều ở đề cao, qua đi này chuyên diêu hán nhà ấm gieo trồng nhưng đều là rau dưa, năm nay sinh hoạt điều kiện kia khẳng định là càng tốt, mới có thể kéo dài ra gieo trồng trái cây hưởng thụ sinh hoạt ý niệm. A Đông cha nói lên cái này cũng thực kích động, mặt một phen láo nước mắt nhi liền nói tỉ mỉ rõ ràng, chủ nhân ngươi khả năng không ăn qua cái loại này dã trái cây, trong núi người đem nó gọi là nhân sâm quả. Mập mạp đôn đôn một đâu nhi mật thủy, ăn xong rồi chỉ cảm thấy cả người thông thái tất cả đều là nhiệt tình nhi. Nhân sống quả. Kia không phải Tây Du Ký bên trong bảo bối sao. Năm đó Tôn Ngộ Không nhưng vì chúng nó chọc hạ đại họa, chứ bắt giới thèm chạy khắp chảy nước dãi, đủ khả năng tưởng tượng kia trái cây đến có bao nhiêu quý giá. Cho ta thi đấu kia trái cây thành thục sau có thể có bao nhiêu đại. A Viên đôi mắt đều nghe thẳng. Không nói được lúc này đây liền lại có thể đại kiếm một bút, vừa lúc, ở quê quán ăn Tết, chơi điểm mới mẻ đa dạng, cấp quê nhà người thêm điểm vui mừng. A Đông cha bàn tay hợp lại, tựa như một con tiểu dưa lê hình dạng. Ngày mai ngài tới tìm ta. Kia trái cây tử. Ta có an bài. A Viên tâm tình rất tốt. Tiểu nha hoàng đi theo A Đông cha mẹ đi tặng đồ, chung quanh hương thân kia ánh mắt chính là thật cực kỳ hâm mộ. Còn có tiểu ngũ trong nhà lễ vật. Nhân gia nhi tử con dâu đều ở Kỳ Dương cho chính mình bán mạng đâu, không thể quên lâu. Lý thúc lý thẩm một hai phải đem A Viên đưa về ra không thể, giả sư phó đã an bài bạn gia nhi một lần nữa dọn dẹp quá kia chỗ cũ nhà cửa, chẳng qua, như vậy một đám người trở về, còn phải yêu cầu tiếp tục ở nhờ chuyên Diêu Hán công nhân viên chức ký túc xá một bộ phận. A anh cha con cùng lý cây cột. Hiện tại lại sắp tăng thêm hai đứa nhỏ, một cái vừa mới xuống đất chạy, cái thứ hai liền sắp Giáng sinh, dựa gần vai nhi dưỡng hải tử A. Thời đại này không chú ý kế hoạch hóa gia đình, càng không lưu hành ưu sinh nuôi dạy tốt, nữ nhân có thể sinh là phúc khí, không có tránh thai nghỉ ngơi lấy lại sức kia thuyết pháp nhi. Phòng trừng trong nhà bò sữa cũng là như vậy dưỡng, trại chăn nuôi kia phiến không gian hiện tại đã sinh sôi nảy nở đến hai mươi mấy đầu, lớn lớn bé bé già trẻ lớn bé đã không biết cày cấy mấy bối nhi, nghe nói nhiều tuổi nhất kia một đầu tổ mẫu bò sữa lại hoài ngưu nhãi con. Hiện tại sữa bột doanh số nhưng không phát sầu. Phu cận mấy cái huyện thành đều dự định không thượng, ta suy nghĩ ta còn phải tiếp tục mở rộng quy mô. Này sữa bò so sữa dê chính là được hoan nghênh. Bạch lão nhị liền thích đi theo tẩu tử phía sau nói đến nhà mình mua bán, hai nhà sản nghiệp kỳ thật hoàn toàn phân không khai, tẩu tử chính là một cái tâm khoan lượng đại chủ nhân, cấp nhiều ít chia hoa hồng liền lấy nhiều ít, cũng không so đo rốt cuộc là có hại vẫn là chiếm tiện nghi. Làm thành sữa bột sắc thật liền dễ dàng bảo tồn, chỉ là sinh sản lượng sẽ không quá lớn thôi. Còn có sữa dê kỳ thật cũng thực không tồi, lý cây cột chính là dưỡng dương xuất thân. Dưới trướng dương đàn đã có thể so với một cái loại nhỏ quân đội. Đây là một cổ tiềm tàng thế, lợi dụng hảo, so sữa bò còn tốt người niềm vui. Sữa dê đựng một loại đặc thù tính bốc hơi tanh vị, đặc biệt là nấu sữa dê thời điểm. Loại này hương vị phi thường khó nghe, muốn đi trừ sữa dê tanh vị, kỳ thật là có biện pháp. Sữa dê tanh vị chủ yếu nơi phát ra với quỳ toan cung ất toan, trà hoa hương thơm mùi hương có thể khởi đến thanh trừ tanh vị tác dụng. Tỉ như nấu sữa dê khi để vào một chút trà hoa lại, đãi sữa dê nấu phí sau lự đi lá trà, liền có thể đi trừ tanh vị. Đáng tiếc trong khoảng thời gian ngắn là tìm không thấy hoa nhài, nhưng có thể tìm được hạnh nhân nhi, nông hộ nhân gia thích ăn qua quả hạnh bảo lưu lại hạnh nhân nhi tới, hoặc là cấp hải tử làm ăn vật nhi, hoặc là nhà mình tạp khai hạch nhi nhai giải buồn nhi. Hạnh nhân sở hàm tính bốc hơi vật chất vừa lúc có thể cùng sữa dê tanh vị tiến hành tốt đẹp trung hòa. Ở nấu sữa dê thời điểm, hướng trong nồi để vào mấy viên hạnh nhân, đãi sữa dê nấu phí sau vớt ra hạnh nhân, tanh vị liền có thể tiêu trừ. Trừ đi tanh vị sữa dê lại bán ra tiện nghi một ít, tin tưởng giả lấy thời gian, sẽ so sữa bò nguồn tiêu thụ càng quảng. Cứ như vậy, nhà ta trại chăn nuôi phải tăng thêm một cái phụ thuộc xí nghiệp, nãi loại xưởng gia công. Nhà xưởng đến rộng mở sạch sẽ chính quy nghiêm khắc, không thể lại cùng dĩ vãng dường như. Làm ăn vụn vặt đều giao cho lý cây cột người một nhà phụ trách. A viên dặn dò, đối A anh cha vây tay, lao hán híp lại con mắt, chính ôm cái mới vừa đi nhanh nhẹn tiểu hoa tử cẩn thận phân biệt khách nhân là ai. Năm tháng là con dao giết heo, đao đao thúc giục người lão. A anh cha đôi mắt, chính là bị thúc giục mơ hồ. Đại thúc còn hảo đi. Cây cột cùng A anh đâu? Đứa nhỏ này là cháu ngoại đi. Nhìn một cái, lớn lên thật rắn chắc. A viên đón nhận đi, rốt cuộc bị lao hán phân biệt ra tới. Là chủ nhân. Chủ nhân đã về rồi. Yêm hảo, hảo đâu? Cây cột nghe nói Lý Hoa Nhi thôn có cái dưỡng dương, kia dương lớn lên cái đại mỡ phỉ, so nhà ta cường. Này không, hôm qua liền vội vàng đi nhìn, hiện tại cũng chưa trở về. A anh cha đứng lên tới, trong lòng ngực tiểu hài tử bắt đầu khát vọng trở lại trên mặt đất đi một chút chạy chạy, bị lao hán gắt gao ôm. Cao tuổi người xem hài tử chính là như vậy, thích gác ở trong ngực ôm, loại này xem hài tử phương thức an toàn nhất nhất vững chắc. A anh ở trong phòng nghỉ ngơi đâu, hôm nay sáng sớm ra tới huy cỏ khô, xoay một chút eo, yêm sợ nàng trong bụng hài tử có gì sơ suất, không làm nàng ra tới. Nói thật lớn như vậy trại chăn nuôi toàn giao cho này tam khẩu người, xác thật quá mệt nhọc, trại nuôi heo bên kia heo tiếng kêu còn có nghe thấy đâu. Ta đi xem A anh. Lão nhị ngươi an bài người giúp đỡ đại thúc trông nom hải tử cùng gia súc. A viên dặn dò một tiếng liền chính mình hướng trong đi, xuyên qua trại nuôi heo, chính là A anh kia mấy gian gạch đỏ phòng. Bạch lão nhị thực hổ thẹn, giờ phút này hắn ở tận lực đền bù chính mình sơ sẩy, lập tức thuê nhân thủ tới hỗ trợ. A anh đại khái vận đến không nhẹ, đỉnh cái bụng nằm nghiêng ở trên giường, nghe được A viên kêu gọi cùng đẩy cửa thanh vội vàng muốn xuống đất. Bị liên tiếp trách cứ cấp hủ trở về tại chỗ nhi. Ngươi tuổi còn trẻ như thế nào liền không biết bảo dưỡng. Này sinh hài tử có thể hợp với tới sao? Lại không phải xuất sinh. Nay thượng một thai nguyên khí còn không có dưỡng hảo, ngươi liền dám tiếp tục hạ sức lực thai họa chính mình, trong bụng hài tử không bị mẹ ruột ngu muội cấp bị thương đi. Ta thật hận không thể chụp ngươi hai bàn tay. Mọi người đều nói là hảo ngôn một câu mùa đông ấm, ác ngữ đã thương người tháng sáu hàn, nhưng vì cái gì rõ ràng A Viên này há mồm liền chưa nói cái gì dễ nghe lời nói, cố tình A Anh liền cảm động đến không được đâu. Chỉ có đối đại trí thân người, chủ nhân mới có thể khẩu ra ác ngôn, không, này cũng không phải ác ngôn, đây là thân mật, là quan tâm. Tiểu Nha Hoàn ở ngoài cửa nhẹ giọng rũ hỏi, quân chúa, lễ vật đưa tới, ngài xem, đặt ở chỗ nào? A Anh thiết miệng lau nước mắt nhì, thút tha thút thít nước nở nói không nên lời lời nói, gương mặt kia hiện tại không có biện pháp nhìn, tất cả đều là từng mảnh nhâm thần đốm, màu nâu rêu phong hình dạng, còn khô cạn bạo ra, đỉnh một tầng màu trắng da tiết. A Viên một tiếng thở dài, đều đưa vào đến đây đi. Trước đem mỹ phẩm dưỡng da tìm ra cấp A Anh dùng tới. Vào đông nữ nhân còn không biết bảo dưỡng làn da, cũng khó trách một đến ba mười tuổi liền chính mình chủ động đem chính mình hoa thành người già kia một phạm trù. Nông hộ gia phụ nhân phần lớn đều là này đức hạnh, thật giống như này sinh mệnh hoàn toàn chính là vì hài tử cùng phu quân. Nam ở trên giường phụ nhân cũng chỉ là há mồm, mặc cho chủ nhân đem thơm ngào ngạt mỹ phẩm dưỡng da cấp bôi trên mặt cùng trên tay. Cứ việc giờ phút này kia trương màu nâu đốm mặt lại nhiều một tầng du quang, rốt cuộc không giống khô cạn vỏ cây như vậy khó coi. Không được, ngươi dáng vẻ này ta nhưng không yên tâm, thanh nhi ngươi đi an bài người thỉnh đại phu tới. Thai phụ an nguy là quan trọng nhất, đặc biệt là hiện tại liền lời nói đều sẽ không nói thai phụ. Thanh nhi nha đầu đáp ứng chạy đi ra ngoài, trong phòng A Anh rốt cuộc đã phát thanh, ta không phải, ta không có việc gì. Kia bụng có đau hay không? Mấy tháng? Thấy hồng không có? Không có, 5 tháng nhiều, bụng, lúc này không đau, ngài, mau ngồi xuống. A Anh ý đồ xả ra một cái gương mặt tươi cười, chủ nhân đối chính mình hảo, nàng sách thanh. Ban ngày ban mặt có thể là một cái cần lao nông phụ an an ổn ổn nằm ở trên giường nghỉ ngơi, như thế nào sẽ không có việc gì? Như thế nào sẽ không đau? A Anh ngươi đừng núp ních, ta liền ở chỗ này thủ ngươi, chờ đại phu tới, hào xong mạch nói nữa, hiện tại, ngươi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chủ nhân trong thanh âm lộ ra mệnh lệnh, một khuôn mặt trầm hạ tới kỳ thật rất đáng sợ. A Anh lại không dám lên tiếng, thân mình tiếp tục nằm nghiêng, chỉ là một đôi mắt vạn phần khẩn thiết nhìn A Viên. Ngươi nghe ta nói, này mang thai sự tình đến thận trọng, con sinh xong một thai, ít nhất cũng đến chờ trước một hai năm lại muốn tiếp theo cái hài tử, đem thân mình dưỡng chắc chắn là mấu chốt, ngươi như vậy thường xuyên sinh dục là nhất thương thân, vì cái gì này cổ đại, này hiện tại người thọ mệnh đều quá ngắn, đặc biệt là nữ nhân sinh mệnh, liền có nguyên nhân này. A Viên ngồi ở mép giường thượng phân tích đạo lý, còn có A, đều nói nữ nhân sinh hài tử là một chân rào bước tiến lên quỷ môn quan, vì cái gì như vậy nguy hiểm. Còn không phải bởi vì tuổi tiểu, thân thể không trường hảo, cùng thường xuyên sinh dục sao. Về sau lại không cho phép như vậy lấy chính mình đương heo mẹ sinh dưỡng A, ngươi là người, là nữ nhân, là phi thường chân quý, một loại giống loài. Không sai, nữ nhân chính là phi thường chân quý. Bởi vì các nàng cụ bị nam nhân sở không cụ bị năng lực, dựng dục hậu đại. Cấp một cái cổ đại đã kết hôn phụ nhân tẩy não là phi thường lao lực nhi, các nàng sẽ cho rằng chính mình là hèn mọn, là có thể vì trượng phu, vì hài tử bị hy sinh rớt, các nàng cho rằng sinh dục chính là yêu cầu quán triệt cả đời hạng nhất nhiệm vụ, bảo trì mỹ mạo cùng hưởng thụ hạnh phúc đều không quan trọng. Chủ nhân ngươi không gặp mọi người đều là như vậy quá sao? Hài tử sinh càng nhiều nữ nhân liền càng có phúc. Chương 371 khuôn đúc. Giáo dục mấu chốt vẫn là đến từ nữ nhân làm lên, chỉ có nữ tử tố chất đề cao, mới có thể thay đổi một cách vô tri vô giác kéo dài đến tiếp theo bối nhi. A Viên hạ quyết tâm lại khai thác phát tài nghiệp lớn liền từ nông hộ gia phụ nhân làm lên, mắt ba trước mại phẩm xưởng gia công liền có thể. Chờ mê hồ trận vị kia đi chân trần lang trung cong hỏm thuốc chạy tới, bắt mạch trầm ngâm đã lâu, mới hạ kết luận, thai khí động. Còn thật lớn người để ý chút biết nằm, mới không có vấn đề lớn, chẳng qua nhất định đến tiếp tục nằm trên giường tĩnh dưỡng, lại khom lưng làm việc hạ sức lực là không được, đứa nhỏ này nhưng chịu không nổi lại bị thương một lần. Giữ thai dược theo thường lệ đến khai, tổng không thể thiếu kia mấy cái lao phương thuốc, A Anh lúc này thành thật, cục mi rũ mắt đáp ứng hảo hảo giữ thai. Ta trước lưu cái nha hoàn cho ngươi, chờ cây cột đã trở lại lại làm nàng trở về. Mấy ngày nay nhưng ngàn vạn đừng xuống đất nhi, trại chăn nuôi sự tình ta một lần nữa an bài. A Viên dặn dò xong, Thanh Nhi tiếp nhận ngao dược công tác, lúc này mới đi ra ngoài tìm Bạch lão nhị tế thương kế tiếp công việc. Trại chăn nuôi có thể tuyển nhận nam lao động, thực phẩm gia công liền từ sạch sẽ nhanh nhẹn phụ nhân trung gian tìm, Lý Thúc theo thường lệ cấp cung cấp người được chọn, mê hồ trận già trẻ lớn bé nhà ai cái gì phẩm tính hắn nhất rõ ràng. Lại đi chuyên diêu hán xoay chuyển, nói thật trước mắt nhất không biến hóa vẫn là miếng đất này phương, trừ bỏ thuê công nhân đổi mới mấy cái xa lạ gương mặt. Chủ nhân, hiện tại chuyên diêu hán thiêu diêu đều là từ địa phương khác kéo thổ, ngói lưu ly cũng thiêu không ra, nhà ta đất hoang đều đã đi xuống quật chừng 20 thước, lá hoa màu kỹ năng nhưng nhìn, phía dưới thổ chất không tồi, làm ruộng không thành vấn đề. Giả sư phó lại nói tiếp cái này để tài liền lo lắng sốt ruột, tuy rằng gạch đỏ ngói doanh số đại, cùng với vấn đề chính là hao phí thổ tài nguyên cũng nhiều. Sinh sôi, đem không dài hoa màu hoang điền cấp quật ra phi mà. Ngài lão đừng lo lắng, vạn sự đều đến thuận theo tự nhiên, ngày nào đó nếu là cảm thấy này chuyên diêu hán không có biện pháp thiêu đi xuống, kia ta thật đúng là có thể một lần nữa trông chọn, đem lò gạch cải biến thành mùa đông nhà ấm cũng không tồi, phản quý rau dưa cùng trái cây nhu cầu lượng còn lớn đâu. A Viên an ủi giả sư phó, này tòa chuyên diêu hán là giả sư phó một tay đốc thúc lên, trước sau như một ở chỗ này phụng hiến sở hữu nhiệt tình, tự nhiên. Là luyến tiếc chuyên diêu hán biến mất. Ta, không lo lắng, thật sự không được, ta này đem lão xương cốt liền đi Kỳ Dương huyện tiếp theo thiêu ngói, tiểu ngũ ở nơi đó làm được không tồi, nói là khắp nơi đều có nhưng dùng hảo thổ, hoàn toàn có thể tiếp ứng thượng mê hồ trận sinh ý. Giả sư phó vây vây tay, chỉ chuyên diêu hán trên mặt tường lại lần nữa miêu tả qua chữ viết, chủ nhân ngươi xem, chúng ta lúc trước nguyện vọng đang ở thực hiện. Tuy rằng còn không có hoàn toàn đem Chu Dương huyện dân cư đều đổi thành gạch đỏ nhà ngói, chính là cũng không sai biệt lắm thay đổi thất thất bát bát, năm nay mùa hè nước mưa đại khi, liền cơ bản không có xuất hiện phòng ốc sập không chỗ cư trú trường hợp. Chờ Chu Dương huyện mọi người ra đều trụ thượng kiên cố gạch phòng, ta liền đem chuyên diêu hán lại chạy đến địa phương khác đi, vẫn là bảo trì nhất tiện nghi giá cả, tổng hội chờ đến kia một ngày, an đến nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian. Tí ta thiên hạ hàn sĩ tẫn nụ cười. Từ chuyên diêu hán khởi bước, giả sư phó liền đem A Viên này một mộng tưởng trở thành chính mình mộng tưởng. Mê hồ trận trước mắt đã tìm không thấy bùn đất lũy xây cũ phòng tung tích. Toàn bộ Chu Dương huyện cũng đổi mới thất thất bát bát. Điều kiện tốt thôn cũng bắt trước mê mội hồ trận. Đem trong thôn ngoài thôn con đường đều dùng gạch đỏ phô. Trời mưa lạc tuyết thời điểm, hành tẩu đã không thành vấn đề. Hảo! Chúng ta liền nói như vậy định rồi. A Viên đôi mắt có chút ẩm, có lẽ từ nàng đi vào cái này dị thế, liền vẫn luôn không chân chính tìm được chính mình vị trí, bọn nhỏ sinh ra làm nàng học xong lưu luyến thế giới này, giả sư phó này buổi nói chuyện, lại làm nàng nháy mắt lĩnh ngộ, chính mình sinh tồn là có giá trị, mỗi một tia hô hấp phảng phất đều có ý nghĩa. Nếu nói nguyên lai sở làm rất nhiều nỗ lực, đều là xuất phát từ sinh tồn suy xét, hoặc là còn có rất nhiều là xuất từ với bản năng đi làm, như vậy. Từ giờ phút này khởi, liền tới nguyên với một loại chân chính dung nhập xã hội này, người này thế cái loại này ý thức trách nhiệm. Hoàng hôn là thanh lãnh tái nhợt, bạch thừa quang ở vội vàng nhóm lửa giường đất, ổ vàng ổ bạc đều không bằng chính mình ổ chó, trở lại mê hồ trận thôn ngoại này địa bàn, làm hắn cảm giác hết sức thích ý. Chỉ là Tống Hảo Hảo có vẻ thực không vui, này chỗ cổ xưa nhà cửa thật sự làm tiểu hài tử nhất không nổi hứng thú, ngay cả nha nha cũng có chút mờ mịt. Hạnh phúc quyển điều kiện có thể so bên này tốt quá nhiều. Nuông chiều từ bé khuê nữ xem thường quê quán, cái này làm cho đương cha nhiều ít có chút thất vọng buồn lòng, thật sự không được vậy sửa chữa một chút. Rốt cuộc nơi này chôn chính mình can. Các hộ vệ phần lớn đều an trí đến chuyên diêu hán đi, kỳ thật ở bên kia bọn họ người một nhà cũng có thể an thân, chẳng qua đại nhân đối này chỗ nhà cửa tràn ngập cảm tình, mới hy vọng cùng bọn nhỏ cùng nhau ở chỗ này hồi ức trước kia. Hai cái tiểu tử nhưng thật ra đối hoàn cảnh thực cảm thấy hứng thú, Túng Trương Đại Sơn cùng chim đến bên ngoài tìm kiếm thỏ hoang, lúc này trời đã tối rồi, như thế nào còn không có thắng lợi trở về. Tiểu lão nhị phiết miệng không tay trở về, nói là chuyên diêu hán phụ cận khắp nơi đều có hố sâu, thỏ hoang căn bản là không thấy bóng dáng. Nương ngài đây là tính toán nuôi cá sao? Triển Bằng, ca, đi trong sông chảo cá, ta trở về cùng ngài nói một tiếng. Tiểu tử này vẫn là không thích xưng hô tiểu lão đại làm ca ca, thật giống như chỉ vì sớm sinh ra như vậy một lát, đến cái ca ca chức vị có chút không công bằng. Núi lớn biết bơi thế nào a? Như vậy lanh thiên, nhưng đừng đem triển bằng rơi vào trong nước. Bạch thừa quang lập tức chứ cấp, bế lên tiểu nhi tử liền ra bên ngoài chạy, tức phụ nhi ngươi trước làm bếp thượng đẳng chờ lại nấu cơm, nói không chừng chúng ta một lát liền vớt cá trở về. Bạch lão nhị vừa nghe cũng theo sau, ta cũng đi giúp một chút nhi, đại ca bắt cá không bằng lão tam trình độ. Đã từng có cái cơ linh lại không mất hàm hậu thiếu niên thích bắt cá, người một nhà bạn rau dại phân ăn một nồi cá canh, khi đó bạch lão tam nhiều đáng yêu à, sau đó, cùng với ăn no mặc ấm có tiền nhật tử, liền chậm rãi nhi phân tâm. Vào đông luôn là đêm trường ngày đoạn, lớn lớn bé bé các nam nhân hét tam uống bốn trở về nhà nhóm, còn hành, thu hoạch không ít, cũng đã liền cháy đem ánh sáng ở trong sông thu thập rửa sạch hảo, lập tức tiến nổi là được. Hai cái tiểu tử hưng phấn đến không được, đây là bọn họ nhân sinh lần đầu tiên tự mình xuống tay bắt cá, cứ việc tay nhỏ bị đông lạnh lạnh như băng, nhưng tâm lý nóng hầm hập, không ngừng mà hướng mâu thân giảng thuật chính mình công tích vĩ đại. Nhị thúc nói, làm chúng ta đem nước sông rảo lên mới có thể bắt cá, chim cho chúng ta chiết một cây rất dài thụ côn, chúng ta liền một khối sử kính nhi rảo nước sông, bọn họ ba cái sợ hai chúng ta rơi vào trong nước đi, liền lột quần áo hệ lên, một đầu nhi buộc chúng ta, một đầu buộc ở thụ trên người, khanh khách, thật tốt ngọn nhi. Tiểu lão nhị chính là so tiểu lão đại nói nhiều, còn thực thân thiết ôm ca ca cánh tay không ngừng yêu cầu hắn cung cấp chứng minh, tiểu lão tam lúc này có điểm cực kỳ hâm mộ. Tại như vậy dế nhúi trong phòng ốc, còn không bằng đi theo các ca ca đi bờ sông mừng rỡ đâu. Nay đoạn cơm chiều ăn rất hăng hái nhi, tới rồi lên giường ngủ thời điểm đều không bỏ được đi. Bụng nhỏ mỗi người lưu viên nhi cũng xác thật yêu cầu tiếp tục háo trong chốc lát. A viên ở thiêu ấm áp giường sưởi cắn câu họa một loại khuôn đúc, mặc cho tiểu hoa tử nhóm điệp ở lao cha trên người làm trò chơi. Vừa mới ở chuyên diêu hán nhìn đến cái loại này trái cây, kỳ thật càng hẳn là xem như một loại dưa loại. Xem dưa mạn nhi dưa diệp có lẽ cùng kiếp trước dưa lê có thể đáp thượng thân. Loại này trái cây kỳ thật nhất thích hợp bảo tồn, vào đông che kín mít ở đường xá thượng trì hoãn cái 10 ngày nửa tháng đại khái không thành vấn đề. Xem tình hình loại này trái cây có thể kết thượng mấy trăm cái, năm nay ăn tết phúc lợi liền tính toán dựa nó. Nếu người miền núi đều đem nó gọi là nhân sâm quả kia hương vị khẳng định cũng không sai được, như thế nào đem một quả sơn trái cây bán ra giá trên trời nhi. Còn cần hướng tinh tế đóng gói, hướng tôn quý trang điểm. Cái này khuôn đúc chính là vì tôn quý mà thiết kế, A viên ảo tưởng này trái cây có thể trưởng thành một cái tiên đồng hình tượng, thể mi béo mặt tương đối hảo thao tác, ngồi xếp bằng tiên đồng đôi tay làm cái gì đâu. Kỳ thật này khuôn đúc không có biện pháp lại tinh tế, dứt khoát cũng chỉ đào ra một cái trường tụ khoanh chân hình dạng, này trái cây phía sau lưng liền không cần cân nhắc. A viên dùng tới phát họa thủ pháp, dùng bút than cấp thành hình đồ án thượng điệu, yêu cầu lom xuống đi địa phương cần thiết đồ hắc, đến ngày mai lại tìm thợ mộc tinh tinh xảo trác. Chính là như thế nào chung quanh lập tức như vậy an tĩnh. Lao tiểu nhân đều vây đến chính mình bên người tới. Tiểu lão đại vẻ mặt trầm tư vươn tay nhỏ chỉ, nương, làm hoa hoa, cười một cái. Tiểu lão tam không cam lòng yếu thế, cũng vươn ra ngón tay đầu tới chỉ thị, mang cái hoa nhi. Thọ tinh lão nhi thủ hạ tiểu tiên đồng có thể hay không cười. Hoặc là cung phụng ở Phật trước hoa hoa nhi có thể hay không mang đóa hoa nhi ở trên đầu khoe khoang. Cứ việc mấy vấn đề này kỳ thật đều không có đáp án, A viên quyết định biết nghe lời phải, dựa theo đại nhi tử đề nghị làm sửa chữa, tiên đồng đôi mắt cùng miệng đều chỉ cần khai một cái phùng nhi, làm thợ mộc đem khuôn đúc làm đột ra một cái tuyến là được. Nếu các ngươi các có các ý tưởng nhi, kia nương liền chuyên môn cho các ngươi chính mình thiết kế cái khuôn đúc, chờ ai tác phẩm trường hảo, liền dựa theo bộ dáng từng người đi nhận lãnh. Liền A viên chính mình đều cảm thấy có thành tựu cảm, nhìn một cái nữ nhân này đem ba cái hải tử giáo dục thật tốt. Từng người bẻ góp chân nhỏ ở mình tư khổ tưởng, chính mình hoa hoa nhi nhưng như thế nào hoa đâu. Tiểu lao tam yêu cầu chính mình tác phẩm trên đầu cài hoa nhi, còn yêu cầu trên người quần áo cũng không thể chọc lâu. Lớn lớn bé bé tổng muốn nhiều chút điểm suyết mới được. Tiểu lão nhị ý nghĩ kỳ lạ, yêu cầu cái này dưa hoa hoa nhi đến tế cái mũi lộng mắt nhi, còn phải thêm một trương hai miệng, cuối cùng liền tề mi tóc ngắn cũng không cần, tròn tròn chọc đầu hắn cho rằng đáng yêu nhất. Bạch thừa quang cũng trơ mặt ra để ra yêu cầu, có thể hay không đem bọn nhỏ dưa hoa hoa nhi giao cho ta tới làm khuôn đúc. Liền này ba ngày thời gian ta bồi bọn họ, chờ ta đi Kỳ Dương huyện, ít nhất, nhìn đến khuôn đúc là có thể nhớ tới ta cái này cha tới. Xem ở hắn nói được như vậy đáng thương vô cùng, A Viên miễn cưỡng đồng ý nam nhân yêu cầu, bất quá, tiểu lão nhị nghe xong này một phen lời nói vì cái gì luôn chớp đôi mắt. Căn cứ làm hắn gần 2 năm mẹ ruột kinh nghiệm, tiểu tử này trong bụng nhất định lại có cái gì tính toán. Chương 372 vườn trái cây thiết tưởng. Nhân sâm quả khuôn mẫu yêu cầu bảo mật, nếu nam nhân thích làm, vậy toàn giao cho Bạch Thừa Quang chính mình hoa văn trang sức, này việc không khó, anh nông dân tử đều là gì việc đều có thể dọn dẹp lên chủ nhân. A Đông cha dưới lòng bàn chân chạy trốn bay nhanh, hôm qua chủ nhân nhưng nói, làm hắn sáng sớm nhi liền tới nghe an bài, kia trái cây tử không phải là không hài lòng đi. Làm đến như vậy thần bí thật đúng là làm nhân tâm không đế. Đợi cho gặp được quận chúa mặt, lại nghe một chút chủ nhân một phen giải thích, A Đông cha tròng mắt chừng đến không phải giống nhau đại, này, thật sự có thể. Sẽ không đem trái cây cấp tế lạ đi. Đem tiểu dưa nhi bỏ vào khuôn đúc trung sinh trưởng, ý tưởng này xác thật không thể tưởng tượng, đi theo Bạch Thừa Quang đào đầu gỗ làm khuôn đúc các hộ vệ cũng cân nhắc không rõ. Nhà ấm bốn dĩ liền không thấy được ánh mặt trời, này thêm nữa một tầng hộp gỗ kia còn như thế nào trường. Càng đừng nói vì không mệt đến trái cây, còn muốn từ phía trên điếu một cây tuyến, đem trái cây treo lên tới. Chủ nhân ngươi biết vì sao ta nông hộ nhân ra loại cây ăn quả thiếu. Kỳ thật đất hoang có thể trường quả táo, lê mấy thứ này, chính là bởi vì trái cây tổng trưởng không rắn chắc, còn không có thuộc liền lạn rất bị điểu lầm bẩm, kia vẫn là cả ngày ở bên ngoài bị ánh mặt trời chiếu đến đâu, chiếu không tới kia một mặt liền tính là chín, cũng là xanh đậm sắc, không thế nào ngọt lành. A Đông cha rất muốn thuyết phục chủ nhân đánh mất cái này không đáng tin cậy chủ ý, nông hộ nhân ra thật là có không ít loại cây ăn quả, hướng dương kia một mặt sắc thật đỏ rực diện mạo khả quan, tư vị cũng càng điểm mỹ, trước nay không nghe nói qua che lại trường có thể trường tốt trái cây tử. Nhưng là A Viên nghe ra một khác tầng ý tứ, cau mày kỹ càng tỉ mỉ truy vấn, đại thúc ngươi là nói ta này đất hoang không dài hoa màu, lại có thể trường cây ăn quả. Cũng chỉ là sản lượng thấp, là không dưới nhiều ít trái cây. Đúng vậy. A Đông cha thở dài. Chỉ bên ngoài, các ngươi là không biết. Trước kia này đất hoang cũng là có không ít cây ăn quả. Dã quả táo dã cây đảo núi tới rồi ngày mùa thu có thể lạc đầy đất, chính là kia tư vị nhi lại toan lại sáp, lừa gạt cái tiểu hoa tử hoặc là uy cái heo gì đều có thể. Sau lại ta trong thôn người càng ngày càng nhiều, liền chậm rãi nhi khai khẩn đất hoang, đem cây ăn quả đều chém rớt. Kết quả, trái cây không có. Hoa màu cũng không dài, liền thành như bây giờ. Nga, A Viên ngón tay lại ở luân phiên gõ mặt bàn, trừ bỏ tiếp tục nếm thử một chút đem đất hoang đổi thành ruộng tốt, còn có thể từ cây ăn quả thượng nghĩ cách, đất hoang cùng trại chăn nuôi bên trong còn thừa không ít hàng năm nảy mầm rễ cây tử. Nguyên lai không chú ý tới kia thế nhưng là cây ăn quả, trái cây lên men phát sắp không quan hệ, chiết cây hảo khẳng định sẽ có kinh hỉ. Dễ dàng rớt trái cây cũng đừng sợ hãi. Cùng lắm thì học tập kiếp trước nhà vườn cách làm, ngồi xuống trái cây liền bắt đầu trang ở túi giấy sinh trưởng. Bảo đảm chim nhỏ đều ngậm không đi một ngụm. Cái này đại sự đến tìm Lý Thúc cộng lại, liền đem cái này chủ ý trở thành đưa cho mê hồ trận đại lễ. Ngọt cây ăn quả cảnh nông hộ trong nhà vốn dĩ liền có, chờ khai xuân liền có thể bắt đầu ở láo rễ cây thượng nếm thử. Từ đê đến nhà mình đất hoang đây chính là thật lớn một mảnh. Nếu là thật có thể sinh trưởng thành một khối vọng không đến biên vườn trái cây, kia thôn này đã có thể xa gần nổi tiếng. Đại thúc, trái cây sự tình liền ấn ta nói làm, hiện tại ngài cũng đi theo mọi người đi làm khuôn đúc đi, đem bên trong mải ruôi trống chân hoạt hoạt, làm trái cây trường một trường xinh đẹp mặt, còn có, chuyện này tạm thời bảo mật, thượng trăm khẩu tử người cuối năm phúc lợi liền toàn trông cậy vào nó, không thể lại cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. A Đông cha rốt cuộc lo lắng thấp thỏm lo lắng đến Bạch Thừa Quang dưới trướng đi làm việc nhi, A Viên chuyên môn đi đất hoang chuyển động một chuyến, mới định liệu trước đi tìm Lý Thúc đàm phán hợp tác công việc. Nếu mọi người tin tưởng ta, vậy kết phường nhi ở đầu xuân gieo trồng vườn trái cây, nếu không tin, vậy thỉnh Lý Thúc dựa theo ta giáo biện pháp, mang theo người đi hỗ trợ đem ta những cái đó nhàn mà đều trồng đầy, cây giống nhánh, cây phí dụng, cùng nhân công lao động tiền công, ta ra. A Viên nói chuyện luôn là như vậy gọn gàng dứt khoát, Lý Thúc rồi dám sau một lúc lâu nhi, mới đem muốn xuất khẩu khuyên bảo nói nuốt trở vào. Ta trong thôn có thể tìm ra ngọt cây ăn quả cảnh khẳng định không ít, mọi nhà trong viện đều có một hai cây cấp bọn nhỏ đỡ thèm loại cây, chính là lại nhiều cây ăn quả mầm không tốt lắm tìm, ta nhiều đi mấy cái thôn hỏi một chút, tổng muốn trước đem ngài kia khối đất hoang trước trồng đầy lâu. Cây mận lời này nói thực khách khí, đồng thời cũng cho thấy hiện tại còn không dám kêu gọi toàn thôn người đều đem trường không đứng dậy hoa màu đồng ruộng đổi thành vườn trái cây. Nông hộ nhân gia thích làm đâu chắc đấy, còn phiêu phù ở giữa không trung lích lợi, bọn họ đến trước quan vọng quan vọng. Kia ngài nhớ rõ chuyện này là được, nếu đầu xuân ta không ở bên này, Lý Thúc nhất định giúp ta đem vườn trái cây đặt mua lên, có cái gì tốt chủng loại lớn mật mua vào tới, đừng cho ta tỉnh tiền. A Viên tự giác lời kia vừa thốt ra, liền lộ ra điểm nhà giàu mới nổi dấu hiệu, không khỏi tự giễu cười. A Viên, quận chúa yên tâm. Lý Thúc hận không thể vỗ bộ ngực hạ bảo đảm, đương triều quận chúa chính là hiện giờ mê hồ trận tôn quý nhất người, huống chi nàng mỗi một kiện đề nghị, đều đại biểu cho theo sau sẽ có toàn thôn người được lợi. Lý Thím đang ở trong thôn tổ chức phụ nhân, muốn cần lao nhanh nhẹn sạch sẽ, còn phải là có nhàn rỗi tự nguyện đi quận chúa mãi phẩm xưởng ra công thủ công, cái gì lười ngốc dơ hề hề bà nương giống nhau không thu. Lý Thúc cái này Lý Chính hành động càng nhanh chóng, đầu xuân về sau, trong nhà cây ăn quả cảnh là có thể bán ra cấp quận chúa tin tức quá động lòng người, đây chính là tịnh kiếm không bồi mua bán. Đã lạc tịnh lá cây cây ăn quả nhóm rốt cuộc nên đón nhất quý giá đối đãi, thụ trên người đều dùng cỏ khô trói chặt lên giữ ấm, này ở qua đi chính là không ai chịu làm sự tình, cũng không được đầy đủ là, này biện pháp đều là cùng trong thôn Bạch trưởng lão học. Bạch trưởng lão trước mắt là Bạch gia nhiều tuổi nhất người, đời này không có gì đại tiền đồ, mê hồ trận trận pháp hắn liền không hiểu, nhưng cố tình thích ở trong sân loại chút lung tung rối loạn cây ăn quả, tới rồi mùa đông, còn thật thật tại tại cấp cây ăn quả nhóm mặc quần áo qua mùa đông. Bất quá, nhà hắn cây ăn quả xác thật kết trái cây hết sức ngọt, mỗi năm đều có bọn nhãi danh đi bỏ nhà hắn đầu tường, liền vì có thể từ trên cây trộm trích mấy cái trái cây đi nếm thử mới mẻ. Lý Thúc đặc biệt đi Bạch gia thông chi lão nhân. Lần trước chỉ huy trận pháp nên địch vị kia Bạch trưởng lão đã đi về coi tiền, hiện tại Bạch gia nhưng đã không có chân chính có thể xuất đầu người. Nào biết vị này đơn giản là lớn tuổi đảm nhiệm trưởng lão chức vị Bạch lão đầu lĩnh vừa nghe này tin tức liền khóc, liên thanh nói quận chúa anh minh a, liền sửa sang lại quần áo muốn đi theo quận chúa mặt nói. Cả đời không gì tiền đồ lão nhân như thế nào sẽ kích động như vậy. Lý Thúc vội vàng vội đi theo lão nhân phía sau. Tuy nói là ngài trong nhà cây ăn quả nhiều nhất trái cây nhất ngọn, quận chúa cũng không thể đem tiện nghi toàn cho ngài chiếm đi. Kết quả làm cả thôn người mở rộng tầm mắt, tuy rằng bọn họ kỳ thật chưa thấy qua mắt kính. Bạch lão đầu lĩnh cùng quận chúa trò chuyện với nhau thật vui, nghe nói quận chúa về điểm này đến từ kiếp trước chiết cây kỹ thuật căn bản là không đủ xem. Lão nhân có cả đời cùng cây ăn quả giao tiếp kinh nghiệm, đối với quận chúa theo như lời cấp trái cây trang túi cách làm cũng rất có hứng thú. Còn tính toán tiếp tục chú ý nhà ấm trái cây tử kế tiếp, cứ việc mọi người đều nói, nhà hắn hoa màu luôn là thu hoạch không sao tích. Lý Thúc vĩ đại sai sự lại dịch cho Bạch trưởng lão, hiện tại lão nhân có việc nhi làm, cả ngày vây quanh quận chúa ra đất hoang cùng đê chuyển động, hoặc là huy cái quốc đem cây ăn quả căn bảo ra tới nhìn nhìn. Còn nghe nói Bạch trưởng lão đã ở ấn nguyệt hưởng thụ quận chúa sở cấp tiền lương, mê hồ trận lão nhân nhóm mỗi người đều đỏ đôi mắt. Trại chăn nuôi thêm mấy cái nam đinh, mãi phẩm xưởng gia công tuyển nhận mười mấy phụ nhân, mê hồ trận tân một vòng có sản giai cấp đang ở ra đời, nhất chịu đánh sâu vào vẫn là Bạch gia thân nhân chung các nữ nhân, hoa khuất nhật tử không ít, rốt cuộc tính toán làm Bạch gia mãi mãi đánh cái trận đầu. Ở mê hồ trận gió to hướng chính là làm giàu trào lưu chung, Bạch mãi mãi này một thân ăn mặc cũng thật khó coi, mụn vá trồng mụn và áo áo ngắn đều phùng không đến cùng nhau, bố nhẹ nhẹ nhi tẩy lạn lộ ra quang, tỏ rõ niên đại thật sự xa xăm. Như vậy cái trang điểm đứng ở phụ cận, A Viên thật đúng là không lời gì để nói, Bạch gia đại bá nhưng không thiếu chịu Bạch gia huynh đệ hiếu kính, ít nhất Liêu Xanh nói qua, Bạch lão nhị mỗi năm đều phải cấp kia toàn gia người thêm mấy thân xiêm y. Vậy dứt khoát đem Bạch gia huynh đệ cấp đều trở về đối mặt Lao Thái Thái, chính mình này phó bạo tính tình liền đứng mất mặt, A Viên treo gương mặt tươi cười thỉnh Lao Thái Thái liền ngồi, ta đi an bài nha hoàn thượng trà, ngày trước nghỉ ngơi. Đi đến bên ngoài vừa lúc thấy Liêu Xanh ôm nha nha dán chân tường nhi ra bên ngoài cỏ, cái này đệ tức phụ càng thêm lưu hoặc nhi. Tẩu tử ngươi không biết, mãi mãi không phải lần đầu tiên tới cửa tới, không náo cái gà bay chó sủa nàng sẽ không đánh đổ. Ngươi cho nàng 50 lượng bạc nàng khẳng định còn phải lại muốn 100 lượng, đến cuối cùng còn lạc cái bất hiếu mụ khấu ngươi trên đầu. Liêu Xanh lại nói tiếp liền rất là lòng còn sợ hãi, Chắc không được lần này trở về mê hồ trận cùng bất đắc dĩ dường như, lại nguyên lai là lao thái thái phát uy kinh sợ lợi hại, ngay cả bạch lão nhị như vậy gian xảo thương nhân đều không có biện pháp. Không biết lần này tới cửa lại là muốn sinh cái gì yêu thiêu thân, nhân ra không xảo không nháo thật đúng là không hảo ra bên ngoài đuổi đi. Xuyên thành dáng vẻ này đại khái vẫn là đồ tiền tài, bằng không không đến mức nguyên lai như vậy nhanh nhẹn lao thái thái, hiện tại chính mình đem chính mình bẩn thỉu thành cái lao khất cái. Chúng ta mặc kệ, giao cho hắn ca nhi hai đối phó đi. A Viên hiện tại tính tình lão hảo, lại không phải động bất động liền ước lượng giao nhỏ đi phía trước hướng lô mạng nữ nhân, lớp người già tử liền đều nói là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc tử, quả nhiên, mặc vào giày A Viên cũng thay đổi. Hi hi, tẩu tử, ngươi cũng có sợ thời điểm. Liêu Xanh đi theo A Viên đi ra ngoài, còn không có quên trêu chọc vài câu. Sợ? Thật cũng không phải. A Viên thở dài, ta hiện tại có hài tử, đương đại nhân đến cấp hài tử làm tấm gương, tốt xấu nàng là bọn nhỏ trên danh nghĩa tổ mẫu, cùng trưởng bối cãi nhau chính là nhất hủy hình tượng. Liên sợ là lần này nếm ngon ngọt nhi liền thu không được, tẩu tử, nói thật ta đối cái này mê hồ trận không cảm tình, gà bay chó sủa nhật tử luôn là trốn bất quá đi, liền không bằng cả nhà ở hạnh phúc huyển quá ư thư thả. Liêu Xanh đem nha nha bưng mà. Tiểu nha hoàn nhóm đều đi mại phẩm xưởng ra công hỗ trợ, lúc này Tống Hảo Hảo lại đi theo các ca ca đi bờ sông bắt cá, ghét bỏ nha nha quá tiểu, luôn theo không kịp các nàng, không chịu mang theo đi. Chương 373 đem ai qua kế. Xa xa mà thấy Bạch Thừa Quang sải bước ở hướng bên này đuổi, hắn thật sự, họ không được Bạch Lão Nhị tiểu tính kế, đang ở gần chỗ trại chăn nuôi chỉ huy Bạch Lão Nhị, liền tuyệt đối sẽ không như vậy bức thiết gấp trở về. Tức phụ nhi, không. Xảo đứng lên đi. Bạch Thừa Quang câu đầu tiên chính là thăm hỏi cùng quan tâm, ngốc hán tử điểm này làm không tồi, biết đem tức phụ đặt ở đệ nhất vị. Như thế nào sẽ xảo lên? Ngươi tức phụ nhi đó là bao lớn độ lượng người ngươi không biết. Thừa Quang ngươi cũng muốn hảo hảo cùng Lao Thái Thái nói chuyện, trong nhà hiện tại có 3 cái hài tử, đến làm tôn lào ai ấu hảo tấm gương. A Viên nghiêm trang công đạo rõ ràng, túm Liêu Xanh hai mẹ con nhi chạy nhanh đi. Nếu không đi bờ sông tìm xem kia 3 cái tiểu tổ tông đi, tổng so lưu tại trong nhà xem bọn họ mắt to chừng mắt nhỏ tới thú vị nhi. Cũng không biết Bạch lão nhị kia quỷ tiểu tử đến khi nào về nhà giúp hắn đại ca vội, thành thật hắn tử bị lừa gạt khả năng tính khá lớn, cũng may đánh giá cũng chính là phá thượng điểm nhi tài, Bạch Thừa Quang khác vội cũng giúp không được. Sông nhỏ biên hiện tại nhưng trọc thực, nửa người cao khô thảo phi thường tiêu điều. Thật xa liền nghe thấy được 3 cái hải tử kêu lên vui mừng thanh âm, tựa hồ thu hoạch không tồi, các hộ vệ hô quát thành cũng không nhỏ. Bọn nha hoàn liền vây quanh hải tử bảo hộ bọn họ, lạch ngòi duyên nhi đảo ra một cái cách ly mang, vớt tới cá sợi liền mắc cạn ở bên ngoài vũng nước, vẫn không cam lòng buồn đầu nhi tán loạn. Nha nha tay nhỏ bắt đầu múa may, thức khát vọng chạy nhanh ra nhập ca ca tỉ tỉ hàng ngũ, Liêu Xanh thấy kia 3 cái tiểu nhân cả người đều bắn thượng bùn. Thực trần chờ luyến tiếc làm khuê nữ cũng gia nhập đi vào. Nay thủy đến nhiều lạnh, nha nha, ta liền ở bên cạnh xem. Đừng qua đi. Chính là cố tình tiểu lão tam thích khoe khoang. Thấy các nàng liền hô to gọi nhỏ, nương, thầm nhi, nha nha, cá. Tiểu béo tay liền chuẩn bị tự mình chảo một cái cho các nàng xem cái cẩn thận. Những cái đó cá sợi tự nhiên không chịu, tán loạn loạn nhảy lại hồ tiểu nha đầu vẻ mặt buồn. Hai cái tiểu tử lúc này lại rất trịnh trọng, quay người đối mội mội cùng các trưởng bối dựng thẳng lên ngón tay làm cái hư, động tác, các hộ vệ còn ở phụ cận bắt cá đâu, không cần ra tiếng quấy nhiêu tới rồi. Tẩu tử, ta liền nạp buồn nhi, vì sao ngươi này 3 cái hài tử đều có vẻ so cùng tuổi hài tử minh bạch chuyện này nhiều đâu. Lời nói cũng nói nhanh nhẹn, đầu óc còn có thể chuyển động. 2 tuổi hài tử không nên ngây ngốc ngươi làm cho bọn họ làm gì bọn họ cũng chỉ có thể làm gì sao. Liêu Xanh lại ở cảm khái, nhà mình nha nha liền tính tương đối thông minh, học đi đường học nói chuyện cũng đều đủ sớm, chính là cùng 3 cái ca ca tỉ tỉ so, vậy căn bản không có có thể so tính. A Viên đã cong lưng lại cấp tiểu khuê nữ trà lau trên mặt bùn, cười đến tặc hề hề trả lời, ngươi muốn biết nguyên nhân sao. Vậy mang theo nha nha cũng đông nam tây bắc chạy thượng một chạy, đi địa phương nhiều, thấy người cùng chuyện này nhiều, tự nhiên liền sớm thông suốt nhi, liền sợ ngươi A luyến tiếc. Cẩn thận phân tích thật đúng là chính là đạo lý này, 3 cái hài tử đi theo mẫu thân chằn trọc ngàn dặm vạn dặm. Tâm mắt trống trải, đưa ra vấn đề lại luôn là có người không chê phiền lụy giải đáp, mỗi ngày còn muốn nghe chuyện xưa trường tri thức, liền tùy thân hộ vệ đều trang bị từ điển tùy thời giải đáp nghi nan tự thể. Này nếu là lại không thể so cả ngày buồn ở nhà mình đầu giường đất thượng hài tử thông minh, vậy không có thiên lý. Liêu xanh đem nha nha đặt ở trên mặt đất, liếc xéo tẩu tử liếc mắt một cái, ta, chính là luyến tiếc. Này nếu là ở trên đường hài tử sinh cái bệnh gì, nhưng không được muốn ta mệnh nhi. Thừa Tông cũng nói, có thể giống ngài dường như mang theo mấy tháng đại hài tử liền dám đi kinh thành, trên đời này căn bản liền không mấy cái. Kỳ thật hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ, ngươi là thể hội không đến lúc trước hài tử bị cướp đi thời điểm ta dọa thành gì dạng, còn có hậu tới tiểu khuê nữ nóng lên sinh bệnh sởi, đều là ở nửa đường thượng phát sinh thai hòa nhi. A Viên đến nay nghĩ đến vẫn là lòng còn sợ hãi, kỳ thật giống bình thường phụ nhân cả đời ngốc tại trong nhà bảo hộ hài tử cũng là một loại hạnh phúc, chỉ là chính mình hưởng thụ không đến. May mắn nữ nhân có thể cả đời bị người che mưa chắn gió, giống A Viên như vậy, chú định là muốn ở mưa gió trung trưởng thành ở liệt hỏa trung niết bàn chủ nhân, cẩn thận nghĩ đến, cũng không nhất định liền tính bất hạnh vận. Liền như bọn nhỏ đánh tiểu tứ chỗ bôn ba, thoạt nhìn là ăn không ít khổ, kỳ thật thu hoạch càng nhiều. Ít nhất, đi đến bất luận cái gì một chỗ, cũng chưa nhào qua cái gì khí hậu không phục tiểu khí bệnh, một chút tiểu ốm đau, căn bản không cần uống thuốc liền chống cự đi qua. Càng đừng nói còn tăng trưởng hiểu biết, rèn luyện khẩu ngữ biểu đạt cùng câu thông giao lưu năng lực đâu. Tiểu lão nhị ca nhi hai liền lên đỉnh đầu đầu lẩm nhẩm, sau đó lấy ra tân chủ ý, nương, làm, bố yếm nhi, vớt cá. Ở Liễu Xanh cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Kiêu ngạo mẫu thân ngồi xổm trên mặt đất cùng bọn nhỏ cùng nhau nghiên cứu như thế nào làm bố đâu nhi, bao lớn, gác lại ở đâu nhất có hiệu quả, hai bên như thế nào cố định. Bọn nha hoàng tuân lệnh mà đi, trong bọc một giường màn lụa muốn giữ không nổi, Liêu Xanh đến ra tân kết luận, nếu muốn giáo dục hảo hài tử, trừ bỏ du lịch, còn phải bỏ được thai họa đổ vật. Lười chứng tiểu lão tam nhưng thật ra không tham gia thảo luận, nàng đối với bảo hộ cá sợi nhóm liền rất thỏa mãn. Tay nhỏ chỉ điểm mỗi một cái xui xẻo cá, cấp mội mội nha nha giảng giải chúng nó tên, cái này, tiểu bạch, cái bụng là bạch, hắc hắc, nhiều hắc, tiểu béo, bụng đại. Chờ đến màn lụa cầm tới, đại kéo răng rắc chia 5 x 7, hai cái tiểu tử chỉ huy cột lên gậy gỗ nhi, sau đó tìm kiếm nhất thích hợp địa giới gắt lại. Các hộ vệ dựa theo phân phó một lần nữa ở đường sông hẹp hỏi chỗ thiết lập trạm kiểm soát, còn phải theo dòng nước lấp kín. Sau đó đứng thẳng ở hai bên nâng đỡ xa võng, chờ đợi xuôi dòng mà xuông cá sợi bị bọc tiến túi lưới nhi. Tiểu lão đại thích ngồi xổm một bên chờ đợi con cá tự động tiến võng, tiểu lão nhị lại bất đồng, hắn trời sinh chính là cái giỏi về tiến thủ chủ nhân, chỉ huy hộ vệ đem màn lụa làm thành một cái hai bên trói chặt thô gậy gỗ xe đẩy tay, dọc theo thiển hẹp đường sông đẩy đi, đương nhiên, trước sau đều làm vây đổ. Này hai hài tử là tưởng đem một đoạn này cá sợi toàn bộ thu hoạch ra, cái kia bị hủy bỏ màn lụa không bạch bạch làm ra hy sinh. A Viên vui mừng mặt mày hớn hở, tiểu lão tam ở cùng nha nha hoan hô, hơn nữa muốn đi cần thiết lại đào một cái nước cạn hố, như vậy nhiều con cá, không bỏ xuống được. Quá tiểu nhân con cá cần thiết phóng sinh, bằng không về sau liền bắt không được cá. Chỉ cần giải thích một câu, tiểu lão tam là có thể nghe hiểu. Dùng màn lụa làm tốt môi vớt vừa lúc có thể sử dụng, từ nước cạn hố vớt hồi sông nhỏ đi phịch đi, tiểu bạch cùng hắc hắc nói không chừng có thể nhận thức ta, trưởng thành lại đến, kêu chúng ta ăn. Vui sướng thời gian luôn là quá đến quá nhanh, bạch lão nhị khi nào đứng ở phía sau không cảm giác, vì cái gì khẩn nắm chặt nắm tay cắn môi, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia hai cái kêu lên vui mừng tiểu tử. Tiểu lão đại từ đầu đến cuối cùng bạch lão nhị thân cận, kia đắc tội nhị thúc khẳng định là tiểu lão nhị, hay là đứa nhỏ này chơi cái gì ý xấu nhi, đem lão bạch ra nhất lưu hoặc gian thương cũng có thể lừa. Nghe nói mỗi một nhà bên trong lão nhị phần lớn thông minh, bọn họ không giống trưởng tử yêu cầu trầm ổn cùng chịu khổ nhọc, cũng không giống em út cái kia nhỏ nhất, chỉ cần hưởng thụ chiếu cố cùng nung chiều, lão nhị yêu cầu ở kẽ hở chung cầu được một vị trí nhỏ, vì thế tự nhiên mà vậy liền giảo hoạt. A Viên nơi này còn ở dùng sức hạt cân nhắc, Liêu Xanh chịu không nổi nam nhân áp suất thấp, xuất khẩu hỏi, thừa tông ngươi đây là như thế nào làm? Bọn nhỏ làm ngươi sinh khí. Lớn như vậy người, cùng nhà mình cháu trai sinh khí. Tiền đồ ngươi. A Viên khẽ gắt một ngụm, bạch lão nhị ánh mắt kia tựa như có thể đem nhà mình con thứ hai cấp nuốt vào bụng đi. Không phải, không phải cùng cháu trai sinh khí, Bạch lão nhị trong mắt về tới hốc mắt, hơi hơi có điểm ướt át, sau đó như là cả người không có sức lực, một mông ngồi ở nước cạn hố ven nhi. Nha nha thực vui vẻ nhìn về phía lão cha, chỉ vào vũng nước sinh vật giới thiệu, cá, cá, ăn. Liêu xanh lại tìm được một cái làm hài tử thông minh nguyên nhân, nhiều cùng bạn cùng lứa tuổi nói chuyện câu thông cũng rất quan trọng, lúc này mới mấy ngày à, nha nha đứa nhỏ này cũng nói nhiều đi lên, đi đường cũng lập tức liền nhanh nhẹn, chạy lên đều không mang theo lắc lư. Ân, chờ về nhà, làm ngươi bá nương làm cá canh, cấp nha nha ăn, bạch lão nhị nói nói còn thê lương thượng, túi đầu bưng kín một khuôn mặt. Lão nhị ngươi rốt cuộc là như thế nào lạ? Một đại nam nhân ra, có chuyện liền mau nói, không lời nói nhi cút đi, đừng làm cho bọn nhỏ nhìn ngươi rong rong dài dài còn tệ miêu nước tiểu nhi. A Viên trong lòng một cổ tử mạc danh hỏa khí thượng thoán, bằng trực giác, lão nhị dị thường cùng nhà mình nhi tử có quan hệ. Nha nha tựa hồ bị dọa sửng sốt một chút, nhìn nhìn lại tiểu lão tam vẫn như cũ trấn tĩnh, vì thế thông minh dựa hướng về phía tiểu tỷ tỷ, tiếp tục đối với vũng nước tiểu ngư sợi giao lưu tư tưởng cảm tình. Mẹ ruột ngẫu nhiên phát cái tính tình nói câu tàn nhẫn lời nói đó là bình thường, ba cái hài tử sớm đã thành thói quen, ngay cả ăn đánh lúc sau đều có thể thản nhiên tự nhiên, bởi vì theo sau liền sẽ xuất hiện lao nương nhận lỗi. Bạch lão nhị hung hăng vung lên nắm tay, tẩu tử ngươi không biết, mãi mãi, thế nhưng tưởng, cũng dám tưởng. Này một chút sớm quên mất trong nhà còn ngồi một cái khó chơi lão tổ tông, xuyên một thân lạn áo đông tới bới lông tìm vết. Chẳng lẽ lần này tới cửa không phải tưởng thảo điểm tiền bạc, còn có cái gì có thể làm lão nhị khiếp sợ yêu cầu? Yêu cầu này tất nhiên rất khó xuất khẩu, không đá lão nhị một chân khẳng định hỏi không ra tới, lòng nóng như lửa đốt quận chúa đại nhân nâng lên chân, một câu giải thích thiếu chút nữa đem nàng ngay tại chỗ té ngã. Các nàng tưởng đem triển đường quá kế qua đi. Quá kế? Đây là một cái cổ xưa đề tài, lúc trước bạch gia cô đã từng khát vọng quá kế tiểu A Văn. Vẫn là người một nhà sẽ rách ra mặt mới chắn trở về, lúc này đây thế nhưng đem chủ ý lại đánh vào tiểu lão nhị trên người, hừ hừ. A Viên chỉ cảm thấy trên bầu trời tất cả đều là sấm sét âm ầm, trách không được Liêu Xanh như vậy kháng cự trở lại mê hồ trận, kinh tế độc lập, địa vị đề cao, lại vẫn là chạy không thoát kia toàn gia người từng bước tính kế. Bạch Thừa Quang liền con mẹ nó không phải mệnh hẳn là có trưởng bối đau sủng chủ nhân. Hiện tại căn bản là không có huyết thống quan hệ thân nhân cũng muốn rối tay, thế A Viên sinh hải tử cũng là các ngươi dám mơ ước. Xem hôm nay liền hoàn toàn giải quyết rất vấn đề này. Chương 374 quá kế vẫn là lại cưới. Tẩu tử ngươi đừng vội, đại ca không đáp ứng mãi mãi yêu cầu, triển đường triển bằng ai cũng đoạt không đi. Bạch lão nhị vừa thấy A Viên kia phó hỏa thượng phòng bộ dáng, vội vàng khuyên bảo. Ta biết hắn sẽ không đáp ứng. A Viên tiếp tục hùng dũng ngoài vệ. Khi phách hiên ngang trở về đi, ta chỉ là buồn bực, dựa vào cái gì liền luôn có người dám nhớ thương ta hải tử. Thật vất vả mới ngao đến Mã Vương ra chết thẳng cẳng, còn tưởng rằng rốt cuộc không ai ảo tưởng tranh đoạt chính mình hải tử đâu. Hiện tại khen ngược, lại toát ra cái mãi mãi bối nhi lão tổ tông, giả ngây giả dại mưu hoa tiểu lão nhị. Bạch lão nhị hai vợ chồng cũng không có biện pháp khoanh tay đứng nhìn, trên thực tế chuyện này nhi đối lão nhị đả kích cũng rất lớn. Bạch gia mãi mãi khoa tay múa chân còn đem hắn nói đi vào, này nếu là thừa tông sinh nam và nhi, ta cũng sẽ không muốn quá kế nhà ngươi hải tử, thừa tông à, ngươi tranh khẩu khí, cũng làm ngươi tức phụ nhiều sinh mấy cái tiểu tử, quản giáo bất quá tới thời điểm, cũng đưa đến ngươi đại bá bên này. Kỳ thật ở nông thôn loại này hiện tượng thực phổ biến, liền tính là huyện thành kinh thành cũng nói quá lý đi, một trong phòng không có nam đinh. Hoàn toàn có thể từ thân thích trong nhà quá kế một cái nam hoa nhi thừa kế hương khói, càng là thân cận quan hệ, càng có cái này bị quá kế nghĩa vụ. Bạch Thừa Quang tuy rằng không muốn, cũng có thể đủ xuất khẩu cự tuyệt, nhưng là trong nội tâm cũng có thể lý giải Bạch gia mãi mãi thay thế Bạch gia đại bá đưa ra yêu cầu này, đại bá trong nhà không có nam hoa tử, trăm năm sau xác thật sẽ thê lương thực. Chính là Tề A Viên là không tin cái này tà, ở trong lòng nàng, vẫn là kiếp trước quan niệm. Sinh nam sinh nữ đều giống nhau, nữ hài nhi còn rất có thể so nam hài nhi cường. Nhất muốn mệnh, là Tề A Viên tuyệt đối sẽ không chịu đựng có người tính kế mưu hoa nàng hài tử, nhà các ngươi không có nam đinh thừa kế hương khói quan ta chuyện gì. Bạch gia mãi mãi lần này trận thế bãi không nhỏ. Đương ba người chạy về trong nhà thời điểm. Mê hồ trận hai vị trưởng lão cũng vào ra môn. Hẳn là bạch gia đại bá nương cùng bạch gia cô đi du thuyết tới. đều muốn đi theo chứng kiến một chút quá kế thương thảo quá trình. Ta nhi tử, liền tính là ăn cỏ ăn chấu cũng sẽ không tặng người, ta khuyên các ngươi liền đã chết cái này tâm. Tề A Viên vào phòng liền nói rõ lập trường, rét căm căm nhìn một vòng nhi hoặc ngồi hoặc đứng đồng hương. Đã sớm bị đuổi ra ngoài rất nhiều lần Bạch Gia cô cũng trơ mặt ra tới, còn có mập mạp trước sau như một đại bà nương, này một chút trang quy củ đứng lặng ở Bạch Gia mãi mãi phía sau, hai song tham lam đôi mắt ở trong phòng bàn khoăn. Quân chúa cũng không thể nói như vậy. Ngươi đại bá gia chỉ có nữ hoa nhi, trăm năm sau hương khói không ai thừa kế, này nhưng không phù hợp ta nông hộ nhân gia quy củ. Lão hán ta biết quận chúa gia đại nghiệp đại, nhiều dưỡng mấy cái hài tử không có vấn đề, cũng luyến tiếc chính mình trên người rơi xuống thịt, nhưng này không phải đem hài tử đưa cho người khác, đây là tặng cho ngươi cha chồng thân huynh đệ gia, đi theo nhà ngươi kia không phải giống nhau sao? Họ Lý trưởng lão nói được nhẹ nhàng, dâu bạc một dầu còn phun nước miếng nhi. Bạch gia mãi mãi túm một túm trên người lạn áo đông. Sát một sát đôi mắt bày ra ai binh chính sách, cháu dâu à, ngươi đến đáng thương ngươi đại bá. Lớn như vậy tuổi, cũng chưa cái hậu bối nhi, tổ tông linh vị trước cũng không dám thẳng khởi lưng và thắt lưng tới. Ngươi yên tâm, triển đường đưa đến nhà ta chuẩn bạc đãi không được hắn, mãi mãi ta liền tính là chính mình không ăn không uống, cũng đến đem hải tử dưỡng hảo lâu. Đúng đúng, ta, cũng không ăn, không uống, đều cấp. Tôn tử, đại bá nương bị Bạch Gia cô hung hăng khắp một phen nhi, tức khắc nhớ tới Lâm tới khi chuẩn bị buổi nói chuyện. Bạch Gia cô trên mặt lộ ra một mạt cười gian, đi theo nhàn nhàn hát đệm nhi, muốn nói chúng ta lão Bạch Gia thật đúng là may mắn, nói là thiếu nam đinh đi, lập tức liền cho hai nhi, này bất chính hảo một phòng một cái hảo phân sao. Tề A Viên bàn tay liền phải huy lên, lão hổ không phát huy thời gian lâu lắm, ở tục nhân trong ánh mắt liền khôi phục thành bệnh miêu. Bạch Thừa Quang ngăn ở tức phụ trước người, căn bản lười đến đi xem Bạch Gia cô liếc mắt một cái, lại lần nữa đối lao thái thái cúc một cái cùng, thanh âm thanh lãnh không có độ ấm. Ta Bạch Thừa Quang tuy rằng đánh tiểu ngu dốt, cũng đã sớm biết chính mình thân thế, ta hài tử chỉ có thể đi theo cha mẹ sinh hoạt, mặc cho ai tới nói, đều sẽ không thay đổi kết quả này. Khó được ngốc hán tử cũng có đầu rõ ràng thời điểm, A Viên chậm rãi ngồi xuống, chậm đợi kế tiếp phát triển. Bạch gia này ba nữ nhân đều chưa từng cấp cái này ngốc hán tử nửa điểm ôn tồn, hiện giờ, cự tuyệt các nàng tâm lý thượng không hề gánh nặng, đến nỗi kia mấy cái sống thành người bảo thủ đồng hương, không hiếm lạ nghe nói toàn cho là đánh giám. Chính là tiếp theo cái vào cửa chính là Bạch gia đại bá, một thân phong trần còn câu lũ eo bối, nghe nói chuyện xưa từ đầu đến cuối lúc sau ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất thật lâu không nói. Mọi người đều cho rằng Bạch Gia đại bá khả năng sẽ mang đi Bạch Gia ba cái lão bà, ai ngờ tưởng lần này đưa ra thỉnh cầu chính là Bạch đại bá, tựa như trầm tư đã thật lâu sau, đông nhiên đứng lên đau hạ quyết tâm. Thừa quang các ngươi chỉ là không nghĩ làm hài tử rời đi bên cạnh, nhà ta điều kiện cũng xác thật không bằng các ngươi, kia có thể hay không chỉ đem triển đường tên nhớ đến đại bá danh nghĩa, hài tử làm theo đi theo các ngươi sinh hoạt, chờ đại bá trăm năm sau. Lại làm triển đường thừa kế chúng ta này một phòng hiến tế cùng hương khói. Chính là nói, tiểu lão nhị muốn ở từ đường thay đổi thân phận, sau đó trở thành Bạch gia đại bá kia một phòng hương khói người thừa kế, sau đó tiếp tục đi theo cha mẹ sinh hoạt. Thoạt nhìn không có thay đổi cái gì, Bạch triển đường thậm chí liền tên đều không cần sửa đổi, chỉ là ở Bạch gia đại bá danh nghĩa nhiều một cái tôn tử tên tuổi. Đương nhiên, Bạch triển đường lúc sau con cháu cũng là muốn biết đến Bạch gia đại bá danh sau. Bạch gia đại bá liền kém quỳ xuống, nhiều năm qua không có con nối roi thống khổ lập tức phun trào ra tới, hắn đầu góc chuyển động chậm, nội tâm cũng thẳng, đứng ở chính mình lập trường thượng, cảm thấy này yêu cầu nhưng xem như hèn mọn tới rồi chỗ ngồi, đương đại bá, cùng chính mình chất tử chất tôn chỉ thảo muốn một cái tên tuổi nhi mà thôi. Đến nỗi chính mình lão nương cùng bà nương rốt cuộc là như thế nào tính kế, lấy hắn chỉ số thông minh cũng không cần nghĩ nhiều, Bạch gia đại bá là có tiếng người thành thật. Chính mình cũng không biết người thành thật giết người dễ tác hơn. Bạch Thừa Quang cũng là cái thẳng tính, lập tức đã bị cái này để tài quân lấy, cự tuyệt nói thế nhưng không có kịp thời xuất khẩu. Bạch gia mãi mãi trong đầu bay nhanh xoay tròn, nhi tử cái này đề nghị có điểm mạo hiểm, bất quá chỉ cần đem nhãi danh nhớ nhập đại nhi tử ra phả, vậy xem như đem này người một nhà đều trộp vào lòng bàn tay, quá kế tới con nối dõi cũng có tận hiếu nghĩa vụ, dám không ở bên người bưng trà đưa nước. Vậy đừng nghĩ ở Đại Tống Triều làm người. Thời đại này nhất chịu ước thúc chính là hiếu đạo, lại đại quan viên cũng không dám làm trái, hôm nay hứa hẹn kỳ thật chính là kế sách tạm thời. Ai? Bạch gia mãi mãi một tiếng thở dài, trên người lạn áo đông bên trong hoàng bạch bao rớt ra tới một đoạn, cùng với run rẩy thương tâm động tác, thừa quang tôn nhi, quận chúa cháu dâu nhi, các ngươi hai vợ chồng liền đáng thương chúng ta lão bạch gia này một chi thế lương, cho ngươi đại bá thêm cái tên tuổi nhi, bạch gia liệt tổ liệt tông đều sẽ cảm kích của các ngươi. Chẳng qua là đổi một chút tên vị trí mà thôi, cái này đại bá đối chính mình một nhà vẫn là có tình nghĩa, mấy năm nay đại bá sở chịu kỳ thị cùng vũ nhục cũng không ít, còn không phải là bởi vì danh nghĩa không có con cháu sao. Bạch thừa quang trên mặt buông lỏng mọi người đều nhìn đến thành, bạch gia đại bá nương quyết tâm lại thêm một phen lực, trước miết một phen đại nước mũi thanh thanh thanh âm, lại lời lẽ chính nghĩa xương cái mặt đỏ nhi, thừa quang ngươi cũng đừng quên. Ta lão bạch gia phong thủy dương khí đều bị ngươi này một phòng chiếm đi, còn cấp nhà ta một cái tôn tử đó là hẳn là ứng lực, đoạn không có nhà ngươi một hơi nhi sinh ba nhi hoa nhi, cùng chi nhi thượng phòng lại không một cái nam đinh đạo lý. Ha ha, ha ha, bạch lão nhị cười lạnh thanh bỗng nhiên truyền đến, lúc này hắn có chút phẫn nộ tột đỉnh, đối mê hồ trận thân nhân nhất đạm mạc chính là hắn, đánh tiểu bị nhục nhã cảm giác chưa từng có quên. Này một chút nghe được thân nhân nhóm lại nhắc tới dương khí sâu xa, nhất thời khống chế không được đầy bụng tức giận. Liêu xanh gắt gao nắm lấy trượng phu một bàn tay, bộ ngực cũng là kịch liệt phập phồng, ở trên đường liền nghe nói, nếu chính mình sinh hạ nhi tử, cũng có khả năng bị các nàng nhớ thương thượng, lúc này lại xem những người này sắc mặt liền càng thêm chán ghét. Chẳng lẽ mấy năm nay mãi mãi đại bá các ngươi không biết, ta đại ca đến tột cùng là chỗ nào người? Thật luận khởi huyết thống quan hệ, tiểu triển đường cùng các ngươi nửa văn tiền giao tình đều luận không thượng. Còn không phải là cảm thấy bạch thừa quang thân phận ngượng ngùng thừa nhận sao. Giả ngây giả dại tưởng lừa lừa đại ca hài tử đi, bạch lão nhị căn bản liền không cảm thấy chuyện này có cái gì mất mặt. Ở trong lòng hắn, mã vương gia không thấy được liền so bạch gia mãi mãi hành vi càng ác liệt. A viên trong lòng ấm áp, có lẽ bạch gia này mấy cái đệ muội bên trong, lão nhị xác thật nhất gian xảo, nhưng là... Cái này đệ đệ trong lòng rõ ràng minh bạch, lời nói việc làm thượng cũng không cầu thả, mỗi lần xuất hiện tranh luận khi, đều có thể cờ xí tiên minh đứng ở chính mình bên này. Ngay cả Liễu Xanh, cũng cắn môi đã mở miệng, đừng nói là triển bằng triển đường không có khả năng quá kê cho các ngươi, về sau, ta hải tử cũng sẽ không giao cho bất luận kẻ nào. Loại này thời khắc luôn là phải đối bạch lão đại thất vọng, bởi vì hắn thời khắc mấu chốt sách không rõ đều mau thành bản tính. Tuy rằng lần này như vậy dũng cảm đứng ở chính mình phía trước, lại không học được gọn gàng dứt khoát cự tuyệt người khác, ngược lại kia thần sắc mọi cách do dự. Đại bá ngươi lên, chúng ta, chậm rãi nhi thương lượng, con bạch thừa quang chính là người như vậy, nhìn bạch ra đại bá câu lũ đối vẫn luôn trên mặt đất ngồi xổm, đôi tay mười ngón cắm vào tóc tuyệt vọng nước nở, muốn nâng hắn đứng lên. Kỳ thật bạch ra đại bá còn không tính tuổi già, nhiều nhất chính là hơn 40 tuổi tuổi tác. Năm tháng đả kích đã ăn mòn tới rồi nội bộ thôi. A viên bỗng nhiên sinh ra một cái tuyệt diệu chủ ý, đôi tay một phách, đối trong phòng các thân nhân hương lân nhóm chậm rãi nhi nói tới, còn không phải là bạch gia đại bá không có con nối dõi kia điểm chuyện này sao? Có cái gì cùng lắm thì? Mọi người đều đừng lo lắng, cũng không cần tính kế con nhà người ta, như vậy tích, chúng ta ra tiền, cấp đại bá lại nạp một phòng tiểu thiếp, tham sống mấy cái tái sinh mấy cái bái. Liêu xanh chớp chớp đôi mắt, bừng tỉnh đại ngộ, đây là cái hảo biện pháp, tính cả chính mình nỗi lo về sau đều có thể giải quyết. Đúng đúng đúng. Đại ba đối nhà chúng ta còn tính không tồi, giúp đỡ cưới cái có thể sinh phụ nhân tiến ra, như thế nào sẽ còn sinh không ra nhi tử tới. Bạch lão nhị cũng như thể hồ quán đỉnh, lập tức hưởng ứng. Chương 375 phản chiến. Vừa mới còn vênh váo tự đắc, trông cậy vào một lần là bắt được bạch thừa quang con thứ hai. Do đó hoàn toàn đem A viên vợ chồng chộp vào lòng bàn tay bạch gia đại bá nương, trăm triệu không nghĩ tới giờ phút này chiến hỏa sẽ đốt tới trên người mình, cấp nam nhân nhà mình lại thảo cái tiểu lão bà nhi, làm nàng tái sinh nhi tử. Kia, chính mình sẽ bị đặt ở cái gì vị trí? Còn có hôn sao? Cả đời chỉ nhận một cái ăn tự bạch gia đại bá nương, đầu óc đã sớm bị phì du dán lại, nhìn A viên cười hì hì khuôn mặt, cả người béo thịt thẳng run. Bạch thừa quang hướng tức phụ đến gần rồi hai bước, thấp giọng rũ hỏi, làm như vậy, có thể hành. Nông hộ nhân gia, cố chủ ấm no liền tính vận hạnh, trong tình huống bình thường sẽ không nhiều nạp di nương vào cửa, nhiều há mồm ăn cơm, nhiều trói buộc. A Viên cho nam nhân nhà mình một cái lòng trắng mắt tử, lời lẽ chính nghĩa nói, này kỳ thật là các ngươi hai anh em nguyên lai không suy xét chú đáo, tuy rằng đại bá cũng từng đuổi quá các ngươi ra thôn, nhưng là từ căn tử thượng vẫn là cũng đối với các ngươi hảo quá như vậy một chút nhi, liền vì điểm này điểm nhi hảo, các ngươi cũng không thể mắt thấy đại bá dưới gối không con, cảnh đêm thê lương, thừa dịp hiện tại đại bá thân thể còn tính cường tráng, chạy nhanh mua cái có thể sinh dưỡng gì. Nương trở về kéo dài bạch ra hương khói là lẽ phải nhi. Rốt cuộc là đại tống triều ngự phong quận chúa, bình thường phụ nhân ra sao có thể có như vậy cao giác ngộ. Hai vị dâu bạc trưởng lão gật đầu tán thưởng, này biện pháp được không, nếu chất nhi nhóm có cái này hiếu tâm, cho các ngươi đại bá mua một cái tiểu thiếp tới cũng không tồi. Bạch thừa tông cùng A Viên giao hội một chút ánh mắt, hưng phấn mà chắp tay liền phải đi ra ngoài, nếu như vậy, chuyện đó không nên muộn, chất nhi hiện tại liền đi an bài. Nhất định cấp đại bá chọn một cái hảo sinh dưỡng hiền lương phụ nhân trở về. Thừa dịp ba cái bạch gia lão bà còn không có hoàn toàn phát tác, bạch lão nhị dưới lòng bàn chân mặt du. Nhanh chóng rời đi. Ngao. Bạch gia đại bá nương ở lão nhị phía sau rốt cuộc phát ra một tiếng quái kêu. Giống như một viên thịt bắn ra hướng về phía bạch gia đại bá, ngàn vạn đừng xem thường này thấu phì bà nương lực đánh vào, lập tức liền đem đã nghe choáng váng bạch đại bá cấp đụng phải đi ra ngoài. Không biết xấu hổ lão bất tử, lớn như vậy tuổi còn nghĩ nạp thiếp, hóa ra nhi ngươi cả ngày định bợ ngươi chất nhi chính là vì cái này quỷ tâm tư, ta nói như thế nào liền cùng ta sinh hai điều tâm, bạch gia đại bá nương đã đem nam nhân đẻ ở dưới thân, mười ngón như chân gà. Trực tiếp gai hướng nam nhân ra mặt. Bạch gia cô miệng rộng còn không có khép lại, đây là chuyện gì xảy ra nhi? Vừa rồi nói không phải đem bạch triển đường quá kế cấp đại ca ra sự nhi sao? Như thế nào biến thành cấp đại ca nạp tiểu thiếp? Bạch gia mãi mãi đầu góc chuyển động từ trước đến nay không chậm, chính là hiện tại liền không biết nên như thế nào tỏ thái độ. Cái kia đáng giận tề A Viên nói cũng không sai à, nếu là cấp đại nhi tử lại nạp một cái tiểu thiếp sinh một cái nam và nhi, kia không thể so quá kế tới mã gia tôn tử còn phải tính cường. Hơn nữa hai cái tôn tử gánh nặng cấp nhi tử nạp thiếp phí dụng, nghĩ như thế nào đều cảm thấy chuyện này thực có lời. Ba cái lao bà liên minh lập tức liền sụp đổ, bạch gia mãi mãi nhằm phía con dâu cả béo thân mình, cũng không thể từ nàng xé loát nhi tử, còn phải đem thân mình dưỡng hảo tái sinh tôn từ đâu. Lao thái thái thêm tiến chiến đoàn liền càng hỗn loạn. Bạch gia cô chỉ ở bên cạnh ngốc đều, nàng hiện tại còn không biết hẳn là đi giúp ai. Mẹ ruột hòa thân đại ca vẫn là phì tẩu tử. Long nhiệt tình tưởng hỗ trợ còn có bạch thừa quang, cha xuống tay vây quanh chiến đoàn chuyển động. Bị tức phụ xả đến một bên đi ngốc, vẫn không yên tâm quan sát đến tình hình chiến đấu. Hai cái trưởng lão cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a, dâu bạc một dầu ở giảng đạo lý, ra cùng, vạn sự hưng. Nữ tác nhân ra như thế nào liền không hiểu. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, bạch gia quy củ còn giảng không nói. Đây là trói lọi đứng ở nạp thiếp đề nghị kia một bên, trong phòng gạch đỏ mà đều cấp phịch sạch sẽ. A Viên hung hăng ninh bạch thừa quang bên hông mềm thịt một phen, xoay người ra cửa, lôi kéo Liêu Xanh tiếp tục hồi sông nhỏ biên đi chơi. Làm báo táp tới càng mãnh liệt chút đi. Dù sao mỗi người đều không phải ngừng nghỉ chủ nhân. Chị em dâu hai cái ra cửa liền ôm bụng cùng thiếu, Liêu Xanh trong ánh mắt nhấp nháy đều là khâm phục. Tẩu tử ngươi như thế nào liền nghĩ ra như vậy cái chủ ý. Chó căn chó khẳng định đều vớt một miệng mao nhi, tiêu các nàng ở tính kế chúng ta hài tử. Trước tiên ở trên mặt đất đánh cái ngươi chết ta sống lại nói. Bên người hộ vệ cũng ở nghẹn cười, đi theo quận chúa thật sự quá có vui vẻ, nhị trưởng quầy cũng thực sự có ánh mắt, phong tam hỏa bốn đi mua người, hay là hôm nay buổi tối là có thể đem tiểu thiếp nạp tiến vào. Kia không nói được mê hồ trận lại có một phen khúc chiết. A Viên cười đủ rồi liền sụ mặt, Liêu Xanh, ta đây là lần đầu tiên cam tâm tình nguyện vì bạch gia ra tiền, nếu là một cái thiếp không đủ náo nhiệt. Ta còn tưởng lại mua hai cái, đã làm nam nhân nhà mình an tâm, cảm thấy hồi báo đại bá hết hiếu đạo, lại có thể làm các nàng vội trăng lên, không công phu tìm chúng ta vui vẻ. Liêu Xanh cũng miễn cưỡng ngừng cuồng thiếu, gật đầu tỏ vẻ, tẩu tử, chủ ý này là ngươi ra, hảo, rượu, mua thiết bạc, khiến cho chúng ta hai vợ chồng tới phó, này tiền tiêu, ta cũng là cam tâm tình nguyện. Hai cái tiêu tiền mua việc vui nữ nhân dưới lòng bàn chân đều là khinh phiêu phiêu, ven sông nhi thượng bọn nhỏ đã chơi không có sức lực, tiểu lão tam nhìn đến mẫu thân thân ảnh còn biết quan tâm, nương, không sinh khí đi. đánh thắng sao? Tiểu cô nương còn tưởng rằng chị em dâu hai là đi kéo bè kéo lũ đánh nhau, nha nha muốn tìm mẫu thân, đều bị nàng thuyết phục hạ, liền bởi vì sợ hãi tiểu bằng hưu ở đây nói, nương cùng thẩm thẩm nhi không hảo xuống tay, lại ăn mệt. Liêu xanh ôm quá nha nha lại là một trận cười, ngươi cho chúng ta này đầu góc đều là bạch lớn lên sao. Yêu cầu động thủ đánh nhau đều là kẻ ngu dốt, ngươi nương chỉ cần một câu, là có thể làm địch nhân chính mình đánh chính mình lạp. Trong đó nguyên do không hảo công đạo rõ ràng, nhưng là này bốn lạng đẩy ngàn cân cách làm hẳn là làm hài tử lĩnh hội, có đôi khi tìm lối tắt giải quyết vấn đề càng tiết kiệm sức lực. Nghe A Viên kiên nhẫn cấp khuê nữ thuyết minh sự tình trải qua, Liếu Xanh ở một bên ôm nha nha thở dài, chẳng lẽ đây là ba cái hài tử thông minh nguyên nhân căn bản. Đánh tiểu coi như thành nhân đối đãi, không chê phiền lụy cấp hài tử phân tích hiện thực cùng quá trình, thậm chí đem chính mình tâm lý đều nhất nhất phân tích.